Đằng sau truy kích Lâm Chân người đã đuổi theo, nhìn đến đây tựa như tu la chàng chẳng cảnh, lập tức đem truyền tống đến thứ nguyên vũ trụ bên trong. Chơi ạ! Vĩ đại thần minh lại đến, Lâm Chân ác ma này đã làm gì? Chúng ta nhất định phải bắt hắn lại, giết chết hắn. Vì Nam Lương dân chúng báo thủ. Lâm Chân hung ác chọc giận quân đội, chọc giận hoàng thất, chọc giận dân chúng, tại hoàng đế Lương Trì hoán hiệu triệu phía dưới, bọn hắn bắt đầu tập thể truy sát Lâm Chân. Có quân đội dẫn đầu, dân chúng cũng không sợ như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập truy sát Lâm Chân đội ngũ. Mà 100.000 tiên quân một mực theo đuôi Lâm Chân, truy sát đến địa ngục Hỏa Sơn biên giới. Lâm Chân không chút nào dừng lại, thu hồi song đầu long một đầu đâm vào trong núi lửa biến mất không còn tăm tích. Sau đó liền là người đông nghìn nghị đến, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ. Trong vòng nửa giờ, trên 100 ức người tụ tập tại miệng núi lửa, ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, thề phải đem Lâm Chân tru sát nơi này. Áp áp. Chương 730, san bằng núi lửa cũng phải bắt đến hắn. Canh 5, 900 nguyệt phiếu tăng thêm. Một đoạn này Lâm Chân hắc hóa đại đồ sát video, tại Nam Lương nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này không đơn thuần là hoàng thất phẫn nộ, dân chúng cũng là triệt để bị nhen lửa dẫn nổ. Vô số mọi người đi ra đầu phố, yêu cầu nghiêm trị Lâm Chân. Dơ hoành phi quảng cáo, hô hào khẩu hiệu, tức giận mọi người đi tới quan phủ trước, thậm chí chủ động thỉnh cầu tham chiến. Dạng này đại quy mô hành động để quan phủ áp lực tăng gấp bội, không thể không phái ra địa phương quân đội duy trì trị an. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh cho mọi người hài lòng đáp án, cái kia chính là Lâm Chân đã tiến nhập địa ngục Hỏa Sơn, trước mắt địa ngục Hỏa Sơn nơi đó đã bị vây thành thiên la địa võng, trên 100 ức quân dân thủ hộ ở nơi đó, Lâm Chân coi như chắp cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Quá nhiều người đi qua đã vô dụng, bởi vì miệng núi lửa phạm vi ngàn dặm đã tất cả đều là người, trên trời phòng ngự hỏa lực chuẩn bị xong, dưới mặt đất càng là có càng nhiều cao cấp võ giả trấn thủ, Lâm Chân độn thổ khả năng đều không có. Hoàng thất lúc này thậm chí tuyên bố, cả nước nghỉ. Mọi người đều đi quan sát trận này vây giết Lâm Chân thịnh sự. Càng là có rất nhiều thanh lưu văn nhân, ra mặt phát sinh khiển trách Lâm Chân hung ác, nhận vì người nọ liền là một cái đồ tể ác ôn, còn sống liền là phạm tội. Từng trang sách văn tự sục sôi văn chương, càng là nhắc lên Nam Lương người cùng chung mối thù chi tâm, ngày xưa anh hùng, đã bị đám người bọn họ coi là toàn dân công địch, người người có thể tru diệt. Nam Lương quy mô động, càng là đưa tới xung quanh rất nhiều quốc gia chú ý, có vài quốc gia thậm chí phái ra phóng viên. Đồng thời tại đưa tin liên quan tới địa ngục Hỏa Sơn tình huống. Mà cả cái sự tình trung tâm phong bạo, địa ngục Hỏa Sơn chỗ càng là người đông nghìn nghịt, người của hoàng thất, thanh diệp phái người, người của quân đội, chính ở chỗ này nghiên cứu đối sách. Bọn hắn đầu tiên làm, liền là đem nơi này trên trời dưới đất triệt để phong tỏa, tuyệt đối sẽ không lưu cho Lâm Chân một tơ một hào chạy trốn cơ hội. Dựa theo Thạch Trung Liệt lời mà nói, Lâm Chân muốn sống, trừ phi trực tiếp chuyển tống đi, không phải hóa thành không khí đều sẽ bị mọi người xé nát. Nhưng vấn đề là nơi này tuyệt đối không có truyền tống trận, hắn truyền tống không đi. Thiết Nhị Nương mang theo Thiên Thính đến nơi này, lần này Thiên Thính thậm chí thu được Lâm Chân phân thân huyết dịch, vô luận là bản thể vẫn là phân thân, đều chạy không khỏi Thiên Thính truy lùng. Thiên Thính lại tới đây về sau, liền đứng tại miệng núi lửa nơi đó sủa inh ỏi không ngừng, càng thêm đã chứng minh Lâm Chân ngay tại cái này trong núi lửa. Thạch Trung Liệt đi tới trước đám người mặt, bên cạnh hắn đã tụ tập vượt qua 10 cái trưởng sinh võ giả. Trong đó mấy cái đến từ hoàng thất, Thanh Diệp phái Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương, còn có mấy cái xung phong nhận việc đến đây, quyết tâm vì dân trừ hại dân gian cao thủ. 12 người, tất cả đều là cảnh giới trường sinh. Các vị, bệ hạ đã phát tới ý chỉ, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, liều lĩnh thủ đoạn, chỉ cần có thể triệt để đánh giết Lâm Chân, bệ hạ toàn bộ đều có trọng thưởng. Mọi người tất cả đều nhao nhao gật đầu, đây đã là mọi người chung nhận thức. Hiện tại toàn bộ Đại Lương, thậm chí xung quanh quốc gia đều đang nhìn ngàn vạn không thể lại mất thể diện. Lâm Chân đã cho Nam Lương mang đến quá nguy hại lớn. Không sai. Lao Phu hôm nay tới đây, chính là muốn triệt để tiêu diệt tên cặn bã này. Thạch thống lĩnh, không thể chê, ngươi liền nói cho mọi người phải làm gì a? Tại hạ nguyện ý làm tiên phong, sẽ biết cái này đầy tay máu tanh đồ tể. Trung quanh mấy cái dân gian cao thủ mỗi cái đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức cùng Lâm Chân khai chiến. Hào hào. Tâm tình của mọi người ta đều có thể hiểu được, nhưng là tòa này địa ngục Hỏa Sơn thật không đơn giản. Nó hình thành là tại mấy triệu năm trước, nghe nói ban đầu là một viên hàng tinh tuổi thọ đến, vỡ vụn về sau một khối lớn rơi đến nơi này, tươi sống ném ra một cái miệng núi lửa. Từ nay về sau, nơi này 3 ngày 2 đầu liền phải phun trào một lần, đã là nội thành một cái tai họa. Núi lửa bên trong nhiệt độ kỳ cao, đừng nhìn tất cả mọi người là cảnh giới trường sinh, nhưng là ta dám nói, chúng ta mấy cái bên trong, chưa hẳn có mấy người có thể xâm nhập núi lửa chỗ sâu nhất, truy nã Lâm Chân. Một cái dân gian võ giả hỏi, cái kia Lâm Chân là như thế nào làm đến chui vào núi lửa chỗ sâu đâu? Không đợi Thạch Trung Liệt trả lời, Thiết Nhị Nương đã lạnh hừ một tiếng, Lâm Chân là luyện đan sư, hơn nữa còn là lục phẩm luyện đan sư, mỗi một cái luyện đan sư đều là đùa lửa tổ tông, ngươi vào không được địa phương hắn đương nhiên có thể vào. Dân gian võ giả bị Thiết Nhị Nương nghẹn biến sắc, nhưng là còn thật không dám cùng cái này lao yêu bà hô đối, chỉ có thể nắm lô mũi nhịn. Thạch Trung Liệt nở nụ cười, mọi người cũng không nên lo lắng, vì giải quyết triệt để Lâm Chân, chúng ta đã nghĩ kỹ đối sách, lần này chẳng những muốn đem Lâm Chân giải quyết, còn muốn triệt để đem cái này núi lửa tai họa ngầm cũng cho thanh trừ. Cụ thể có biện pháp nào? Nói đi. Đem núi lửa san bằng. Thạch Trung Liệt là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mấy cái dân gian võ giả, bao quát Thiết Nhị Nương các nàng đều là sức sở, cái này núi lửa phương viên trăm dặm, muốn làm sao san bằng. Thạch Trung Liệt cười ha ha một tiếng, các vị, không nên quên chúng ta nơi này hiện tại có bao nhiêu người, vì san bằng cái này ngọn núi lửa truy nã Lâm Trần, mọi người không phải đều hẳn là ra một chút khí lực sao. Nói xong, hắn đối sau lưng sĩ quan nói, đem chuẩn bị xong đồ vật mang lên, mỗi nguyện ý xuất lực dân chúng đều phát cho đào móc công cụ, để mọi người cùng nhau động thủ. Đừng nhìn núi này rất lớn, thế nhưng là chúng ta nhiều người, một hai ngày đủ để đem ngọn núi này từ mặt đất hoàn toàn gỡ ra, đến lúc đó Lâm Chân cũng liền không chỗ che thân. Minh Bạch trưởng quan. Sĩ quan lập tức mang theo quân đội phát xuống công cụ đi, mỗi người một cái hàn thiết xúc, có thể hữu hiệu chống cự bộ phận hỏa lực xâm nhập. Mà quân chúng tiếng vọng càng là nhiệt liệt, mất một lúc, liền có vượt qua 1 tỷ người nhận lấy công cụ. Mắt thấy đào móc núi lửa đại quân xuất phát, thật giống như vô số con kiến tại gặm ăn một tòa gò núi. Mặc dù mỗi một chiếc đều chỉ có thể gặm được một chút xíu, thế nhưng là con kiến số lượng quá nhiều, núi lửa vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu kém xuống tới. Một cái dân gian võ giả nuốt một ngụm nước miếng, đội trưởng Thạch, cái kia núi lửa dòng nham thạch đi ra làm sao bây giờ? Không quan hệ, chúng ta đã sớm chuẩn bị, dò xét tinh thông băng hệ nguyên tố võ giả đã vào vị trí của mình, còn có vô số làm lạnh dược tề đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ đem nham tương một chút xíu toàn bộ đông kết. Sau đó từ đảo móc nhân viên mang đi. Nói xong, Thạch Trung Liệt đối người bầy hô to, nhớ kỹ đem khai quật ra bùn đất cắt đá nham tương các thứ đều cất vào trong không gian giới chỉ, không cần ảnh hưởng đảo móc tiến độ. Đám người ầm vang đáp ứng, khí trùng mây xanh. Một đám dân gian võ giả không khỏi chật chật tán thưởng, cái này Lâm Chân xem như ác giả ác báo, phạm vào nghiêm trọng như vậy tội ác còn không biết hối cải, thế mà còn dám chui vào hoàng gia kho thuốc trộm cắp dược liệu, thậm chí đả thương đương kim bệ hạ, bây giờ lại trắng trợn đồ sát dân nghèo. Rơi vào bây giờ hạ cái hạ tràng, cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Người chung quanh nhao nhao gật đầu, đều là cho rằng cái này Lâm Chân xem như gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Tiểu thư ngươi nhìn, lần này Lâm Chân tuyệt đối là chạy không thoát, nhiều người như vậy đều muốn bắt hắn đâu. Thanh Diệp phái trong khuê phòng, Tiểu Nhã đang tại cho Ninh Thanh Huyên trải vớt tóc dài, bên này còn đang nhìn Thứ Nguyên Vũ Trụ tiếp sóng. Ninh Thanh Huyên một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên hình tượng, nhưng lại không ra tiếng. Tiểu thư ngươi thế nào? Trước kia ngươi không phải nhất ghét ác như cửu, bên vực kẻ yếu sao? Ninh Thanh Huyên lông mi thật dài có chút rủ xuống, nhìn không ra trong mắt cảm xúc, ngựa khí có chút trầm thấp. Mất trí nhớ về sau, ta ý nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tiểu Nhã, ngươi thấy là mọi người đối với hắn ghen ghét, nhưng là nếu như đổi thành ngươi là Lâm Chân, ngươi sẽ thúc thủ chịu trói sao? Tiểu Nhã há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù ta không biết chuyện cụ thể, nhưng là Nam Lương từ trước tới nay còn là lần đầu tiên có người từng thu được thần phạt ngôi sao hạng nhất đi, đừng nói Nam Lương, coi như Đại Lương, còn có xung quanh tất cả liên bang, lại cái nào có một lần xuất hiện qua 10 vị trí đầu đây này. Tiểu Nhã càng không cách nào tiếp lời, trong lòng cảm thấy tiểu thư đúng là thay đổi. Lâm Chân vì thần phạt ngôi sao chiến đấu, nhất định bỏ ra rất nhiều, huống chi hắn vẫn chỉ là một cái vực vương, làm võ giả góc độ tới nói, hắn làm phi thường hoàn mỹ, cũng không Nam Lương mang đến vô thượng vinh quang. Từ Tiểu Nhã trong tay tiếp nhận lược, Ninh Thanh Huyên một cái người đi tới phía trước cửa sổ, nhìn về phía xa xôi phía đông bắc, nơi đó liền là địa ngục hỏa sơn vị trí. Một người như vậy, đổi được cái khác bất kỳ quốc gia nào đi, hắn lấy được nhất định đều là ưu đãi, trước nay chưa có ưu đãi, nhưng là tại Nam Lương hắn không có đạt được. Chẳng những không có đạt được bất kỳ ban thưởng, mà là bị toàn thể quốc dân sở thoá khí, người người đều hận không thể hắn chết, đây hết thể đối với hắn rất không công bằng. Nói đến đây, Ninh Thanh Huyên ngẩng đầu. Nam Lương người có lý do hận hắn, nhưng là làm góc độ của hắn, hắn hoàn toàn không sai. Thứ gì? Ninh Thanh Huyên lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, trong đôi mắt đẹp có một tia thần thái. Ngươi nói, Lâm Chân trước kia đã từng lừa gạt qua ta, mà ta là bị hắn lừa gạt về sau yêu hắn, sau đó đi thần phạt ngôi sao cứu hắn sao? Tiểu Nhã lăng trong chốc lát, chỉ có thể gật gật đầu, bởi vì đây chính là nàng giảng cho Ninh Thanh Huyên sự thật, không cách nào giấu giếm. Ninh Thanh Huyên trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp đồ vật, lấy Tiểu Nhã cơ hồ nghe không được thanh âm nhẹ giọng nỉ non. Như thế nói đến ta trước kia tựa hồ cũng rất có ánh mắt. A, nương nương ngươi nói cái gì? Gia Ninh Thanh Huyên thân phận, nhắc nhở nàng chú ý nói chuyện hành động. Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, ánh mắt lại ảm đạm xuống, trầm mặc không nói. Địa ngục hỏa sơn chỗ đào móc làm việc tiến hành rất nhanh, người đều đem trên dưới một lòng, hiện tại trên trăm ức người một lòng, vô luận sự tình gì cũng có thể làm thành. Nguyên bản nguy nga núi lửa đã bị đào móc thất linh bắt lạc, mỗi khi có nham tương dâng trào thời điểm, liền có vô số băng hệ võ giả tiến lên đem nham tương đông kết, một bình bình đông kết dược tề càng là không cần tiền đập tới. Nham tương đông kết về sau, liền có nhóm lớn người tiến lên, đem những này nham tương đào đi, thu nhập không gian giới chỉ. Không ngừng từng bước xâm chiếm, không ngừng tiến lên. Trong quá trình này, cũng không ngừng có người bởi vì né tránh không kịp bị nham tương thôn phệ, xương vụn đều không thừa nổi một điểm. Thế nhưng là giờ này khắc này, không có người sẽ quan tâm một tí tẹo như thế hy sinh, vì bắt lấy Lâm Trần, này một ít đại giới đều là đáng giá. Núi lửa càng ngày càng nhỏ, nham tương càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều người rút ra đào móc, bởi vì đã không cần đến nhiều người như vậy. Theo núi lửa từ từ bị đào rỗng, trường sinh võ giả tạo thành giết chết đội tùy thời chuẩn bị, chờ đợi Lâm Trần đi ra một khắc này. Chương 731, giới vương biến. Giữ gốc canh thứ nhất. Núi lửa bên trong, Lâm Trần tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt. Người bên ngoài âm thanh huyên náo cũng không có ảnh hưởng đến hắn, chui vào núi lửa về sau, Lâm Trân liền một đầu quấn tới núi lửa tận cùng dưới đáy, nhất nóng hổi trong nham tương. Lâm Trân sắp luyện thành sáng ngọn lửa màu xanh, điểm ấy hỏa lực cũng không tổn thương được hắn, để hắn có thể an ổn tránh né. Bên ngoài đến bao nhiêu người, hắn giờ phút này đều không để ý, đều mặc kệ. Khi hắn đại khai sát giới một khắc kia trở đi, Lâm Trân liền đã triệt để cùng Nam Lương người không nể mặt mũi. Với lại Lâm Trân không có chút nào hối hận. Hắn cảm thấy không thẹn với lương tâm. Ta cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng tổn thương các ngươi lại như thế đối ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Trong lòng sát ý chưa từng có chút cắt giảm, Lâm Trân bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thế giới chi thạch. Cuối cùng một nhóm vũ trụ tinh đã tại hắn ám tinh không gian bên trong, giờ phút này chúng quanh hỏa lực vô cùng dồi dào, Lâm Trân có thể thỏa thích phóng thích hỏa diễm của chính mình. Từng đoàn hỏa diễm từ ám tinh bên trên mãnh liệt mà ra, đem thế giới chi thạch bao khỏa trong đó. Hỏa diễm bước lên bên trong, thế giới chi thạch bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả vũ trụ tinh đều bị ngưng tụ ở cùng nhau, dung luyện trở thành một cái cực lớn vũ trụ tinh. Lúc trước Lâm Trân tại Diêm Quân giới vương thể nội thế giới bên trong nhìn thấy cái kia vũ trụ tinh, cùng cái này so sánh hoàn toàn liền là một cái tiểu nhi khoa. Với lại Lâm Trân thế giới chi thạch còn không phải hoàn toàn, đợi đến thể nội thế giới thật xuất hiện thời điểm, cái thế giới này chi thạch còn đem trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hiện đang ngưng tụ cái này một viên, chính là vì sớm tích lũy tinh lực, để Lâm Trân tinh lực siêu quá chục triệu sử dụng. Theo cuối cùng một sợi hỏa diễm biến mất, thế giới chi thạch thành. Một cái đường kính đạt đến 10 mét, viên cầu tảng đá xuất hiện. Toàn thân toàn bộ đều là vũ trụ tinh, đi qua nhiệt độ cao rèn đúc về sau đã hòa làm một thể, tại ám tinh trong không gian lơ lửng, phát ra từng tia từng sợi tinh lực. Mà Lâm Trân tinh lực tại thời khắc này cũng đã nhận được tăng trưởng. Một điểm tinh lực, 10 điểm tinh lực, 100 điểm, 1000 điểm, 10000 điểm. 100.000 điểm, 500.000 điểm, 1 triệu điểm, 2 triệu điểm. Cái thế giới này chi thạch tinh lực vượt ra khỏi Lâm Trân lúc đầu đoán chừng, trọn vẹn cho hắn tăng lên 2 triệu điểm tinh lực. Như vậy, Lâm Trân bản thể tinh lực liền đã tiêu thăng đến 10 triệu 1 ngàn. Hắn chẳng những đạt đến trong truyền thuyết ngàn vạn tinh lực, hơn nữa còn siêu việt 1 triệu, đây là phá kỷ lục sao. Lâm Trân không biết là có hay không phá kỷ lục cao nhất, nhưng là những này tinh lực tăng trưởng, lại mang đến cho hắn biến hóa kinh người. Biến hóa tại ngang qua ám tinh không gian, khi vừa mở ra thế giới lúc đợi xuất hiện đầu kia tử khí bên trên. Đạo này tử khí Lâm Trân nhiều phiên sử dụng, cũng chỉ là dùng đi không đủ 1/5, tuyệt đại bộ phận vẫn còn, đương thời giới chi thạch ngưng tụ thành hình một khắc này, tử khí trên không trung vặn vẹo mấy lần, sau đó vậy mà dung nhập Lâm Trân trong thân thể. Tất cả gân mạch xương cốt đều hứng chịu tới tử khí rót vào, một cô đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Lâm Trân chỉ hơi hơi nhíu mày một cái, điểm ấy trình độ đau đớn với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Cái này tử khí khí lưu là mạnh mẽ như vậy, rất mau đem Lâm Trân thân thể đổ đầy, hắn mỗi một cái làn da lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài không ngừng phun ra tử khí. Theo những khí tức này bão hòa, Lâm Trân nhắm mắt lại, tinh thần lực lại bắt đầu vô hạn ra bên ngoài lan tràn. Tinh thần lực của hắn xuyên qua nham tương, xuyên qua núi lửa, xuyên qua không gian, trực tiếp đạt đến bên ngoài. Bên ngoài người hâu ngựa hí, một mảnh khí thế ngất trời công trường cảnh tượng. Mỗi người đều tại nỗ lực làm việc, trên dưới một lòng, lấy ngu công rời núi tinh thần đang tại từ từ đem núi lửa chuyển không. Hắn có thể nhìn thấy mỗi người vui mừng khuôn mặt tươi cười, nhỏ xuống mồ hôi, làm việc, giám thị, đề phòng đề phòng. Đây hết thảy đều là tại giám sát hắn cái này đại ma vương, vì tiêu diệt ma vương mà nỗ lực. Thật là một bộ cảm nhân hình tượng đâu. Nguyên giới không gian tại Lâm Chân trong mắt đã không còn như vậy vững chắc lạ lẫm, liền như là tân giới không gian, có thể cho hắn tùy tiện tới lui tự nhiên. Lâm Chân đột nhiên mở mắt ra, tử khí thu liễm, hết thảy bình tĩnh lại. Ta đã biết, đây là thời không chi lực, là không gian chi lực nha. Lâm Chân trên mặt trở nên kích động, hắn rốt cục đạt được một loại thiên phú, cái kia chính là thuấn di. Tại tân giới cho Lâm Chân cực trợ giúp lớn thuấn di, tại nguyên giới đã phi thường khó dùng, bởi vì nguyên giới không gian áp lực quá lớn, thuấn di khó mà tiến lên, coi như thuấn di ra ngoài, cũng chỉ có thể là mấy trăm mấy ngàn mét mà thôi. Mà bây giờ những thế giới này đản sinh tử khí, thế mà biến thành không gian chi lực, cho hắn cung cấp mới thiên phú, cái kia chính là thuấn di. Lâm Chân vì khảo thí thuấn di khoảng cách, đem tử khí ngưng tụ thành một đầu dây, một mực hướng đỉnh đầu tinh giữa không trung kéo dài. Một hồi hắn khảo thí ra kết quả, tại trước mắt hắn tinh lực tình huống dưới, hắn đã có thể thuấn di ra ngoài 1.100.000 mét. 1.100.000 mét, liền là 1.100 km. Có thể tại nguyên giới thuấn di đạt tới khoảng cách này, liền là trường sinh võ giả đều làm không được. Với lại theo Lâm Chân tinh lực tăng trưởng, hắn thuấn di còn đem càng ngày càng mạnh. Có lẽ một ngày kia, ta còn có thể khôi phục tân giới năng lực, tại nguyên giới làm đến tinh cầu thuấn di. Nếu như có thể tinh cầu thuấn di, ta thậm chí có khả năng xuyên qua vô tận tinh hải. Lâm Chân suy nghĩ một chút, suy nghĩ lập tức trở về đến hiện thực bên trong. Có thuấn di về sau, Lâm Chân thậm chí có năng lực chạy ra cái này trên trăm ức người vòng đây, nhưng là giờ phút này hắn cũng không muốn đi, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cái kia chính là đột phá đến giới vương cảnh giới. Tinh lực siêu qua chục triệu, thu hoạch được không gian chi lực có thể tùy ý thuấn di về sau, Lâm Chân liền nghĩ đột phá. Hắn không đơn giản muốn đột phá đến giới vương, đồng thời còn muốn đem tinh thần lực tấn cấp ám kim. Tinh thần lực của hắn sớm đã đạt đến hoàng kim đỉnh phong, tinh thần lực đan dược luyện chế ra đến về sau, đã có thể phục dụng, chỉ có cấp bậc ám kim tinh thần lực, thuấn di mới càng không dễ dàng bị người khác đánh gãy. Đem một thanh đan dược lấy ra, Lâm Chân dứt khoát phục dụng rồi. Một giờ sau, não hải bên trong tinh thần thức hải tiến hóa hoàn thành. Tinh thần lực ám kim hóa đạt đến 20%. Rất tốt, cái này tinh thần lực, trường sinh võ giả đều căn bản là không có cách đánh gãy ta thuấn di, thủ đoạn như vậy mới tính chân chính hữu hiệu. Tinh thần lực đột phá, Lâm Chân không có chút dừng lại, lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đột phá đến giới vương đã nước chảy thành sông. Bởi vì theo thế giới chi thạch ngưng tụ song thành, hắn tinh lực đã đạt đến một cái bao hòa trình độ, thậm chí bắt đầu không bị khống chế tự động đột phá. Đến lúc này, Lâm Chân trong lòng cũng là từng đợt kích động. Giới vương nha. Lúc trước hắn trùng sinh chi trước, biết người mạnh nhất liền là giới vương, hắn thậm chí không biết giới vương phía trên còn có cảnh giới, tại toàn bộ tân giới tới nói. Giới vương liền là người mạnh nhất, là đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhân vật. Lâm Chân cũng một lần một mực vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Cho dù là tại nguyên giới, giới vương cường giả cũng là phi thường có địa vị, dù sao trường sinh cường giả số lượng quá ít, phàm là giới vương, liền không có quá mức bình thường, là được người tôn kính được người kính ngưỡng. Trước sinh ngàn năm, trùng sinh ngàn năm, hơn 2.000 năm thời gian, hắn Lâm Chân cũng muốn đạt tới cảnh giới này. Bắt đầu đi. Từ giờ khắc này, ta xem như tại nguyên giới chân chính đứng vững gót chân. Tất cả cái khác cảm xúc đều tại thời khắc này quét sạch sành sanh, Lâm Chân điều chỉnh cảm xúc, tiến nhập một mảnh trạng thái không minh. Tinh thần lực tại ám tinh trong không gian lướt qua, lâu như vậy chuẩn bị, hắn chẳng những chuẩn bị đại lượng đột phá đến giới vương đang dược, với lại tinh thần quả thụ đảo giữa hồ phía trên, viên kia cây nhỏ cũng thành thục đại lượng tinh tinh. Vì hôm nay, hắn đã chờ quá lâu, những dược vật này tinh tinh cũng rốt cục có đất dụng võ. Ta giới vương, đừng để ta thất vọng. Lâm Chân đem tất cả dược vật trước đem ra, một thanh toàn bộ nuốt vào. Vốn là đã muốn đột phá trạng thái, đạt được cường đại dược lực rót vào về sau, lập tức phát sinh phản ứng hóa học kịch liệt biến hóa. Giang giác. Một đạo thanh sắc lôi đỉnh quán xuyên Lâm Chân đan điền. Cái này lôi đỉnh mang theo vô thượng thiên uy, dễ vốn không thể ngăn cản, một đạo lôi quang rơi xuống, để đan điền của hắn liền đứng trước sụp đổ. Đây là phá diệt. Không phá thì không xây được. Chỉ có hủy đi cũ đan điền, mới đan điền tinh không mới có thể xuất hiện, ngoại trừ Lâm Chân trong đan điền lỗ đen bên ngoài, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống bọt biển vỡ vụn, sau đó phân liệt gây dựng lại. Lỗ đen giờ khắc này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mới tinh không thế giới tức sẽ sinh ra, lỗ đen cũng đang không ngừng lớn mạnh. Một điểm ánh sáng như là tinh tinh chi hỏa, tại Lâm Chân thế giới nơi trọng yếu xuất hiện. Minh, diệt, minh, diệt, minh, diệt, như thế lấp lóe 3 lần về sau, liền là khai thiên tích địa. Vô biên khí lãng quét sạch mà lên, từ thế giới nơi trọng yếu ra bên ngoài nở rộ, nhấp nhô ra bên ngoài khuếch tán, thật giống như bom nguyên tử lúc buộc phát đợi sóng xung kích, những nơi đi qua, liền là thế giới mới. Từng mảnh nhỏ tinh không xuất hiện, từng đầu tinh hà tung hoành chân trời, nơi này không phải là nho nhỏ tinh hệ, cũng không phải tinh vực, mà là vô biên vô tận tinh giới. Thế giới chi thạch phía trên, ánh sáng chớp động, vừa mới ngưng tụ không đến bao lâu thế giới chi thạch lần nữa lớn mạnh, từng đoàn vũ trụ tinh từ bên trong hư không xuất hiện, cùng nguyên bản thế giới chi thạch hòa làm một thể. Lại xuất hiện thế giới chi thạch, đường kính từ 10m đã tăng tới 15m, mà lại là độ cao ngưng tụ, trong này ẩn chứa tinh lực, trọn vẹn là lúc trước Lâm Chân thấy Diêm Quân giới vương gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Đồng bộ tinh lực gào thét mà lên, mênh mông tinh quang xông thẳng tới chân trời. Gió nổi mây phun, năng lượng như là trời chiều vừa đi vừa về gột rửa. Nơi này không phải ám tinh không gian, không phải ám tinh không gian, đây là thế giới mới. Một cỗ không đè nén được lực lượng từ Lâm Chân trong thân thể bay lên, trùng kích thân thể mỗi một cái góc. Lâm Chân sắc mặt chợt đỏ bừng, hắn tại kiềm chế, đè nén ngực cái kia cỗ hò hét lực lượng. Nhưng là lực lượng này là như thế không cách nào áp chế, rốt cục hắn là nhịn không được, đột nhiên hé miệng, một tiếng hò hét xuyên thấu thời không, nương theo một đạo tinh quang phóng lên tận trời. Tinh quang xé rách nham tương, xông thẳng tới chân trời. A4. Khuấy động thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, để bên ngoài còn đang làm việc đám người đều ngừng lại, một mặt kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Cho dù là những cái kia cảnh giới trường sinh võ giả cũng không biết đây là cái gì, bọn hắn thậm chí còn không nghĩ tới, lúc này liền tại sắp bị đào mở núi lửa dưới đáy, một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp giới vương đã ra đời. Chương 732, siêu cấp giới vương sinh ra. Mọi người nắm chặt làm việc, cái kia Lâm Chân là vùng vây dây chết, Cố Lộng Huyền hư đâu, mọi người không cần để ý. Thạch Trung Liệt cũng không có quá để ở trong lòng, bây giờ loại cục diện này phía dưới, Lâm Chân đã không có khả năng lật bàn. Thi công vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục lấy, lại có nhiều nhất thời gian một ngày, núi lửa này liền đem hoàn toàn bị đào rỗng, đến lúc đó Lâm Chân chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đang tại trên công trường khí thế ngất trời thời điểm, lại có một tin tức chuyển tới. Hoàng đế đem vào hôm nay, chính thức tiếp Hoàng hậu hồi cung. Đối với Hoàng đế, Lâm Chân, Ninh Thanh Huyên ba người tình cảm gút mắc, hiện tại Nam Lương người vẫn là đứng tại Hoàng đế một phương. Dù sao cũng là Lương Chi Hoán là Hoàng đế, địa vị ở nơi đó bày biện đâu. Húng chi nếu như Ninh Thanh Huyên theo Lâm Chân, chỉ sợ cũng không thể lưu tại Nam Lương, đây cũng là Nam Lương nhân dân không thể tiếp nhận. Tin tức này vừa ra, Nam Lương người nhao nhao gieo hò chúc mừng, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhắn lại, hy vọng Hoàng đế có thể đại triển hùng phong, hôm nay liền triệt để đem Hoàng hậu cầm xuống, sinh gạo nấu thành cơm, hết thể cũng không có huyền niệm. Mọi người thêm chút sức mà nha. Hôm nay liền cầm xuống Lâm Chân, cho Hoàng đế bệ hạ dâng tặng lễ vật. Tốt. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Làm việc tiến độ lần nữa tăng tốc. 4 năm. Khi một tiếng gào thét xuyên thấu mây xanh thời điểm, Lâm Chân trong cơ thể đột phá chính là đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Thế giới chi thạch hạch tâm đã ngưng tụ xong tất, tản mát ra nồng đậm thế giới chi lực, cùng Lâm Chân ám tinh không gian thời gian dần trôi qua tương liên. Dù sao cả hai đều là thật sự thế giới, lẫn nhau hấp dẫn rất bình thường. Đến tận đây, ám tinh không gian sắp cùng đan điển hòa làm một thể. Đến lúc này, Lâm Chân tinh lực chuyển di điểm cũng liền đem hoàn toàn biến mất. Đại biểu Lâm Chân từ đó lại không cách nào sử dụng tinh lực chuyển di. Lâm Chân tâm niệm vừa động, lập tức sớm sử dụng tinh lực chuyển di, đem phân thân tinh lực toàn bộ đặt vào đan điền thế giới bên trong. Đã không thể sử dụng, như vậy cái này phân thân 8 triệu tinh lực cũng không thể lãng phí, tối thiểu cũng muốn thu hồi một chút lợi tức. 8 triệu tinh lực trực tiếp rót vào thế giới chi trong đá, để thế giới chi thạch thu được càng cường đại hơn động lực. Ám tinh phía dưới, nồng đậm thổ nguyên tố lan lộn, thế giới chi thạch liền là trong đó hoạch tâm nhất điểm. Từ nơi này điểm ra bên ngoài khuếch tán, tạo thành một mảnh mới đại lục. Đây chính là giới vương thế giới chân thật, vùng tinh không kia cũng không phải thật sự là thế giới. Thổ nguyên tố tại trong đại lục hình thành thổ nhưỡng, hạt cát, nham thạch. Ám tinh trong không gian nguyên tố tiếp tục phun trào, kim nguyên tố cũng rót vào thổ nhưỡng bên trong, tạo thành khoáng vật chất. Không khí trên đại lục hình thành tầng khí quyển, thủy nguyên tố ở chỗ này rót vào trở thành giang hà, ngẫu nhiên có địa phương có hỏa hoa ẩn hiện, các loại nguyên tố lực lượng trên không trung hội tụ tạo thành mây. Nước mưa từ không trung tí tách rơi xuống, lôi nguyên tố tại trong tầng mây múa kim xà. Sinh mệnh hạt giống bắt đầu trên đại lục mọc rễ nảy mầm, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại sinh trưởng, tạo thành cỏ xỉ rêu cùng cỏ dại loại sinh mệnh lực hoàn toàn thảm thực vật. Từ đại lục ở bên trên phóng tầm mắt nhìn tới, ám tinh ở trên trời đỉnh lơ lửng, cả hai cách xa nhau xa xôi, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy ám tinh chung quanh ám tinh vòng. Đại lục khu vực biên giới, tinh lực vẫn như cũ đang không ngừng tiến lên. để đại lục cầm ẩm ra bên ngoài khuyết trường, khu vực biên giới có vũ trụ tinh lấp lóe, đây là thế giới mới mở thời điểm mới có thể xuất hiện đồ vật. Giới vương thể nội thế giới hình thành, đại lục đều là hình bầu dục, chiều dài 1 vạn cây số là tiêu chuẩn thấp nhất. Bình thường một chút, chiều dài ước chừng tại 30.000 đến 5 vạn cây số. Thiên tài tiêu chuẩn là 10 vạn cây số chiều dài. Mà Lâm Chân cái này một phiến đại lục sinh ra thời điểm, chiều dài liền vượt qua 10 vạn cây số. Theo khuyết trương, khoảng cách này còn đang không ngừng tăng trưởng, rất nhanh đã đột phá 300.000 km, 500.000 km. Đến lúc cuối cùng chiều dài đạt đến 100 vạn cây số đại lục ổn định thời điểm, ám tinh ở tại bên trên đều lộ ra rất nhỏ. Đây là một mảnh tân sinh, vô tận thương mang đại lục. Nếu như nơi này có đám người sinh hoạt, cái kia tối thiểu cũng có thể nuôi sống hơn 100 tỷ người. Mà Lâm Chân giờ phút này càng thêm quan tâm, là hắn tinh lực tăng trưởng trình độ. Đột phá đến giới vương trước đó, Lâm Chân tinh lực đạt đến 10 triệu 1 ngàn, từ đó nắm giữ nguyên giới không gian chi lực luyện thành thuần di. Hiện nay đột phá đến giới vương, cái này tinh lực lại bắt đầu xưa nay chưa từng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Từ lúc này bắt đầu, Lâm Chân đã không phân bản thể tinh lực cùng ám tinh không gian chi lực, bởi vì ám tinh không gian liền là hắn thể nội thế giới, đều có thể ghi vào bản thể trong sức mạnh. Lâm Chân vốn cho là, cuối cùng tinh lực có thể có 15 triệu, cái kia liền là phi thường khó lường, dù sao hắn 100% phát huy, tinh lực tại 30 triệu trở xuống đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Tinh lực tăng trưởng đến 15 triệu thời điểm căn bản không có đình chỉ, tiếp tục một đường kéo lên. 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu. Đột phá 20 triệu đại quan thời điểm, Lâm Chân tóc dài đầy đầu bay múa, tâm tình khuấy động. Lúc này, trước đó nuốt một nắm lớn đan dược dược lực cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu hao hết, tinh lực tăng tốc thoáng chậm chậm một chút. Nhưng là vẫn còn tiếp tục, 21 triệu, 22 triệu. Đến lúc này, Lâm Chân lần nữa thực hiện tinh lực gấp bội, từ 10 triệu 1 ngàn trực tiếp gấp bội. Lúc này lúc đầu thế giới chi thạch động lực đã nhanh muốn biến mất, nhưng là Lâm Chân từ phân thân nơi đó chuyển tới 8 triệu tinh lực thì là lần nữa phát huy tác dụng. Cái này 8 triệu tinh lực cũng không có toàn bộ lợi dụng bên trên, thông qua thế giới chi thạch chuyển đổi, lần nữa cho Lâm Chân ngoài định mức tăng lên 4 triệu tinh lực. Tinh lực lần nữa leo lên một cái nhỏ cao phong, đạt đến 26 triệu. Tinh lực tăng phúc cũng rốt cục thời gian dần trôi qua dừng lại. Nhưng là Lâm Chân cũng không muốn dừng lại, hắn thể nội thế giới bên trong còn có số lớn tinh tinh, loại này không tác dụng phụ bảo vật lúc này không cần chờ đến khi nào. Từng khỏa tinh tinh hái xuống, không ngừng bắt đầu hấp thu. Lúc đầu đã đình chỉ khuyết trương thế giới biên giới lần nữa đạt được động lực, lại bắt đầu ẩm ẩm ra bên ngoài khuyết tán. Lâm Chân cảnh giới, từ cấp 1 giới vương lần nữa nhảy đến cấp 2 giới vương. Bởi vì Lâm Chân điểm xuất phát quá cao, cơ số quá lớn, giới vương mỗi lần tăng lên một cấp cũng sẽ mang đến cho hắn to lớn hơn tinh lực, đây chính là hắn mỗi lần đều đạt đến cực hạn đột phá mang tới chỗ tốt. Mỗi thăng cấp một lần, đều sẽ cho Lâm Chân mang đến 2 triệu tinh lực gia tăng. 26 triệu tinh lực tấn cấp về sau, đạt đến 28 triệu. Lâm Chân vốn cho là hắn dự trữ tinh tinh rất nhiều, nhưng là giờ phút này hắn mới biết được, giới vương giai đoạn tấn cấp cần phải to lớn cỡ nào tinh lực, tấn cấp đến cấp 2 giới vương, hắn tinh tinh liền tiêu hao đem gần một nửa. Ta cũng không cần cầu càng nhiều, lại cho ta thăng cấp một lần là đủ rồi. Lâm Chân cắn răng một cái, đem tất cả tinh tinh một mạch nuốt vào. Tinh lực lần nữa bạo tăng, từ cấp 2 giới vương bắt đầu hướng cấp 3 giới vương tiến lên. Lần này thăng cấp quá trình có chút gian nan, tinh lực leo lên đến cấp 2 giới vương đỉnh phong thời điểm, cơ hồ đều muốn đình chỉ. Nhưng là cũng may lão thiên vẫn là chiếu cố Lâm Chân, sau cùng tinh lực khó khăn lắm vừa vặn phá vỡ cấp 2 đột phá đến cấp 3 bích trướng, đem Lâm Chân đưa đến cấp 3 giới vương. Tinh lực lần nữa tăng lên 2 triệu, đạt đến 30 triệu đại quan. Đến tận đây, Lâm Chân lần này kinh thiên động địa đột phá mới tính có một kết thúc. 30 triệu tinh lực nha. Đây là Lâm Chân trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một cái lực lượng. Mặc dù đã mất đi tinh lực chuyển di, thế nhưng là có cái này tinh lực, Lâm Chân cũng không quá cần cái kia 8 triệu tinh lực rời đi. Mặc dù đã mất đi thái tuế cái này phân thân, thế nhưng là đến Lâm Chân bây giờ thực lực này, cái kia phân thân đã không thích hợp Lâm Chân tiếp tục sử dụng, đã mất đi cũng liền đã mất đi. 30 triệu là một cái khái niệm gì, lúc trước Tần Kiếm Phong tinh lực chuyển di về sau lại căn thuốc, tinh lực cũng bất quá mới đạt tới 30 triệu. Với lại hắn 30 triệu tại Lâm Chân bây giờ 30 triệu trước mặt, đơn giản liền là không chịu nổi một kích, bởi vì Lâm Chân có 100% phát huy tinh lực bất diệt linh thể. Nếu như Lâm Chân đối thủ không có co thân thể, hắn chỉ có thể phát huy 50% tinh lực, đối thủ như vậy, tinh lực không cao hơn 60 triệu đều không để tại Lâm Chân trong mắt. Đặt đến cấp bậc ám kim tinh thần lực trong đan điền quét mắt một vòng, Lâm Chân lại có một cái phát hiện. Hiện tại Lâm Chân bên trong đan điền là như vậy. Trên cùng, là đầy trời tinh hà phía dưới chính là chân thật thế giới. Thế giới chân thật trên cùng, là bảy đại hung tinh, trước mắt đã đốt sáng lên huỳnh hoặc, nguyệt bột, ngũ quỷ, thất sát bốn quả tinh. Cái này mấy ngôi sao là phát sáng phát nhiệt, liền là thể nội thế giới mặt trời. Bảy đại hung tinh phía dưới, là ám tinh phía trên có tinh thần quả thụ, có thời không lưu lạc chi hoa, có tuyết liên hoa. Ám tinh phía dưới, là vô tận thương mang đại lục, hiện tại lại tấn cấp 2 lần, đại lục chiều dài đã đạt đến 1.200.000 km, có thể nói mênh mông vô biên. Mà đại lục xuống chút nữa, thì là một cái lỗ đen tại vô thanh vô tức xoay tròn lấy. Lỗ đen nội bộ, ba đạo hủy diệt thần lôi đã khôi phục hoàn tất, đột phá giới vương mang đến đại lượng lực lượng, để Lâm Chân hao tổn hai đạo thần lôi cũng bổ sung trở về. Thần lôi khôi phục, Lâm Chân lại thêm một cái đòn sát thủ. Lâm Chân tại trong không gian giới chỉ sờ một cái, lấy ra một viên thần lực đan. Nhìn thoáng qua, hắn lại đem thần lực đan thả trở về, thứ này có di chứng, có thể không cần cũng không cần a. Hiện tại hắn 30 triệu tinh lực, nguyên giới chi lớn, khắp nơi hắn đều có thể đi được, dưới tình huống bình thường đã không cần đến thần lực đan. Hai tay chậm rãi ép xuống, tinh lực bình phục, Lâm Chân mi tâm chỗ hoa sen ẩn hiện. Đột phá hoàn thành, cấp 3 giới vương. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có cái tin tức, Lương Trì Hoán sẽ tại hôm nay tiếp Ninh Thanh Huyền hồi cung. Lâm Chân khẽ gật đầu, thời gian vừa vặn. Lâm Chân vốn định hiện tại liền rời đi núi lửa, trực tiếp thi triển thuần di, tốc độ nhanh nhất tiến về hoàng cung. Thế nhưng là bên ngoài từng đợt tiếng người huyên náo, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu, một đạo ánh nắng chiếu vào. Bên ngoài truyền đến một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Đào thông! Đào thông! Cái này phía dưới nóng quá a, khắp nơi đều là nóng hởi nham tương, mau tới làm lạnh dược tề. Vông vông vông! Thiên thính đang gọi, xác định Lâm Chân liền ở phía dưới, giết chết đội người chuẩn bị kỹ càng, phòng ngừa Lâm Chân lao ra. Chú ý, người không có phận sự nhanh lên một chút tránh ra. Phòng ngừa Lâm Chân chó cùng dứt dậu bạo khởi đả thương người. Có hay không cao thủ qua tới một cái, xuống dưới đuổi bắt Lâm Chân. Ngoại trừ chỗ gần người bên ngoài, còn có nơi xa không ngừng tiếng hoan hô, mọi người đều đưa ánh mắt về phía nơi này, chờ đợi bắt sống Lâm Chân một khắc này. Chương 733, Thịnh Yến. Ba canh, 1.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Thanh Diệp phái bên trong, Thiết cô bà trên mặt nụ cười nhìn xem Loan Giá rời đi. Lương Trì Hoán rốt cục tiếp Ninh Thanh Huyên hồi cung. Thiết cô bà tin tưởng lần này sẽ không lại ra cái gì cái soạn, Ninh Thanh Huyền đã mất trí nhớ, với lại trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang nói Lâm Chân không phải, Ninh Thanh Huyền không có khả năng lại đối Lâm Chân có bất kỳ lưu luyến. Ninh Thanh Huyền thở nhỏ tiếp nhận giáo dục, chính là muốn gả cho Lương Chi Hoán làm hoàng hậu, chuyện lần này nhất định sẽ bình ổn quá độ. Với lại cái kia Lâm Chân cũng lật không nổi ngày qua, hiện tại cũng nhanh bị bắt được đi, chỉ muốn thu thập Lâm Chân, cũng liền xong hết mọi chuyện. Đi! Về đi xem một chút địa ngục hỏa sơn nơi đó tình huống. Thiết cô bà trở về quan sát, Lương Chi Hoán bên này cũng không có nhàn rỗi. Ninh Thanh Huyên ngồi tại Loan Giá bên trong, cùng Lương Chi Hoán kéo ra một điểm khoảng cách, nàng vẫn là không quá thói quen nam nhân tiếp xúc, dù cho người này là trượng phu của mình. Lương Chi Hoán mặc dù có chút nóng nội, nhưng là còn không đến mức ở chỗ này đối Ninh Thanh Huyên bá vương ngạnh thượng cung, cũng không ai có thể đối Ninh Thanh Huyên tới cứng, chỉ chờ tới lúc trở về hoàng cung, hai người cùng ăn một bữa về sau. Tin tưởng hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Bệ hạ, xin ngài quan sát thứ nguyên vũ trụ, bên kia đã phát hiện Lâm Chân. A, ta lập tức liền nhìn. Lương Chi Hoán vội vàng mở ra thứ nguyên vũ trụ, nhìn xem địa ngục hỏa sơn nơi đó tiếp sóng tình huống. Bên cạnh hắn, một mực có chút vắng vẻ Ninh Thanh Huyền cũng bị hấp dẫn, cùng một chỗ quan sát. Địa ngục hỏa sơn bị đào mở tin tức cấp tốc truyền bá ra. Giờ khắc này, Nam Lương tin tức lại một lần thành công chiếm đoạt điểm nóng. Mọi người từng cái mở ra thứ nguyên vũ trụ, nhìn xem cái này bị Nam Lương Hoàng đế tự mình tuyên bố có tội, về sau càng là phạm phải nhiều lần tội ác tội phạm đến cùng là thế nào xa lưới. Loại thời điểm này, ai có thể cái thứ nhất bắt lấy Lâm Chân, ai liền chân chính nổi danh. Thiết Tam Nương vốn định cầm kiếm tiến lên, lại bị Thiết Nhị Nương kéo lại. Tam muội, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải làm náo động. Thiết Tam Nương không nhúc nhích, Thạch Trung Liệt cũng không có cái thứ nhất động, sành sỏi hắn biết. Cái này Lâm Chân cũng không phải là tốt như vậy bắt, vẫn là không làm cái kia chim đầu đàn cho thỏa đáng. Nhưng là hắn không muốn ra danh tiếng, nhưng dù sao có nguyện ý làm náo động người. Cổ Mục là Nam Lương địa khu lớn nhất tư nhân võ quán quán chủ. Người này tính là phi thường có danh tiếng, 6,500 tuổi thời điểm tiến vào trường sinh cảnh, đã từng sáng lập hạ ngoại trừ nhà nước võ quán bên ngoài lớn nhất tư nhân võ quán, dưới trướng dạy bảo vô số học sinh, tại Nam Lương xem như một đời tông sư cấp bậc. Từ khi tiến vào trường sinh về sau, Cổ Mục bản nhân đã không thế nào dạy bảo học sinh, thậm chí rất ít lộ diện, mà dưới tay hắn đệ tử có chút chọn không dạy nổi đại lương, võ quán sinh y đã bắt đầu hạ xuống, thời gian dần trôi qua bị một chút đồng hành siêu việt. Lần này Lâm Chân đổ sát bình dân sự kiện về sau, Cổ Mục cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đối Lâm Chân trắng trợn công kích. Thậm chí hắn còn cái thứ nhất báo danh trở thành tự nguyện người, đến địa ngục Hỏa Sơn đuổi bắt Lâm Chân. Hắn cái này một loạt cử động, xác thực mang đến cho hắn không ít lợi ích thực tế, đoạn thời gian này cho hấp thụ ánh sáng tần suất rất cao, võ quán tên tuổi lần nữa lửa. Hắn chủ động yêu cầu cái thứ nhất bắt Lâm Chân, cũng là cất tâm tư, cái kia chính là tuyên truyền mình võ quán. Hắn thậm chí ngay cả lời kịch đều nghĩ kỹ. Các loại bắt được Lâm Chân về sau, hắn nhất định sẽ chính nghĩa lẫm nhiên đối Lâm Chân giận dữ mắng mỏ, gan to bằng trời ra hỏa, ngươi cho rằng ngươi việc gác liền không ai có thể trị được ngươi sao. Vô luận hoàng gia vẫn là dân chúng, vẫn là chúng ta thần quyền võ quán cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Hôm nay, ta thần quyền võ quán của Mục, liền muốn vì dân trừ hại. Nghe một chút, cỡ nào hoàn mỹ quảng cáo từ A. Nghĩ đến đây, Cổ Mục đều cảm thấy tâm tình kích động, lần này cơ hội bắt lấy, thần quyền võ quán sẽ tại nguyên giới nổi danh, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quần quận là có thể tưởng tượng. Hiện tại địa ngục Hòa Sơn, liền là thừa kế tiếp sôi trào ao nham tương, đã không có phun trào năng lực. Làm lệnh dược tề không ngừng hướng dưới mặt đất rót vào, phía trên đảo rỗng, phía dưới liên thông địa tâm nham tương thậm chí đều bị tạm thời cắt đứt. Quân đội kéo ra một cái cảnh giới tuyến, để tất cả dân chúng bắt đầu lui lại, chung quanh cái này hạch tâm địa phương vài trăm mét, liền để cho xung phong nhận việc Cổ Mục đại sư. Cổ Mục đại sư đi tới, đối người chung quanh liên tiếp phất tay, mang trên mặt nụ cười tựa như gió xuân. Chung quanh đèn flash không ngừng lấp lóe, giờ khắc này, Cổ Mục đại sư tư thế vai hùng bị thế nhân chô biết rõ. Nhìn xem rất mạnh. Đương nhiên, đây chính là Nam Lương thần quyền võ quán quán chủ, Trường Sinh cường giả đâu. Liền sông ngươi có can đảm đầu một cái đi bắt Lâm Chân, ta liền ủng hộ ngươi, ngày mai ta liền đi thần quyền võ quán báo danh. Cổ Mục đại sư ủng hộ. Thứ nguyên vũ trụ bên trong từng mảnh soát bình phong ủng hộ, hiện tại càng là từng đợt núi kêu biển gầm thanh âm. Cổ Mục bày đủ tạo hình, sửa sang lại một cái quần áo, cái này chỉ trong chốc lát, vô số làm lạnh dược tề vung xuống đi, nham tương đã mất đi lúc trước uy lực. Coi như hắn hỏa lực không bằng Lâm Chân cũng có thể đi xuống. Lâm Chân, bó tay chịu trói đi. Cổ Mục hít sâu một hơi, một đầu nhảy vào ao nham tương. Tất cả camera lập tức đuổi theo, nhất là tại một cái vị trí tốt nhất bên trên, một cái lớn nhất camera thủy chung đi theo quay chụp, đây là hoàng thất camera, đồng bộ truyền bá cho hoàng đế quan sát, tương đương với lương trì hoán ở chỗ này con mắt. Chung quanh mấy vạn mét trong không gian đều đã trở thành quay chụp vì, rất nhiều người thậm chí cơi tọa kỵ bay lên không. Chuẩn bị trước tiên quay chụp Lâm Chân bị tóm hình tượng. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Mục chìm vào ao nham tương, nơi này cũng không sâu, chỉ có 20 mét. Phía dưới vẫn là rất nóng, hắn cố nén lặn xuống dưới, rất nhanh tới ao nham tương dưới đáy. Chỉ gặp một đám lửa đỏ trong nham tương, có một bóng người, chính là Lâm Chân. Cổ Mục trong lòng vui mừng, trên thân tinh lực ngoại phóng, đem chung quanh nham tương bước lui, sau đó nhanh chân hướng về Lâm Chân đi tới. Lâm Chân biết người đến, nhưng là hắn cũng không để ý tới. Hắn đang nghiên cứu một sự kiện. Hắn phát hiện núi lửa kết nối lòng đất nham tương bị tạm thời cắt đứt, cái này cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì miệng núi lửa liền là địa tâm nham tương phát tiết địa điểm, cưỡng ép chặt đứt, ngược lại sẽ nhanh chóng để nham tương ngưng tụ chồng chất, nếu như trễ đả thông, nói không chừng sẽ nháo ra chuyện gì đến. Bất quá dưới mắt Nam Lương người không rảnh bận tâm điểm này, thu thập hắn Lâm Chân mới là mấu chốt. Nghiên cứu trong chốc lát về sau, Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn về phía đi tới Cổ Mục. Ngươi là người phương nào? Lâm Chân hỏi. Ha ha ha. Thiên hạ này ai cũng có tư cách hỏi một chút, nhưng là Lâm Chân ngươi tên cặn bã này không có tư cách hỏi, ngươi chỉ cần biết ta là tới bắt ngươi, ta là một cái lòng mang chính nghĩa người như vậy đủ rồi. Cổ Mục lớn tiếng đối Lâm Chân nghiêm nghị quát lớn, trong lòng gọi là một cái thoải mái, một đoạn này video hắn quay xuống, đợi đến thần quyền võ quán lần nữa mở quán thời điểm, hắn liền đem đoạn video này xem như tuyên truyền, tin tưởng hiệu quả nhất định bạo tạc. Lâm Chân lông mày có chút chọn bóng núp ních, a. Nói như vậy, ở trong mắt ngươi ta là một cái ác nhân. Không. Ta đại biểu không đơn thuần là chính ta đại biểu toàn bộ Nam Lương nhân dân, tại tất cả chúng ta trong mắt, ngươi Lâm Chân làm ra cái kia từng cọc, từng kiện chuyện ác còn thiếu sao. Lúc trước ngươi trộm được dược liệu kho, đả thương hoàng đế thời điểm ta đều không có ra mặt, nhưng là ngươi vì sao muốn đánh giết dân chúng vô tội. Bọn hắn có tội gì? Như thế đầy tay huyết tinh, không phải là không phần có người, đã không có tư cách sống trên thế giới này. Cho nên lão phu thần quyền võ quán quán chủ, Cổ Mục tới. Nhìn trước mắt nhìn như quang minh lẫm liệt, kỳ thực ẩn chứa tiểu tâm tư lao đầu, Lâm Chân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tốt, tốt một cái đại nghĩa lẫm nhiên ngụy quân tử. Đã các ngươi toàn đều cho rằng ta Lâm Chân là ác nhân, vậy ta làm sao cũng không thể gọi các ngươi thất vọng, trên trăm ức người đến bắt ta, liền không sợ tới không thể quay về sao? Làm càn. Tại ta Cổ Mục trước mặt còn dám như thế gào thét, Lâm Chân ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Ha ha, đúng là cái cuối cùng, bởi vì ngươi không gặp được kế tiếp. Lâm Chân giờ phút này đã xác định dưới mặt đất tình huống, cũng không tiếp tục cùng Cổ Mục nói nhảm, chân vừa đạp đạp, cả người oanh một tiếng đã đến Cổ Mục trước mặt. Thuấn Di. Cổ Mục không nghĩ tới Lâm Chân sẽ dưới loại tình huống này thi triển Thuấn Di, xử trí không kịp để phòng bị Lâm Chân cận thân, sau đó liền thấy Lâm Chân một quyền đối hắn phần bụng đánh tới. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn giản, trực tiếp, cường lực. Cổ Mục ngoại trừ phủ kín vậy mà không có biện pháp tốt hơn, lập tức tinh lực bộc phát, chặn đường Lâm Chân một quyền. Hai người tinh lực tạo thành một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Cái này ao nham tương bên trong, tinh lực không chỗ phát tiết, dưới mặt đất cũng bị phủ kín, tinh lực giữ lẫn nhau khí lưu chỉ có bay lên bầu trời. Tất cả camera đều vỗ xuống một màn này. Một đầu to lớn cổ sáng xuyên ra ao nham tương, từ mặt đất thẳng lên trời trong, thậm chí xuyên thấu mây đen, xuyên thấu tầng khí quyển. Giao thủ. Không biết người nào hét lớn một tiếng, lập tức trong sân bầu không khí vậy mà khẩn trương lên. Bởi vì loại này cổ sáng bay lên, rõ ràng là xuất từ đối kháng, chẳng lẽ Lâm Chân cái này tội phạm mạnh như vậy, lại có thể cùng Cổ Mục đại sư đối kháng sao? Ầm ầm ba. Cổ sáng đột nhiên biến mất, sau đó liền nghe đến một tiếng nổ mạnh vang lên, hai bóng người xuyên ra ao nham tường, lẫn nhau ôm cùng một chỗ thật giống như phong hỏa luân, mang ngọn lửa một đường thẳng lên không trung. Tinh quang, ánh lửa, giờ khắc này lóng lánh người hai mắt. Nếu là phối hợp một điểm âm nhạc, cái này hiệu quả tuyệt đối có thể so với siêu cấp khoa huyễn mảng lớn mà. Mọi người há hốc miệng một mực ngẩng đầu, nhìn xem hai người kia càng ngày càng cao, lên tới hơn ngàn mét thời điểm, rốt cục có rốt cuộc. Chỉ gặp cái kia Lâm Chân một lớn người, vậy mà đem Cổ Mục đại sư ở sau lưng ghìm chặt cổ. Cổ Mục đại sư hai mắt trắng dã, tay đạp chân đảo, mắt thấy đã không được, hắn thế mà không phải Lâm Chân đối thủ. Hiện trường vô số người lớn tiếng kêu gọi, khuyên nhủ, giận dữ mắng mỏ, cảnh cáo, chửi mắng. Lời khó nghe hội tụ thành to lớn dòng lũ, hướng về không trung Lâm Chân dũng mãnh lao tới. Nhìn xem phía dưới quần tình kích phấn đám người, Lâm Chân trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thật là có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung, ánh mắt có thể bằng cuối cùng chỗ, vô luận bầu trời vẫn là đại địa bên trên, đều là người. Ha ha ha. Tốt. Tốt một cái người đông nghìn nghịt. Tốt một cái Nam Lương nhân dân lực lượng. Nếu đều muốn ta chết, vậy ta há có thể để các ngươi quá thất vọng đâu. Muốn Cổ Mục có đúng không? Trả lại cho các ngươi. Lâm Chân hai tay đột nhiên đâm vào Cổ Mục hậu tâm, trực tiếp trên không trung xé thành hai mảnh. Có người nào muốn Lâm Mô người mệnh? Đều cùng lên đi. Áp áp. Chương 734, giết chóc bắt đầu. 4 canh, 1100 nguyệt phiếu tăng thêm. Lâm Chân hung ác có thể nói là đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Nam Lương chi lớn, từ xưa đến nay, chưa từng có qua như thế cuồng vọng người. Ngay trước trên trăm ức đuổi giết hắn người trước mặt, lại dám sống sờ sờ xé rách Trường Sinh cường giả. Nói người này là Nam Lương lớn nhất từ trước tới nay tội phạm cũng hào không đủ. Giết hắn. Ước vạn người gầm thét hội tụ thành giang hà. Giết chết đội người giờ phút này cũng đỏ trong mắt, mấy cái kia đi theo Cổ Mục cùng đi đến dân gian Trường Sinh cường giả càng là trước tiên bạo khởi, lao thẳng về phía không trung Lâm Chân. Dân gian hết thể tới 5 cái Trường Sinh, còn thừa 4 người, từ 4 phương 8 hướng nhào tới. Lâm Chân khoát tay, vũ khí duy nhất Long Đằng kiếm xuất hiện trong tay. Ta tại thần phạt ngôi sao bỏ mạng chém giết thời điểm không thấy các ngươi vì ta phất cờ hò reo, ta tại hoàng gia chèn ép hạ toàn lưới bị đen thời điểm không thấy các ngươi thay ta bên vực lẽ phải, bây giờ ta gặp rủi ro, các ngươi lại đến bỏ đá xuống giếng, dạng này người cũng dám tự cho là chính nghĩa. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng, hôm nay ta liền mượn lương chi hoàng kiếm, chạm giết các ngươi những này ngụy quân tử. Tại Lâm Chân trước mắt, là một cái cầm trong tay trường thương võ giả, người này ỷ là binh khí dài, lực trùng kích mạnh nhất. Nhanh người thứ nhất giết tới. Lâm Chân, cuồng cái rắm. Cái gì là chính nghĩa? Thực lực liền là chính nghĩa. Chúng ta bên này thực lực cường liền là chính nghĩa, ngươi đi chết đi. Nói rất hay. Thực lực liền là chính nghĩa, nhìn xem ai chết. Thái Nguyên 3. Trường kiếm một bổ, cao tới 30 triệu tinh lực bộc phát, Lâm Chân một kích này căn bản không có lưu thủ, cùng cái võ giả này chính diện va chạm. Giang giác. Sấm sét giữa trời quang. Đường đường Trường Sinh cảnh cường giả. Bị Lâm Chân quay đầu một kiếm, ngay cả người đeo súng tươi sống chém thành hai nửa. Máu tươi vẩy đầy trời đều là. Nếu như nói vừa mới Lâm Chân đánh giết Cổ Mục, khả năng tại ao nham tương bên trong vật lộn, hai người quần quận lấy lên không cũng không có quá làm cho mọi người thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, như vậy hiện tại lần này nhưng thấy rõ ràng. Cái này Lâm Chân thế mà cường hãn như vậy. Cấp 3 giới vương, một kiếm chém giết trường sinh cảnh cường giả, cái này sao có thể? Hoàn toàn lật đổ võ giả thế giới truyền thống, lật đổ mọi người quan niệm, từ khi nào, giới vương đã cường đến nước này. Cũng là từ một kiếm này bắt đầu, mọi người mới tính chân chính quen biết Lâm Chân, vực vương thời kỳ liền miểu sát giới vương, bây giờ tấn cấp giới vương, lại có thể miểu sát trường sinh. Một kiếm giết người, Lâm Chân cũng bị võ giả này máu tươi phun ra một thân, cả người nhìn xem càng thêm đáng sợ. Đắc thủ về sau không có một lát dừng lại, Lâm Chân đột nhiên quay đầu, một tay vừa nhấc, hành tinh lạc. Cái thứ hai võ giả đã đến Lâm Chân sau lưng, chính diện nên đón hành tinh lạc. Phanh. Vừa rồi võ giả là bị một kiếm hai nửa, lần này thì là trực tiếp oanh sắt thành cặn bã. Bị hành tinh chứng minh đánh trúng, năng lượng to lớn gào thét mà qua, cái võ giả này trực tiếp bị oanh hải cốt không còn. Không phải cái này trường sinh võ giả không được, có thể đạt tới cảnh giới trường sinh, thấp nhất tiêu chuẩn cũng là có được 15 triệu tinh lực, coi như kém trường sinh võ giả tinh lực ngay tại trường 2000. Cảnh giới trường sinh, tinh lực mới có thể tại trường 3000 vạn, có thể đạt tới 40 triệu trở lên liền xem như nhất lưu trường sinh võ giả. Coi như 40 triệu lại như thế nào, Lâm Chân cũng không quan tâm, đưa tay liền chạm. Liên tục đánh chết cái thứ hai trường sinh về sau, Lâm Chân thân thể bốn éo một cái, tránh thoát một võ giả sắp gần người trường đao. Đồng thời tinh thần trùng kích đánh về phía cái thứ tư trường sinh. Cái thứ tư trường sinh bị tinh thần trùng kích đánh dừng lại, hắn là hoàng kim cấp bậc tinh thần lực, cùng Lâm Chân ám kim tinh thần lực còn có khoảng cách, một kích này để hắn phi thường khó chịu, huống chi còn có những cái kia tinh thần tà linh quay phá. Cái thứ ba võ giả một kích thất bại, lập tức như thiểm điện xuất thủ lần nữa, nhìn như đơn giản xuất thủ, kỳ thật đều ẩn chứa trường sinh võ giả suốt đời công lực, ra chiêu thời điểm đã bao hàm vô số loại biến hóa. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân sau một khắc thế mà trực tiếp biến mất. Thuấn di. Cảm giác được Lâm Chân thuấn di thời điểm, cái võ giả này muốn ra đoạn, đáng tiếc lại thất bại, tinh thần lực của hắn là hoàng kim đỉnh phong, vẫn là không cách nào đánh gãy Lâm Chân. Thuấn di đến cái thứ tư võ giả phía sau, Lâm Chân quay người một kiếm. Lại là một cái trường sinh võ giả bỏ mình. Từ nơi này trường sinh võ giả đứt gãy trong thi thể, thần anh vung vẩy trường thương bắn thẳng đến cái thứ ba võ giả tinh thần thức hải. Thần anh xuất hiếu. Võ giả này chỉ có thể lấy thần anh đối địch, sau đó người xoay người chạy, hắn đã biết không phải là Lâm Chân đối thủ. Chỉ cần hắn thần anh có thể ngăn cản 2 giây, hắn liền có thể trốn về đám người, cũng liền an toàn. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Chân thần anh như thế cường hãn, ám kim vốn là cao hơn hoàng kim, huống chi còn có vũ khí, hai chiêu qua đi, hắn thần anh thế mà bị Lâm Chân thần anh một thương đâm chết. Thần anh gào lên một tiếng sụp đổ giải thể, chạy bên trong võ giả một cái lảo đảo, thế mà một đầu từ không trung hướng xuống ngã đi. Lâm Chân tay vừa nhấc, một thanh thất tinh đao bay lượn mà qua, người hạ xuống, đầu lại cùng thân thể chia lịa. Trước sau quá trình chiến đấu cũng không cao hơn 10 giây, ngũ đại cảnh giới trường sinh võ giả đã toàn bộ chiến tử. Hiện trường y hình tĩnh giống như chết. Cái kia trường sinh võ giả có một câu nói không sai, mặc dù đơn giản thô bạo cũng rất có đạo lý, thực lực liền là chính nghĩa, cái thế giới này liền là nắm giữ tại người có thực lực trong tay. Hiện tại Lâm Chân có được tùy tiện chém giết cảnh giới trường sinh thực lực, cũng đủ để cho người sợ hãi. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương biết các nàng không xuất thủ đã không được. Mấy người các ngươi, phối hợp lao thân tỉ mỗi hai người, hôm nay phải tất yếu tru sát kẻ này. Lúc đầu đã có thoái ý mấy cái chính thức trường sinh võ giả, nhìn thấy Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương, lập tức lại dâng lên dũng khí. Sợ cái gì, còn có Thanh Diệp phái ở đây. Thiết gia ba tỉ muội, tại toàn bộ Nam Lương trường sinh võ giả bên trong cũng là số một, không người nào dám trêu chọc mấy cái này lao thái bà, có các nàng xuất thủ. Lâm Chân thua không nghi ngờ, cũng không tin một cái giới vương còn có thể lật trời. Thạch Trung Liệt vung tay hô to, đi theo hai vị tiên cô cùng tiến lên, bệ hạ tại xem chúng ta đâu. Mấy cái trường sinh võ giả ầm vang nhận lời, phía trước Thiết gia tỷ muội đã giết đi lên, bao quát Thạch Trung Liệt ở bên trong mặt khác năm tên trường sinh võ giả sau đó cũng đã giết đi lên. Bảy đại trường sinh vây công Lâm Chân. Thiết Nhị Nương quải trượng đầu rồng, Thiết Tam Nương chạm không trường kiếm, trở thành công kích Lâm Chân chủ lực. Cái kia Thiên Thính đại cầu cũng thỉnh thoảng đánh lén, Thạch Trung Liệt 5 người thì là tìm tới cơ hội liền bổ đao, bên trên bầu trời lập tức đánh thành một đoàn. Lâm Chân rất mạnh, nhưng là cũng không đến mức nghịch thiên trông thấy trường sinh võ giả liền một kiếm một cái, hắn vung vẩy long đằng bảo kiếm, trên thân hoa sen nở rộ, nguyên tố trào lên, tinh lực phát huy đến cực hạn, cùng cái này bảy đại trường sinh võ giả đánh chính là thiên hôn địa ám. Địa ngục hỏa sơn chung quanh cắt bay đá chạy, đại địa rung động, nếu như là tại tân giới. Mấy người chiến đấu đủ để tùy tiện tướng tinh cầu đánh nát. Những cái kia đạt đến giới vương cấp bậc quân đội hợp thành một đạo phòng tuyến, đem trên người tinh lực bùng ra, ngăn cản vô tận báo cắt xâm nhập, tận lực cam đoan thu hình tượng an ổn, cũng cam đoan dân chúng bình thường không đi qua quấy rầy đến trung tâm chiến trường mấy người. Nhìn xem cái này giống như tận thế khung cảnh chiến đấu, rất nhiều dân chúng thậm chí quỳ xuống đất cầu nguyện thần minh phù hộ bọn hắn Nam Lương dũng sĩ có thể đại triển thần uy, tru sát Lâm Chân. Giờ khác này ở trong lòng của bọn hắn, đã không còn cho rằng Lâm Chân là có thể bị bọn hắn tùy tiện đánh chết thái điểu, muốn thu thập Lâm Chân, vậy sẽ phải làm ra trả giá thật lớn chuẩn bị. Có chút trong lòng yếu ớt người, thì là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng là càng nhiều người thì là đỏ trong mắt, hận không thể tự mình ra trận cùng Lâm Chân chiến đấu, cho dù là máu nhuộm chiến trường cũng sẽ không tiếc, thật giống như Lâm Chân cùng bọn hắn có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Người liền là như thế, trong lòng bên trên mù quáng theo tại bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, loại tâm tình này dễ dàng ảnh hưởng suy nghĩ của bọn hắn cùng bình thường phán đoán. Hoàng gia Kameza rõ ràng đem chiến đấu chi tiết truyền đạt cho Lương Chi Hoán. Nhìn xem trên tấm hình từng cái trường sinh võ giả vẫn lạc, Lương Chi Hoán sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm Chân cùng trước mấy ngày so sánh đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, đột phá đến giới vương về sau, cái này Lâm Chân coi như tại cảnh giới trường sinh bên trong cũng là cao thủ. Lương Chi Hoán mặc dù cũng là cảnh giới trường sinh, nhưng là thân là hoàng đế, hắn đã chú định không có khả năng đem tinh lực toàn bộ thả về mặt tu luyện, hơn 20 triệu tinh lực tại trường sinh vũ giả bên trong cũng căn bản không tính xuất sắc, hắn vô cùng xác định, nếu như bây giờ hắn cùng Lâm Chân tao ngộ, chỉ sợ ba chiêu đều kiên trì không được đến liền đến vẫn lạc. Ánh mắt liếc về phía bên người Ninh Thanh Huyền, hắn hoàng hậu đang tại mắt không chấp nhìn xem trên tấm hình tình huống chiến đấu, trong ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua thần thái khác thường, đều rõ ràng rơi vào Lương Chi Hoán trong mắt. Hắn vô cùng lo lắng. Nếu như Lâm Chân lần nữa chạy đến, có thể hay không đem Ninh Thanh Huyền mang đi, nhìn qua giai đoạn trước tâm lý thế công cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả, Ninh Thanh Huyền giống như cũng không làm sao chán ghét Lâm Chân. Không được. Tuyệt đối không có thể tiếp tục như vậy. Lương Chi Hoán hít vào một hơi thật sâu, sau đó lập tức ở thứ nguyên vũ trụ bên trong ra lệnh. Lập tức mời Thiết Cô Bà đi vào hoàng cung, đem có thể triệu tập trường sinh võ giả tất cả đều tìm tới trong hoàng cung đến, bảo hộ chấm an toàn, chấm lập tức liền muốn quay trở về, tất cả lễ nghi phiền phức đều giảm bớt đi, chấm muốn cùng hoàng hậu viên phòng. Hắn đã đợi không kịp, đêm dài lắm ngộng, trước hết cầm tới Ninh Thanh Huyên thân thể, đây là điều kiện tiên quyết. Coi như Ninh Thanh Huyên không chịu, Thiết Cô Bà đến về sau, nàng không có lý do không nghe, dù sao nàng hiện tại còn không biết Lâm Chân. Với lại Thiết Cô Bà làm Nam Lương đệ nhất cao thủ, hẳn là có đủ thực lực đối phó Lâm Chân. Xe tốc độ cấp tốc tăng tốc tiến về hoàng cung. Lương Chi Hoán bế trong chốc lát con mắt, cảm giác vẫn là không quá yên tâm, cái kia Lâm Chân quá mức dữ dội, hắn lo lắng Thiết Nhị Nương các nàng không địch lại, vạn nhất Lâm Chân quá nhanh gấp trở về, mà Thiết Cô Bà còn chưa chạy tới cần phải hỏng. Còn có ai có thể kéo lại Lâm Chân thậm chí đối phó hắn đâu? Tâm niệm chuyển động ở giữa, Lương Chi Hoán nghĩ đến một cái biện pháp, do dự sau một lát, hắn cắn răng lập tức lại hạ một đạo mệnh lệnh. Phân phó, để chúng ta người tại địa ngục Hỏa Sơn nơi đó tản tin tức, cổ động dân chúng cảm xúc, cho dù chết, cũng muốn đem Lâm Chân kéo chết tại địa ngục Hỏa Sơn, trên trăm ức người, để Lâm Chân giết hắn cũng giết không hết, chỉ cần dân chúng cảm xúc điều động, Lâm Chân nhất định phải chết. Truyền đạt xong mệnh lệnh này về sau, Lương Chi Hoán hư thoát dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Lâm Chân, có nhiều người như vậy cho ngươi trốn cùng, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Chương 735, Ác Ma. Canh 5. Vì 1.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Địa ngục Hỏa Sơn phía trên chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, bảy đại trường sinh võ giả không cùng Lâm Chân giao thủ không biết, giao thủ một cái mới hiểu được. Hiện nay Lâm Chân đừng nói giới vương, coi như cảnh giới trường sinh bên trong cũng hãn hưu địch thủ. Mấy người bọn hắn nếu như còn không đồng lòng, như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là bị Lâm Chân tiêu diệt từng bộ phận. Toàn bộ ngã xuống. Bao quát Thiết Nhị Nương cùng Thiết Tam Nương cũng không ngoại lệ. Biện pháp duy nhất, liền là toàn lực ứng phó, có lẽ còn có đánh giết Lâm Chân hy vọng. Thiên băng địa liệt chiến đấu trang diện, vốn nên là để quanh mình dân chúng lui đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không có. Từng cái quan phủ nhân viên, người của quân đội viên nhận được mệnh lệnh, trong đám người xuyên qua, cổ động, diễn thuyết. Các phụ lao hương thân. Chúng ta trước mắt là Nam Lương lớn nhất từ trước tới nay ác ma Lâm Chân. Nhìn xem những gì hắn làm a. Lừa gạt hoàng hậu, lừa gạt thái tử, ám sát thân hào nông thôn, ăn cắp dược liệu, ẩu đả hoàng đế, đồ sát bình dân. Đây hết thảy đều là ma quỷ mới có thể làm ra sự tình, mà người này còn tại chúng ta trước mắt nhảy nhót tưng bừng, chúng ta có thể trơ mắt nhìn sao? Không thể. Không thể. Không thể. Bị cổ động lên cảm xúc dân chúng vung vẩy cánh tay, phát ra từng tiếng to lớn hò hét. Mọi người có cái này giác ngộ liền dũng sĩ còn tại phía trước chiến đấu. Máu tươi của bọn hắn đã vẩy vào trên chiến trường, mặc dù cái kia Lâm Chân đã là kéo dài hơi tàn, nhưng là chúng ta không thể không phòng, vạn nhất chúng ta dũng sĩ không địch lại, chính là chúng ta trên chiến trường thời điểm. Từng cái quân binh quan viên trong đám người chỉ hướng Lâm Chân, ta nguyện ý lấy máu tươi của ta, ngắm bắn ác ma này tại địa ngục Hỏa Sơn, tuyệt đối không có thể làm cho hắn lại đem ma chảo rôi hướng Nam Lương, vươn hướng chúng ta bách tính. Cho nên ta hiệu triệu. Người ở chỗ này, trừ bỏ lão nhân cùng phụ nữ nhi đồng bên ngoài, tất cả nam tính con dân, đều muốn đoàn kết lại, liên hợp ngắm bắn Lâm Chân. Chúng ta nơi này có trên 100 ức người, một người cống hiến ra một phần lực lượng, cũng đủ để đem hắn hóa thành bụi đất. Từng cái cường tráng nam nhân bị cổ động đỏ trong mắt, nhao nhao vung vẩy cánh tay xin chiến. Không chỉ nam nhân, liền là một ít lao nhân phụ nữ cũng không ngoại lệ. Phụ nữ thế nào? Chúng ta nguyên giới người xuất sinh liền là tinh cảnh, mỗi người đều là võ giả, sau trưởng thành, thấp nhất cũng là hàng tinh kỳ, chúng ta cũng là có sức mạnh. Chính là, ta lão đầu tử hơn 900 tuổi, vượt qua lô đen đã không có hy vọng. Cho dù chết, ta cũng muốn tại ác ma này trên thân cắn xuống một miếng thịt đến. Để hài tử rút lui đi, tất cả người trưởng thành đều lưu lại, cũng không tin, hắn Lâm Chân toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta trên 100 ức người chống lại không thành. Đừng nói là hắn một cái giới vương, liền là một cái tam hoa võ giả cũng sẽ bị người đông nghìn nghịt đẻ chết. Mọi người nói không sai, tất cả mọi người là võ giả tình thun dưới, yếu ớt lực lượng cũng là lực lượng. Khi số lượng chồng chất đến một cái tuyệt đối mát trị số thời điểm, thậm chí có thể làm cho thiên địa nghịch chuyển. Không phải liền là một cái cường đại giới vương à, nơi này giới vương có rất nhiều, liền xem như tinh hệ kỳ tinh vực kỳ, liền xem như hành tinh kỳ hàng tinh kỳ, ngươi Lâm Chân không phải cũng muốn tiêu hao lực lượng đối phó à, cũng không tin lực lượng của ngươi vô cùng vô tận. Mọi người cảm xúc đã bị hoàn toàn điều bắt đầu chuyển động, nếu như 7 cái trường sinh võ giả chiến đấu thắng lợi còn tốt, nếu như bọn hắn thất bại, liền là cái này chục tỷ người ra trận thời điểm. Bên trên bầu trời chiến đấu rốt cục xuất hiện biến hóa. Lâm Chân một người tại 7 đại trường sinh võ giả vây công hạ tả xung hữu đột, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, liền là Thiết Tam Nương Trạm Không Thần Kiếm. Thanh kiếm này xác thực là không tầm thường, danh xưng Nam Lương thứ nhất thần kiếm, so Lâm Chân trong tay Long Đẳng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nghiêm ngặt nói đến, đó là một thanh linh bảo cấp bậc kiếm. Cái gọi là linh bảo, liền là thiên địa sơ khai, nguyên giới đản sinh thời điểm. Nương theo nguyên giới cùng lúc xuất hiện bảo vật. Bảo vật như vậy lúc mới bắt đầu nhất số lượng không ít, nhưng là đa số đều tập trung ở những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ trong tay, cũng tỉ như tam hoa võ giả. Một cái cảnh giới trường sinh có thể có được linh bảo, chỉ cần thực lực không phải quá kém, cơ hồ liền là tung hoành tan tác. Lâm Chân thậm chí không dám cùng bảo kiếm của nàng đụng vào, nếu không Long Đằng phải gãy. Ngoại trừ Trảm Không Kiếm bên ngoài, phải kể là Thiết Nhị Nương quải trượng đầu rồng cùng cái kia thiên thính. Thiết Nhị Nương mang theo thiên thính, phối hợp ăn ý, cái này đại cẩu đã hoàn toàn tiến vào thành niên kỳ, thậm chí so với bình thường trường sinh võ giả còn khó cuốn hơn, thường xuyên để Lâm Chân không thể không phân tâm phòng bị. Nếu như không có hai cái này lao thái bà, vẹn vẹn dựa vào thạch trung liệt 5 người, Lâm Chân đã sớm thắng. Tiếp tục như vậy không được. Trước hết giải quyết Thiết Tam Nương cùng trong tay nàng kiếm, không phải thậm chí có thua khả năng. Lâm Chân cắn răng một cái, nếu như đã chiến đấu đến trình độ này, hắn cũng dự định liều mạng. Lâm Chân một khi có tâm tư như vậy, liền ưa thích binh đi nước cờ hiểm, một khi thành công, thế cục liền đem lịch chuyển. Vung vẩy Long Đằng, Thái Huyên liên kích, đem Thiết Nhị Nương ngạnh sinh sinh đánh cho lui về phía sau mấy bước, chung quanh mấy cái cảnh giới trường sinh cũng tạm thời không thể cẩn thân. Lúc này Thiết Tam Nương lần nữa hú lên quái dị, tiểu xuất sinh. Ngươi chớ có cho lão thân càn rỡ. Chẳng không vung vẩy, tùy tiện đong đưa đều sẽ vượt qua Thái Huyên uy lực, mang theo từng đạo vết nước không gian, mưa to chạm giết tới. Một kiếm này là Thiết Tam Nương suốt đời công lực tinh hoa, Lâm Chân không thể nào trốn tránh. Rơi vào đường cùng Lâm Chân chỉ có giơ kiếm đón đỡ. Các cạc. Lâm Chân ngươi nhất định phải chết, hoàng đế, kiếm của ngươi liền cho Lâm Chân chôn cùng a. Thông suốt. Một tiếng, một đạo vạn trượng kiếm quang rơi xuống. Lâm Chân trong tay Long Đằng trường kiếm bị chạm không một kích mà đứt, yếu ớt thật giống như một cây cây trúc. Lâm Chân đương nhiên không cam tâm cứ thế mất mạng, đỉnh đầu tuyết liên mở ra, tinh lực đại thịnh, ngạnh sinh sinh đón đỡ chẳng không. Lần này Tuyết Liên cũng không tốt dùng, vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn cản chẳng không, mặc dù suy yếu chẳng không sự đả kích không nhỏ lực, thế nhưng là vẫn như cũ bị một kiếm hai đoạn. Không bên trong bóng người giao thoa, huyết quang tóe hiện, giang khắp nơi kiếm khí đem Lâm Chân chạm vô số khối. Thiết Tam Nương một kiếm đắc thủ, liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Người chung quanh giờ khắc này tất cả đều cùng nhau lộ ra nụ cười mừng rỡ, Lâm Chân đã chết rồi sao? Quá tốt rồi. Đã trải qua như thế chật vật chiến đấu, rốt cục trừ đi ác ma này, lần này Nam Lương đám người có thể vui mừng. Thậm chí đã đến cửa hoàng cung Lương Chi Hoán cũng không khỏi dừng bước, nụ cười trên mặt bắt đầu chậm rãi nở rộ, liền muốn vỗ tay chúc mừng. Mà Ninh Thanh Huyên thì là trong mắt chớp động lên phức tạp cảm xúc, giờ khác này nàng cảm thấy tim rất đau, giống như có cái gì vật rất trọng yếu muốn đã mất đi giống như. Chẳng lẽ ta trước kia thật rất yêu hắn? Thời gian tại thời khắc này tựa hồ dừng lại một giây, nếu như có thể lựa chọn, Nam Lương người hận không thể vĩnh viễn đem dừng lại, bởi vì sau một khắc phát sinh sự tình quá mức kinh khủng. Thiết Nhị Nương là trước hết nhất kịp phản ứng, nàng đột nhiên quát to một tiếng, "Tam muội cẩn thận, bị ngươi chém giết chính là phân thân của hắn." Nàng la lên vẫn là tới chậm, Lâm Chân trên lưng có lấy to lớn miệng vết thương, nhưng là đang nhanh chóng khép lại, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân bỏ long đẳng, bổ ra tuyết liên, lại bỏ qua phân thân, rốt cục hóa giải Thiết Tam Nương một kiếm. Đối phương chiêu thức dùng hết, hiện tại nên hắn buộc phát thời điểm. Thuấn Di, Lâm Chân đột nhiên xuất hiện ở còn không tới kịp thu tay lại Thiết Tam Nương trước mặt, phanh cầm một cái chế trụ nàng đỉnh đầu. Lao khất bà, là ngươi phách lối kết thúc. Một tay phát lực, tinh lực bộc phát. Thiết Tam Nương đầu giống như dưa hấu nổ tung, sống sờ sờ bị Lâm Chân bóp nát. Bóp chết Thiết Tam Nương, Lâm Chân đoạt lấy nàng sắp rơi xuống Trạm Không Thần Kiếm. Một kiếm nơi tay, khí trùng đầu lưu. A ha ha ha. Ác ma có đúng không? Vậy liền để các ngươi kiến thức một chút ác ma lực lượng. Lần này thậm chí không có sử dụng Thái Huyền, Lâm Chân cất bước hướng về phía trước, một kiếm chém về phía Thiết Nhị Nương. Thiết Nhị Nương giờ phút này vong hồn đại mạo, chật vật vung vẩy quải trượng đầu rồng đón đỡ, nhưng nàng quải trượng đầu rồng cũng không phải linh bảo, chỗ nào chống đỡ được Lâm Chân trong tay Trạm Không Thần Kiếm. Một đạo như sét đánh kiếm quang rơi xuống, Thiết Nhị Nương bị một kiếm hai đoạn, đi theo nàng sinh đôi muội muội đi. Một kiếm chém giết Thiết Nhị Nương về sau, Lâm Chân đã là áp lực giết hết, giờ khác này hắn thậm chí không có đi quản cái khác trường sinh võ giả, lần nữa hư không cất bước, có không gian chi lực hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, gặp phải thiên thính, một kiếm rơi xuống. Cái này con chó chết, chủ nhân của ngươi đều đã chết, ngươi còn sống tạm bợ làm gì? Theo nàng đi thôi. Một tiếng thảm thiết chó sủa, thiên thính loại này có đặc thù bản lĩnh siêu cấp tinh hà thú, cũng bị Lâm Chân một kiếm chém giết. Liên tục chém giết Thiết Nhị Nương, Thiết Tam Nương cùng thiên thính về sau, trận chiến đấu này đã không có lo lắng, nhất là giết chết thiên thính, ngày sau Lâm Chân vô luận đi chỗ nào, đều sẽ không còn có truy binh. Lòng mang đại sướng, Lâm Chân thậm chí có buông tha Thạch Trung Liệt mấy người này suy nghĩ. Bởi vì hắn còn phải cấp tốc đi Hoàng Cung cứu Huyên Nhi, cũng không thể để Lương Chi Hoán gia hỏa này đắc thủ. Mấy người các ngươi, không muốn chết liền lăn. Thạch Trung Liệt mấy người này lăn, nhưng là không có lăn bao xa, chạy tới phía dưới trước đám người mặt đứng vững, quay đầu mặt hướng Lâm Chân nói, Lâm Chân, đừng tưởng rằng giết các nàng ngươi liền thắng, hôm nay liền là Thiên Hoàng Lao Tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi, nhìn xem ngươi trước mặt là ai a. Lâm Chân ngẩn người, không biết hắn nói cái gì ý tứ. Nhưng là sau một khắc hắn biết, chỉ gặp ở đây người đông nghìn nghịt bắt đầu vận động, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, trong phạm vi tầm mắt thậm chí một tia sáng đều thấu không tiến vào. Các ngươi đây là... Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi không phải lợi hại sao? Không phải có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh ngươi liền đem nơi này toàn bộ người đều giết sạch ra, ngươi nếu là có giết sạch 10 tỷ người bản sự, như vậy ngươi liền có thể tại nguyên giới vô địch. Thạch Trung Liệt đắc ý cười to, sau đó liền là đám người núi kêu biển gầm thanh âm truyền đến. Chu sát Lâm Chân. Vì bách tính báo thủ. Các hương thân lên A. Đánh chết tươi ra hỏa này, vì dân trừ hại. Trên trăm ức người công kích, mà lại là hướng về một người công kích, loại trang diện này đã không thể dùng rung động để hình dung. Tại chục tỷ người bên trong ở giữa, Lâm Chân một tay rút kiếm, trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, một cỗ lực hút xa xa bao phủ phía dưới đã bị đào giống miệng núi lửa. Ta đã sớm nói qua cho các người, ta cũng không thích đối phó các người. Nhưng là đáng tiếc các ngươi có mắt không trọng, có đầu óc cũng đều là đức ức. Lệnh nghe thiên tín, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, Lâm Chân mặc dù bất tài, nhưng là cũng có người nhà thân nhân, còn không thể sớm như vậy chết đi. Đã ta không thể chết, như vậy chết liền là các ngươi. Lâm Chân đột nhiên hét lớn một tiếng, lực hút đột nhiên bạo phát. Hắn đã kết thành thể nội thế giới, lực hút là bực nào cường đại, cái này vừa ra tay, lập tức đem núi lửa cùng địa tâm nham tương ở giữa cách trở đà thông. Đã tích xúc thật lâu núi lửa lực lượng, vào thời khắc này tới một cái xưa nay chưa từng có đại phun trào. Áp áp. Chương 736, cửa ải cuối cùng. 6 chương, 1.300 nguyệt phiếu tăng thêm. Cái này trên trăm ức người Lâm Chân đương nhiên giết không hết, đừng nói hắn giết không hết, ai đến đều khó có khả năng giết sạch. Bởi vì những này cũng không phải là người bình thường, mỗi cái đều là võ giả, đều là có nhất định sức chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này mới to gan hướng Lâm Chân tiến công, coi như nỗ lực mấy trăm triệu người, thậm chí hơn một tỷ người sinh mệnh, cũng nhất định có thể đem Lâm Chân đè chết. Tổn thất một phần mười người thì sao, mình chưa chắc là cái kia một phần mười. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chân chính đại sát khí không phải Lâm Chân, mà là lòng đất phun trào núi lửa. Bọn hắn cưỡng ép ngăn cách núi lửa dung nham ao cùng địa tâm nham tương, cái này mới là tai nạn buộc phát nguyên nhân thực sự. Lâm Chân ở chỗ này, làm ra một cái người dẫn đạo tác dụng. Khi Lâm Chân lực hút bao phủ xuống đi, đồng thời thành công phá vỡ ngăn cách một sát na kia, tai nạn phát sinh. Chỗ sâu trong lòng đất đã nhẫn nhịn vài ngày không chiếm được phát tiết nham tương phóng lên tận trời, hóa thành một đầu mạn thiên phi vũ to lớn hỏa long, khoảng cách liền đem phương viên hơn 10 dặm thôn vệ không còn. Ngày xưa miệng núi lửa tái hiện, những cái kia nham tương trở về. Lúc này những cái kia tốc độ tương đối nhanh người đã đến Lâm Chân bên người, bọn hắn liền là nhóm đầu tiên kẻ xui xẻo. Phải biết những này nham tương thế nhưng là ngay cả cái khác trường sinh võ giả cũng không dám tiến vào, huống chi những này đại bộ phận không đạt được giới vương người đâu. Vô luận là quan viên, quân nhân, hoặc là bình dân, giờ khác này hết thể chỉ có một cái kết cục, bụi bặm. Lâm Chân đứng tại núi lửa bên trong ương, mặc cho bằng nham tương ở bên người cọ rửa mà qua, nhìn xem từng cái người tại nham tương bên trong vặn mẹo, khí hóa, biến mất, trong lòng không vui không buồn. Cái này không thể tính sai, trên thế giới vốn là không có tuyệt đối đúng sai, đã những người này muốn mạng của mình, vậy liền tiêu diệt. Đơn giản liền là nhiều một ít người thôi, một người muốn giết người người muốn phản kích. Chẳng lẽ một đám người muốn giết người người liền khoanh tay chịu chết sao? 10 tỷ người thì sao? Đều là một cái đạo lý thôi. Bên cạnh hắn số 10 cây số địa phương, tụ tập chí ít vượt qua 2 tỷ người, ngay tại lần này núi lửa phun trào bên trong tan thành mây khói. Với lại núi lửa phun trào cũng không phải là phun lên đến liền kết thúc, những cái kia nham tương vẫn là muốn rơi xuống, cái này bao trùm phạm vi càng lớn hơn. Vô số nóng hổi nham tương rơi vào phương xa đám người, từng mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm truyền đến. Vô số người như vậy vĩnh viễn chôn ở trong nham tương, vĩnh viễn ăn nghỉ tại dưới núi lửa. Lần đầu tiên phun trào giết chết hơn 2 tỷ, cái này về sau dưới nham tương rơi lại tiêu diệt hơn 1 tỷ. Cùng một chỗ vừa rơi xuống, không sai biệt lắm 4 tỷ người cứ như vậy hóa thành bụi bặm. Lúc mới bắt đầu nhất là có camera quay chụp, nhưng là theo núi lửa phun trào, phụ cận camera toàn bộ hôi phi yên diệt. Có một ít hình tượng, cũng là tại chỗ rất xa người đập xuống, bất quá đều là một chút kêu cha gọi mẹ địa ngục nhân gian. Căn bản không nhìn thấy Lâm Chân như thế nào. Không cần nhìn, tất cả mọi người biết lần này vây quét Lâm Chân hành động xem như xong đời. Chết đi mấy tỷ người bên trong, không đơn giản chỉ có bình dân, còn có vượt qua mười mấy bộ đội tinh nhuệ, cũng đều cùng một chỗ chôn xương nơi này. Lương Chi Hoán vây quét Lâm Chân hành động xem như thua một cái ngọn nguồn rơi, thậm chí Nam Lương quốc lực đều lại bởi vậy suy kiệt xuống. Trong bụi mù, Lâm Chân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn biết hiện trường vẫn là có mấy người sống sót. Liền là mấy cái kia chính thức trưởng sinh võ giả, đến trình độ này, Lâm Chân cũng không muốn lưu lại cho mình phiền phải gì, liên tục thuấn di đổi kịp mấy cái này cảnh giới trường sinh, một kiếm một cái, đem toàn bộ diệt khẩu. Khi Thạch Trung Liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến về sau, ngơ ngác đứng tại trước cửa Hoàng Cung, Lương Chi Hoán trong lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo. Xong. Toàn xong. Thạch Trung Liệt chết rồi, Thanh Diệp phái người cũng đã chết, dân chúng càng là tử vong vài tỷ, thế nhưng là còn chưa có xử lý được Lâm Chân. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ Lâm Chân liền là chấm khắc tinh sao sao? Ninh Thanh Huyên đứng tại Lương Chi Hoán bên người, nàng rất muốn nói, đây hết thảy không đều là bởi vì ngươi yêu cầu dân chúng vây công Lâm Chân tạo thành sao. Nhưng là nàng không thể nói, nàng không biết mình lấy thân phận gì trợ giúp Lâm Chân nói chuyện, bởi vì nàng còn cái gì đều không nhớ nổi. Thạch Tiểu Mao đi tới Lương Chi Hoán bên người, thấp giọng nói, bệ hạ, thiết cô bà đến, chúng ta bây giờ. Thạch Tiểu Mao lời nói nhắc nhở Lương Chi Hoán. Hắn cũng bình tĩnh lại. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường rút lui, Lâm Chân không được bao lâu liền muốn đến Hoàng Cung tới, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Đi, theo chấm đi vào. Lương Chi Hoán nhanh chân hướng về phía trước, Ninh Thanh Huyên chần chờ một chút, nhưng là lão sư của nàng thiết cô bà đã đi tới phía sau của nàng, để nàng cảm giác như có gai ở sau lưng, không thể không đi theo Lương Chi Hoán bước chân tiến lên. Hoàng Cung đại môn chậm chậm quan bế, tẩm cung của Hoàng Hậu đang tại khua chiêng gõ trống bố trí. Hoàng đế cùng hoàng hậu muốn viên phòng, những này hạ nhân đều bận rộn. Mà thiết cô bà đi tới hoàng hậu chỗ trước cung điện, mang một cái ghế ngồi ở nơi này. Tiền bối, nơi này hết thảy liền nhờ vào ngươi. Lương Chi Hoán đối thiết cô bà nói. Hoàng đế cứ việc yên tâm đi thôi, chỉ cần có lao thân ở đây, cái này Nam Lương còn không lật được trời. Lương Chi Hoán nghe được câu này, một mực lo sợ tâm tình bất an rốt cục đã bình định một cái, quay người đi vào hoàng trong hậu cung. Thiết cô bà có chút nhắm mắt lại. Trong tay vê động một chuôi chàng hạt, cái kia chàng hạt không có một chút ánh sáng, đen kịt liền như là đêm tối, cũng không biết là cái gì phẩm chất đồ vật. Từng cái phụng chỉ chạy đến, khẩn cấp tới hộ giá trường sinh võ giả đến. Nhưng là thiết cô bà khoát khoát tay, tất cả mọi người vô thanh vô tức lui lại, bọn hắn đều đi cửa trước chặn lại. Nam Lương võ giả đều biết, có Thiết cô bà ở địa phương, liền không cần những võ giả khác xuất hiện, thân là Thanh Diệp phái đương nhiệm trưởng môn, Thiết cô bà thực lực là không thể nghi ngờ. Địa ngục hỏa sơn chiến đấu kết thúc. Khói lửa bên trong, Lâm Chân rút kiếm đi ra. Đứng thẳng bên trong hư không, nhìn phía dưới cấp tốc đi xa biển người, Lâm Chân có chút thở dài một tiếng. Thấy không rõ thực lực, không biết là không phải, một mực mù quáng theo người, đây cũng là tội gì đến quá thay. Lần này sự kiện qua đi, Lâm Chân biết hắn hung danh nhất định đem truyền khắp đại lục. Thôi, hung danh cũng được, tiếng xấu cũng được, thanh danh chung quy là một cái tốt, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Đảo mắt hướng hoàng cung phương hướng, Lâm Chân rút kiếm mà đi. Huyên Nhi, ta tới. Một cái thuấn di qua đi, Lâm Chân đã tại phía xa bên trên bên ngoài ngàn km. Điểm rơi chỗ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy không trung tựa hồ bóng người lắc lư một cái, nhưng là lại không người nào dám nói cái gì, bọn hắn e sợ cho một khi nói ra, Lâm Chân liền thật xuất hiện. Trước đó còn đối Lâm Chân kêu đánh kêu giết nam lương dân chúng, giờ phút này đã như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, không dám ở nói nhiều một câu. Liền ngay cả một mực náo nhiệt thứ nguyên vũ trụ, giờ khác này cũng đột nhiên quặng cu e xuống tới. Sự kiện lớn, nguyên giới đệ nhất hung nhân xuất thế. Cái gì đồ sắt 900 vạn liền vì hùng bên trong hùng, nhìn thấy chân chính đồ sắt không có. Nam lương 4 tỷ người mất mạng Lâm Chân chi thủ. Đại lương, đại chu, đại ngụy các loại liên bang tuyên bố thông cáo chung, liệt Lâm Chân là thứ nhất hảo tội phạm truy nã, mở ra giá trên trời. Từ trước tới nay thứ nhất cường nhân, siêu cấp giới vương, trường sinh lấy dưới đệ nhất người. Lao tử sùng bái hắn. Từng đạo nhấp nhô thiếp mời tại các quốc gia diễn đàn phía trên xuất hiện. Lâm Chân đồ sắt 4 tỷ tiêu đề, lần nữa trở thành nguyên giới điểm nóng. Đoạn thời gian này Lâm Chân danh tự liên tục xuất hiện, đã tại nguyên giới có rất lớn nổi tiếng. Đại lương các quốc gia đều bị sự kiện lần này chấn kinh, bắt đầu coi là Nam Lương có thể rất tốt xử lý chuyện này, nhưng là không nghĩ tới sự tình diễn biến đến trình độ này. Lâm Chân đại đồ sắt cũng chấn kinh thế nhân, tất cả cùng Đại lương có quan hệ liên bang cũng bắt đầu truy nã Lâm Chân, đồng thời yêu cầu biên phòng chặt chẽ đề phòng, phòng ngừa Lâm Chân nhập cảnh. Bọn hắn thậm chí phái ra cao thủ tiến về Nam Lương trợ giúp, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, Nam Lương hiện tại vận mệnh, vẫn là muốn dựa vào chính mình người. Vô số người đem tiêu điểm nhắm ngay Nam Lương hoàng cung, Lâm Chân hiện tại đã rời đi địa ngục Hỏa Sơn, tất cả mọi người biết hắn chạm tiếp theo liền là hoàng cung, làm Nam Lương hoàng đế Lương Trì Hoán đem sẽ như thế nào giải quyết. Có một chút là khẳng định, nếu như không thể thích đáng giải quyết Lâm Chân sự kiện, cái kia Lương Trì Hoán vị hoàng đế này cũng liền làm chấm dứt. Không phải là bị Lâm Chân giết chết, liền là bị dân chúng lật đổ, ngay cả một cái giới vương đều không đối phó được hoàng đế, không có tư cách làm hoàng đế. Nam Lương hoàng cung trước, cung lên dây đao ra khỏi vỏ, dương cung bạc kiếm, từng đội quân binh nhìn như để phòng xâm nghiêm, nhưng là trong nội tâm đều hận không thể quay đầu liền chạy. Nhiều người đối phó những người khác vẫn được, nhưng là đối phó Lâm Chân hữu dụng không. 4 tỷ người đều hôi phi yên diệt, bọn hắn cái này mấy vạn người có thể làm gì? Giữ lại cho Lâm Chân nhét kẽ răng sao? Thậm chí quan binh tự mình đều đã trao đổi qua, nếu như Lâm Chân đến thời điểm, bọn hắn tối đa cũng liền là phất cờ hò reo, muốn để bọn hắn bán mạng chịu chết làm bia đỡ đạn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại mọi người tâm tình thấp thỏm bên trong, phương xa bóng người dần dần rõ ràng. Lâm Chân tới. Đơn tay mang theo Trảm Không Thần Kiếm, Lâm Chân như là xúc địa thành thốn, vừa cất bước liền là rất xa khoảng cách xa, từ xuất hiện đến hoàng cung liền là một bước. Hai chân rơi xuống đất, Lâm Chân đã đi tới trước cửa hoàng cung. Trước cửa hoàng cung, có to lớn vòng phòng hộ, cấm bay. Rơi ở trước cửa, chung quanh quân binh phần phật lui về sau, thậm chí có người dọa tại chỗ té ngã, không ai có can đảm tới gần Lâm Chân 10 mét phạm vi bên trong. Mở cửa ra. Lâm Chân nói một câu, một cái cầm chìa khóa sĩ quan hơi kém không có dọa tè ra quần, run rẩy đi lấy chìa khóa, làm thế nào đều không lấy ra được. Lâm Chân chau mày, đưa tay liền là một kiếm, hoàng cung đại môn như vậy ẩm vang nổ tung. Bọn quan binh lộn nhào chạy xa xa. Ngươi Lâm Chân yêu làm gì liền làm cái đó đi, chúng ta là mặc kệ. Lâm Chân xem chung quanh thiên quân vạn mã như không, nhanh chân dạo bước tiến lên hoàng cung. Hắn biết Ninh Thanh Huyên ngủ ở chỗ nào, ba chân bốn cẳng, vài giây đồng hồ liền đi tới Ninh Thanh Huyên cửa tẩm cung. Ẩn Nguyệt Điện. Nơi này chính là Huyên Nhi trụ sở. Đang muốn cất bước tiến vào, dưới một cây đại thụ, một cái lao thái bà đứng lên. Lâm Chân. Đường này không thông. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, hắn biết, rốt cuộc đã khiêu chiến tới. Lão thái bà này liền là Thanh Diệp phái trưởng môn, Huyên Nhi sư phụ Thiết cô bà, tại Huyên Nhi không có đột phá đến tam hoa cảnh giới trước đó, nàng liền là Nam Lương đệ nhất cao thủ. Trường sinh cảnh đỉnh phong. Áp áp. Chương 737, Linh Bảo Chi Uy. 7 chương, 1400 nguyệt phiếu tăng thêm. Đây là Lâm Chân cùng Thiết cô bà lần thứ nhất gặp mặt. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hai người lại là kẻ thù sống còn. Đối với Thiết cô bà tới nói cũng không cần nói, Lâm Chân là các nàng Thanh Diệp phái cùng Nam Lương Hoàng thất phá vỡ người, người khiêu chiến, nếu mà không giết đều không hiểu mối hận trong lòng. Huống chi Lâm Chân vừa mới còn giết nàng hai cái muội muội, Thiết cô bà nhìn như bình tĩnh, kỳ thật hận không thể ăn sống Lâm Chân. Mà đối với Lâm Chân tới nói, cái này lao yêu bà mới là tạo thành mình bây giờ cục diện kẻ cầm đầu thứ nhất, gần như có thể cùng Lương Chi Hoán tương để tịnh luận. Nếu không phải nàng chỗ dựa, Lương Chi Hoán cũng không đến mức nhấc lên như thế song gió, nếu không phải nàng phái ra Thiết Nhị Nương Thiết Tam Nương, Lâm Chân cũng sẽ không một lần bị động như thế. Nếu không phải nàng thi triển truy hồn linh, Huyên Nhi cũng không đến mức mất trí nhớ, huống chi bây giờ nàng còn cản ở trước mặt mình, muốn triệt để đem Huyên Nhi chôn vùi tại Lương Chi Hoán chi thủ. Mặc dù có chút nóng vội Huyên Nhi trong điện tình huống, nhưng là Lâm Chân biết hắn gấp không được, không diệt trừ Thiết cô bà, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên Lâm Chân cầm Trảm Không Thần Kiếm đứng tại Thiết cô bà trước mặt, chuẩn bị xuất thủ. Lạch cạch, lạch cạch. Thiết cô bà một viên vê ra tay bên trong chẳng hạn, mang trên mặt một cỗ sát khí, nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Lâm Chân, người tuổi nhỏ thành danh, tiêu ngạo tự mãn trung thiên, đến nay còn không biết núi cao còn có núi cao hơn đạo lý, thế mà vọng muốn khiêu chiến lao thân, ta thật muốn biết ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Bằng thực lực của ta. Ha ha ha. Thật sự là thật là tức cười, ngươi cái kia chút thực lực tại lao thân trong mắt thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Thiết cô bà nói đến đây, đột nhiên trên thân tinh lực bộc phát. Cũng không phải là loại kia kinh thiên động địa bộc phát, chỉ là trên thân bao phủ một tầng tinh quang, nhưng là cái kia tinh lực ngưng tụ không tiêu tan, vậy mà không sẽ chủ động tràn ra ngoài, cho dù có chỗ tràn ra ngoài, cũng là một phần rất nhỏ. Lâm Chân lúc đầu không muốn cùng nàng nói nhảm chuẩn bị động thủ, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại. Đây là thân thể. Ha ha. Coi như ngươi có chút kiến thức, lao thân biết ngươi tại thần phạt ngôi sao đạt được siêu cấp thần thể, nhưng là siêu cấp thần thể là hiệu quả gì lao thân cũng rõ ràng, đơn giản liền là tinh lực 90% phát huy thôi, nhưng là ngươi có biết hay không, lao thân cũng trải qua lần trước thần phạt ngôi sao. Lâm Chân không có lên tiếng, hắn nghe Huyên Nhi nói qua, Thiết cô bà lúc ấy tinh lực quá chục triệu nhập thần phạt ngôi sao, nhưng là không có thu hoạch được thần thể. Xem ra ngươi tựa hồ biết một chút, Huyên Nhi nha đầu này thật đúng là cái gì đều cùng ngươi nói. Bất quá may mắn lao thân lưu lại một lòng mở dạ, có một số việc không có công khai. Thiết cô bà cười nhạt một chút, ngươi biết không? Muốn phải thừa kế Thanh Diệp phái trưởng môn, vậy thì nhất định phải có thần thể. Liên như là Huyên Nhi hôm nay, lao thân vì thu hoạch được cái này cao cấp thần thể, cũng là hao tốn giá cả to lớn, một cái nguyên giới danh chấn nhất thời đại gia tộc thậm chí đều bởi vậy xuống dốc. Bất quá lao thân vẫn là đạt được, cái này cao cấp thần thể, để lao thân thành công. Lâm Chân méo nheo trong tay kiếm. Hôm nay một trận chiến này không tốt đánh. Siêu cấp thần thể phát huy 90%, lão thân cao cấp thần thể cũng có thể phát huy 80%, lão thân đã tra xét người tinh lực, thật sự là vượt quá lão thân ngoài ý liệu nhiều lắm, lại có 30 triệu độ cao. Nhưng là ngươi xem qua lão thân tinh lực sao? Hiện tại có thể nhìn xem, miễn cho một hồi thua còn biết không phục. Lâm Chân cũng kiểm tra một hồi Thiết cô bà tinh lực, kinh ngạc phát hiện, cái này lao yêu bà tinh lực, lại đã đạt tới 45 triệu. Mọi người đồng dạng đều có thần thể. Tinh lực liền không thể gấp bội tính toán, Lâm Chân 100% phát huy, 30 triệu liền là 30 triệu. Thiết cô bà 80% phát huy, 45 triệu tương đương 36 triệu. Lâm Chân tại tinh lực bên trên thế mà rơi hạ phong. May mắn chênh lệch không phải khó để bù đắp to lớn, Lâm Chân chỉ cần nuốt thần lực đan, tinh lực liền có thể lần nữa tăng lên 40%, đạt tới 42 triệu, còn có thể đánh bại nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Chân không có chút gì do dự, trực tiếp một ngụm nuốt thần lực đan. Ha ha ha, uống thuốc đi có đúng không? Lâm Chân ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, lão thân là cao quý Thanh Diệp phái trưởng môn, chẳng lẽ trong tay liền không có một chút linh dược bảo vật sao? Ngươi ăn lão thân cũng ăn, ngươi vẫn là không qua được lão thân cửa này, liền ngoan ngoãn nhìn xem Huyên Nhi trong điện thành làm vợ người a. Thiết cô bà cũng một ngụm nuốt một viên thuốc, loại đan dược này là tăng lên 30%, chỉ bất quá di chứng không nhỏ, mặc dù không bằng Lâm Chân thần lực đan, thế nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Chân tăng lên tới 42 triệu, nàng cũng tương đương tăng lên tới 4.680 vạn. Lâm Chân còn là không bằng nàng. Thế nhưng là Lâm Chân lại đợi không được, hơn 4 triệu tinh lực cũng không phải là quyết định chiến đấu thắng bại lớn nhất nhân tố, cuối cùng vẫn là cần nhờ người để chiến đấu. Lâm Chân cũng không phải lần một lần hai đã đánh bại tinh lực vượt qua người của mình. Cũng không tiếp tục cùng Lao Thái bà này rông dài, Lâm Chân vung vẩy Trảm Không Thần Kiếm lấn người mà lên. Lao Thái bà, thanh kiếm này là xuất từ các ngươi Thanh Diệp phái đi. Hôm nay liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Đối với thanh này Trảm Không Thần Kiếm, Lâm Chân vô cùng có lòng tin, Nam Lương kiếm thứ nhất, lại tại trong tay mình, coi như Thiết Cô Bà tinh lực vượt qua mình, Lâm Chân cũng có lòng tin đánh bại nàng. Nhưng là không nghĩ tới Thiết Cô Bà mỉm cười, Lâm Chân, ngươi quá ngây thơ rồi, thanh kiếm này đối phó người khác vẫn được, đối phó lao thân, ngươi chỉ có thể là vật quy nguyên chủ. Thiết Cô Bà khoát tay, trong tay chàng hạt đằng không mà lên. Chàng hạt trên không trung hóa thành một cái vòng tròn, phía trên có một đạo đường phù văn màu vàng, phát ra hấp lực cường đại, vậy mà trực tiếp bao lại Lâm Chân trong tay chạm không thần kiếm. Đây là cái gì? Lâm Chân lại có cầm không được kiếm cảm giác. Ta Thanh Diệp phái có thần kiếm, đồng dạng còn có cái này kiếm hoàn, kiếm này ở thế giới mở dựng dục thời điểm, liền cùng cái này kiếm hoàn cùng một chỗ, là ta Thanh Diệp phái truyền thừa chi bảo, lão thân có can đảm đem kiếm này đưa ra ngoài, làm sao lại không lưu lại thủ đoạn đâu. Nếu như cầm kiếm này người đến công kích ta, ta liền sẽ đem cầm về. Dứt lời Thiết Cô Bà tinh lực bộc phát, kiếm hoàn lần nữa ra tốc xoay tròn, vậy mà trực tiếp đem Lâm Chân trường kiếm cướp đi. Thiết Cô Bà xuề tay ra, trường kiếm rơi xuống trong tay của nàng, đồng thời kiếm hoàn ở tại đỉnh đầu xoay quanh. Chẳng không thần kiếm cùng nó kiếm hoàn, một công một thủ, không đâu địch nổi, Lâm Chân ngươi bây giờ là tay không tấc sắt sao? Cái kia lão thân nhìn ngươi còn lấy cái gì đến cùng lao thân đấu? Chẳng không kiếm lắc một cái, lạnh thấu xương kiếm quang phá không mà đến, lần này đổi lại Lâm Chân khó chịu, không thể không bứt ra tránh né. Thiết Cô Bà một kích xuất thủ, lập tức triển lộ nàng siêu cường thực lực. Lúc đầu tinh lực ngay tại Lâm Chân phía trên, còn có thần kiếm nơi tay, lập tức giết Lâm Chân liên tục bại lui. Lâm Chân, ngươi làm sao không hoàn thủ đâu? Ngươi chiêu kia lỗ đen đâu? Lấy ra sử dụng xem đi. Lâm Chân cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều cũng có chỗ xấu, cái kia chính là vũ khí bí mật của hắn sẽ bị người biết. Lỗ đen thôn phệ một chiêu này đã tại nhiều cái trường hợp dùng qua, không tính bí mật gì. Thiết Cô Bà đã dám đến, chắc là có sách lược vẹn toàn. Lâm Chân đoán chừng, nàng ỷ vào liền là cái kia kiếm hoàn, loại này thiên địa sơ khai thời điểm liền có linh bảo thường thường đều có thần hiệu, loại này kiếm hoàn có phải hay không có thể ngăn cản lỗ đen thôn phệ Lâm Chân không biết, nhưng là hắn cũng không dám mạo muội nếm thử. Thành công còn tốt, nếu là thất bại, biến thân quá trình bên trong, tất nhiên sẽ bị Thiết Cô Bà tại chỗ chém giết. Đã tới mức độ này, Lâm Chân không thể mạo hiểm, dù là Thiết Cô Bà là đang hư trương thanh thế. Ba ba ba. Chẳng không tại Thiết Cô Bà trong tay, so Thiết Tam Nương có được càng cường đại hơn uy lực, từng đạo kiếm khí đủ để đoạt mệnh, dù cho Lâm Chân có bất diệt linh thể, cũng không muốn tùy tiện nếm thử thụ thương tư vị, dù sao hắn không có vũ khí, thụ thương khả năng liền sẽ liên tục thụ thương. Thả ra thất tinh đao công kích, lại bị Thiết Cô Bà chạm không từng cái đánh bay, không có đưa đến hiệu quả gì. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Nếu như ngươi tấn cấp đến giới vương đỉnh phong, lão thân có lẽ còn kính sợ ngươi ba phần, nhưng là cấp 3 giới vương, như thế nào cùng ta trưởng sinh đỉnh phong đấu? Chết đi. Một kiếm đánh tới, Lâm Chân thuấn di, Thiết Cô Bà cưỡng ép đánh gãy. Đối phương cũng là cấp bậc ám kim tinh thần lực, mà lại là ám kim trung kỳ. Thuấn di thất bại, Lâm Chân rốt cục trung kiếm, ngực xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương. Kiềm chế đã lâu Nam Lương người rốt cục hoan hô ra tiếng. Vẫn là bọn hắn Thiết Cô Bà lợi hại nhất, vừa ra tay Lâm Chân lại không được, như thế xem ra, chém giết Lâm Chân chỉ là vấn đề thời gian. Giờ này khắc này Lâm Chân cũng bị bức ép đến mức nóng nảy, một thân sở học không dùng được cảm giác quá tệ, rơi vào đường cùng, Lâm Chân hủy diệt thần lôi ngang nhiên xuất thủ. Lao yêu bà, ngươi đến nếm thử cái này. Hai tay vung lên, một đạo thần lôi ầm ầm rơi xuống. Hủy diệt thần lôi ra, thiên tượng biến dị, màu đen lôi đỉnh chạm mở mây đen, trực tiếp đánh vào Thiết Cô Bà đỉnh đầu. Vừa mới còn vô cùng càn rỡ Thiết Cô Bà kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài. Tiếng nổ cực lớn lên, khói lửa tràn ngập. Nhưng là Lâm Chân tâm lại đá lạnh xuống, bởi vì hủy diệt thần lôi không có đánh giết Thiết Cô Bà. Chỉ gặp cái kia khói lửa bên trong, Thiết Cô Bà đỉnh đầu một mảnh tinh kỳ phiêu đãng, kiếm hoàn có chút bóng loáng ảm đạm, nhưng là không có rơi xuống đến. Khoe miệng một vòng máu tươi chảy ra, Thiết Cô Bà sắc mặt dữ tợn nhìn xem Lâm Chân. Hào tiểu tử, thật là có thủ đoạn, nếu không phải lão thân có kiếm hoàn hộ thể, đồng thời còn thu được phi điểu kỳ cao cấp thần thể, một kích này nhưng là muốn mệnh. Tốt một cái linh bảo. Lâm Chân trong mắt hơi híp, lao yêu bà cái này kiếm hoàn quá đáng ghét, chỉ cần không đánh xuống nó, mình hôm nay mơ tưởng chiến thắng. Thôi, một phát thần lôi cũng là thả, ba phát cũng là thả, hôm nay liền chiến đấu đến cùng. Lâm Chân lần nữa đưa tay, phát thứ hai thần lôi lại oanh xuống dưới. Thiết Cô Bà kêu thảm một tiếng, thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh, không nghĩ tới Lâm Chân thần lôi uy lực khổng lồ như thế, phải biết linh bảo nhưng là có thể từ trên căn bản cải biến một người sức chiến đấu. Vốn cho rằng có kiếm hoàn liền đứng ở thế bất bại, không nghĩ tới lại muốn bị Lâm Chân đánh rơi. Không chờ nàng làm ra phản ứng, Lâm Chân thứ ba phát thần lôi lại rơi xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thiết Cô Bà Linh Bảo Kiếm hoàn quang mang biến mất, hóa thành một cái vòng tay hình dạng, len ken một tiếng rốt cục rơi xuống đất. Thiết Cô Bà còn muốn đi lấy, nhưng là Lâm Chân sao có thể làm cho nàng lần nữa đạt được kiếm hoàn, trực tiếp một đạo lực hút đi qua, tốc độ cực nhanh, trước một bước vừa kiếm hoàn thu nhập ám tinh không gian. Lâm Chân, lao thân liều mạng với ngươi. Thiết Cô Bà rốt cục sợ hãi, nếu như Lâm Chân còn có một phát thần lôi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, vì phòng ngừa Lâm Chân thần lôi, cũng phòng ngừa hắn lô đen thú biến thân, Thiết Cô Bà lần này rốt cục liều mạng, đem suốt đời công lực tập trung ở một trên thân kiếm, như là như giỏi trong xương, dán chặt lấy Lâm Chân truy sát mà đến. Coi như không có kiếm hoàn, ta còn có thanh kiếm này, ngươi không có gì cả, vẫn như cũ không phải lao thân đối thủ, Lâm Chân, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chương 738, Kiếm ý chi ngộ, tuyệt sinh. 8 càng, 1.500 nguyệt phiếu tăng thêm. Trong hoàng cung chiến đấu biến đổi bất ngờ, nhìn đám người có chút mắt trợn tròn. Thiết Cô Bà tinh lực chiếm ưu, còn có được hai kiện linh bảo, cuộc chiến đấu này có thể nói là vạn vô nhất thất, nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân ba đạo hủy diệt thần lôi, thế mà ngạnh sinh sinh đánh nát Thiết Cô Bà phòng ngự linh bảo. Nhưng là chiến đấu cũng không có khuynh hướng Lâm Chân, Thiết Cô Bà sống mấy trăm ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu của nàng vô cùng phong phú, biết đã đến thời khắc sinh tử, vì phòng ngừa Lâm Chân phát ra sau cùng tuyệt chiêu, nàng lựa chọn cận chiến. Lâm Chân đã không có hủy diệt thần lôi, lô đen thú biến thân cũng là cần một chút thời gian cùng không gian, nhưng là Thiết Cô Bà chiến pháp vừa vặn khắc chế hắn, thuấn di không xong, không cách nào biến thân, một trận chiến này khó khăn. Từng đạo kiếm quang hắc hắc, Lâm Chân trên thân không ngừng tăng thêm vết thương, lại nhất thời không cách nào lật bàn. Tiếp tục như vậy, nguy hiểm. Mà trong hoàng cung, thấy cảnh này Lương Chi Hoán rốt cục yên lòng. Ha ha ha. Lâm Chân. Ngươi cũng có hôm nay, ngươi rốt cục phải xong đời a. Hôm nay ngươi chẳng những muốn chết, với lại tại hoàng hậu tranh đoạt bên trên ngươi cũng muốn bại bởi chấm, chấm hiện tại liền cùng hoàng hậu viên phòng, nhìn ngươi có thể làm cái gì. Lương Chi Hoán quay người, liền muốn đi kéo ngồi ở một bên Ninh Thanh Huyền. Hai cái người cũng đã rửa mặt tắm rửa hoàn tất, người không có phận sự đều đã thối lui, không có người về tới quấy rầy bọn hắn. Nhưng là Ninh Thanh Huyền lại trở về co rụt lại tay, bệ hạ tự trọng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lương Chi Hoán ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, đều đến lúc này, ngươi thế mà gọi ta tự trọng. Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có cái gì không chịu nổi ký ức không thành? Không nên quên thân phận của ngươi, ngươi là hoàng hậu của chấm, sư phụ ngươi mắt thấy là phải đánh giết Lâm Chân, ngươi bây giờ lại cho chấm đến một bộ này, không sợ ngươi sư phụ một hồi trách tội sao? Ninh Thanh Huyên đôi mắt đẹp nhìn về phía Lương Chi Hoán, không. Ta căn bản vốn không nhớ kỹ mấy trăm năm nay ở giữa bất cứ chuyện gì, phía ngoài Lâm Chân, ta nhìn hắn cũng rất lạ lắm, nhưng là ta cự tuyệt ngươi, là bởi vì ngươi sở tác sở vi. Chấm sở tác sở vi. Chẳng lẽ chấm đối ngươi còn chưa đủ được không? Lương Chi Hoán nổi giận. Không đúng đối với ta, mà là đối ngươi con dân, cử động của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, để chục tỷ người đi vây công Lâm Chân, không để ý con dân sinh tử, dẫn đến 4 tỷ nhân mạng tang núi lửa, vẹn vẹn bằng vào điểm này, ngươi liền không xứng làm một cái hoàng đế. Bị Ninh Thanh Huyên gian dạy, Lương Chi Hoán trố mắt. Hắn chỉ lo phải đối phó Lâm Chân, lại không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu phi thường, liền là làm việc không có tỉ ý Ninh Thanh Huyên. Phải biết, Ninh Thanh Huyên là một cái chân chính ý chí chính nghĩa người, dù cho nàng mất trí nhớ, bản tính của nàng vẫn là không có cải biến. Đây hết thể rơi trong mắt của nàng, muốn thu hoạch được sự tha thứ của nàng coi như khó khăn. Lương Chi Hoán có tâm động mạnh, nhưng là hắn lại thế nào dám, Ninh Thanh Huyên mặc dù không xuất thủ, nhưng đây chính là thực sự tam hoa cảnh giới võ giả, so phía ngoài Thiết Cô Bà còn mạnh hơn. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, liền là chờ đợi Thiết Cô Bà đánh giết Lâm Chân, chỉ cần Lâm Chân chết rồi, hết thảy còn có vãn hồi hy vọng, tối thiểu Ninh Thanh Huyên hiện tại sẽ không giúp đỡ Lâm Chân đối phó Thiết Cô Bà. Lâm Chân lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Sau khi đột phá, thực lực của hắn tăng vọt, nếu như không phải là không có vũ khí, đối mặt Thiết Cô Bà hắn cũng có sẽ không sợ sệt, thậm chí có niềm tin rất lớn có thể thắng. Thế nhưng là liền một thanh thần kiếm, liền cải biến chiến đấu cục diện. Hắn giờ phút này có vũ khí cũng là không tốt, không phải linh bảo cấp bậc vũ khí, căn bản ngăn cản không nổi chẳng không. Thiết Cô Bà bên kia đã đem thế công phát huy đến cực hạn, một kiếm nhanh hơn một kiếm, một giây đồng hồ thậm chí xuất thủ hơn vạn kiếm, đây cũng là tốc độ ánh sáng xuất thủ. Lâm Chân, không cần vùng ấy. Vô dụng, tại đưa ngươi cắt thành thịt vụn trước đó, lão thân sẽ không cho ngươi một tia thở dốc cơ hội, ngươi liền thân thể rất có thể kiên trì à, nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Từng đạo vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng là lại lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện, Lâm Chân bây giờ có thể làm, liền là tránh né lại tránh né. không cho Thiết Cô Bà đánh trúng chỗ yếu hại, hoặc là chặt đứt tay chân, liền là hắn có thể làm duy nhất sự tình. Ha ha ha. Song A. Ngươi không có vũ khí, mà ta có một thanh kiếm, thắng bại trên lệch thường thường liền là đơn giản như vậy, 10 giây đồng hồ bên trong, ngươi nếu không chết lão thân liền tự sát. Thiết Cô Bà bỏ mạng công kích rốt cục thể hiện ra hiệu quả, mặc dù nàng cũng bị hủy diệt thần lôi oanh thụ thương không nhẹ, nhưng như cũ có thể bằng vào vũ khí sắc bén tiến công. Lâm Chân máy móc tránh né, nhưng lại nhưng không ai chú ý tới, hắn giờ phút này vẫn như cũ chậm rãi nhắm mắt lại. Thiết Cô Bà thế công rất mạnh, nhưng là chỉ cần không đem hắn chém giết thành mảnh vỡ, hắn còn không đến mức lập tức chết đi. Vừa mới Thiết Cô Bà một câu, như là thần trung mộ cổ, trùng điệp đập vào trong lòng của hắn. Thiết Cô Bà có kiếm, hắn nhưng không có kiếm. Đọc. Trước đó vài ngày, tại Hòa Bình võ quán sở học đồ vật ở trong lòng hiện hiện. Lý Mặc đối hắn nói, Tô Thanh An, các ngươi khuyết thiếu liền là kiếm ý, đối với kiếm chân chính lĩnh ngộ, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Chỉ cần trong lòng của ngươi kiếm ý trường tồn, như vậy vũ khí cũng không phải trọng yếu như thế. Vũ khí mặc dù tốt, nhưng là thi triển vũ khí, cuối cùng vẫn là người, lúc nào các ngươi lĩnh ngộ điểm này, lúc nào các ngươi liền nắm giữ kiếm ý, tài năng học được thượng thừa kiếm pháp kiếm kỹ. Lâm Chân nhắm mắt lại, trong miệng lại đang hơi nỉ non. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, ta hiểu được. Người trong lòng người đều có một thanh nhận tàng thần binh, nhưng lại có rất ít người có thể đem kích phát ra đến, ta đã thấy trong đám người, chỉ có Lý Mặc, cái này không đáng chú ý người, kích phát kiếm ý. Kiếm ở nơi nào? Kiếm ở trong lòng, kiếm trong tay. Chỉ cần ta muốn dùng nó sẽ xuất hiện. Một cái ý niệm trong đầu như là vạch phá bầu trời đêm lôi đỉnh, tại Lâm Chân trong óc lướt qua. Lúc trước thần phạt ngôi sao thời điểm chiến đấu, Tần Kiếm Phong cái kia trời sinh linh kiếm thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Làm đế tộc võ giả, Tần Kiếm Phong thiên phú có thể nói là được trời ưu ái, hai thanh phun ra bản tay kiếm khí uy lực vô tận, bốn phía vung vẩy thời điểm đã từng giết Lâm Chân liên tục bại lui. Cuối cùng nếu không phải Huyên Nhi giải phong hắn thần châm, để hắn thi triển ra lô đen thú biến thân, hắn còn không phải Tần Kiếm Phong đối thủ. Chỉ bất quá Tần Kiếm Phong đó là trời sinh linh kiếm thể, mà Lâm Chân giờ phút này lĩnh ngộ là kiếm ý. Hắn muốn mượn dùng một chút, mượn dùng Tần Kiếm Phong thủ đoạn, đem kiếm ý từ bàn tay thể hiện ra. Cái này một cái lĩnh ngộ, kỳ thật liền là trong nháy mắt. Thiết Cô Bà giờ phút này đã lần nữa xuất kiếm, đồng thời dùng nàng cái kia thảm thiết tiếng nói hô to, chạm. Một đạo kiếm quang cướp trời cao. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Chân nhất định tránh né một kiếm này, nàng về sau lần nữa thi triển liên hoàn kiếm pháp, hẳn là có thể đem Lâm Chân triệt để cầm xuống. Thế nhưng là Lâm Chân nhưng không có tránh né, hắn đồng dạng thân thể thay đổi, tay phải vung vẩy, một tay luân ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Tuyệt Sinh kiếm pháp áo nghĩa rõ ràng trong lòng. Nguyên lai đây chính là Tuyệt Sinh. Trường sinh cảnh phân mộ. Lao yêu bà. Kết thúc, Tuyệt Sinh. Chạm. Giống ngâm hổ gầm quát to một tiếng, chấn người màng nhĩ vụ vụ. Nhưng là so màng nhĩ vụ vụ càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Thiết Cô Bà ba thước thanh phong từ Lâm Chân bên hông xẹt qua, cơ hồ đem Lâm Chân chém ngang lưng một nửa. Nếu như mũi kiếm của hắn tiếp tục tiến lên một chút, Lâm Chân liền bị một kiếm này chạm vì làm hai nửa. Coi như Lâm Chân có bất diệt linh thể, bị chém thành hai đoạn muốn khôi phục cũng không phải sự tình đơn giản, đến lúc đó chung quanh quân binh cùng nhau tiến lên, Lâm Chân chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chặt thành thịt nát. Đáng tiếc là, nàng đã không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì Lâm Chân cái kia vung vẩy cánh tay phải, thế mà thấu thể mà ra một đạo dài đến 5 mét kim sắc kiếm ánh sáng. Cái kia kiếm ánh sáng dài hơn, lại nàng thêm gần một bước trước đó, Hoành Tảo Thiên Quân tìm tới. Một kiếm này chém Thiết Cô Bà, đường đường trường sinh cảnh đỉnh phong võ giả, bị một cái cấp 3 giới vương tại chỗ chém giết, một cái đầu lâu ngục cục đánh lấy xoáy mà bay lên bầu trời, sau đó lại rơi xuống đất. Máu tươi từ thi thể không đầu bên trên phun ra, Thiết Cô Bà bước chân lảo đảo một cái, sau đó đột nhiên té ngã. Nương theo Thiết Cô Bà cùng một chỗ té ngã, còn có sau lưng nàng đại thụ, cùng phương xa một mảnh dãy cung điện. Thật giống như không gian bị cái gì cắt đứt, tất cả cảnh vật đều tại thời khắc này đồng loạt đứt gãy. Vết cắt bóng loáng như gương. Không có xe rách không gian kỳ cảnh, không có một tia yên hỏa khí tức, đây chính là kiếm ý. Đây chính là Tuyệt Sinh. Len keng. Trảm không thần kiếm rơi xuống đất, Lâm Chân khoát tay, đem trảm không bỏ vào trong túi. Mặc kệ như thế nào, đây đều là một thanh tuyệt thế thần binh, hắn Lâm Chân muốn. Vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Lâm Chân ánh mắt đảo qua phương xa đám người. Như dao ánh mắt lướt qua, mọi người đồng loạt rút lui, một bước hai bước ba bước, cuối cùng vậy mà hú lên quái dị. Hết thể quay đầu chạy. Thân là hoàng thất quân đội, thế mà vào giờ phút như thế này vứt bỏ hoàng đế chạy. Lâm Chân không có truy kích, một bước chân đạp hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở Ẩn Nguyệt Điện bên trong. Trong phòng cơn gió khẽ vớt, màn lụa đông đưa, Lương Chi Hoán cùng Ninh Thanh Huyên tả hữu đứng thẳng, phân biệt rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, Lương Chi Hoán hai chân cũng nhịn không được tại thời khắc này run rẩy. Cái này Lâm Chân thật là đáng sợ, hắn thế mà giết thiết cô bà, cái này nam lương cảnh giới trường sinh đệ nhất nhân đều bại, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Đúng, còn có hoàng hậu. Lương Chi Hoán vội vàng đối Ninh Thanh Huyên hô to, hoàng hậu, người này liền là lừa gạt ngươi người, liền là lừa gạt chấm người, liền là đồ tể đao phủ, ngươi cho chấm giết hắn. Lâm Chân nhìn thấy Ninh Thanh Huyên vô sự, trong lòng thở ra một cái thật dài. Vừa mới cất bước tiến lên, Ninh Thanh Huyên lại đột nhiên ngăn ở Lâm Chân trước mặt. Ngươi không thể giết hắn, hắn là hoàng đế, cũng là trượng phu của ta. Nghe Ninh Thanh Huyên ôn nhu tiếng nói, Lâm Chân ngây ra một lúc, Huyên Nhi, ngươi không có chút nào nhận biết ta sao? Ninh Thanh Huyên khẽ lắc đầu, hoàn toàn không biết, ngươi tốt nhất lập tức đình chỉ giết chóc, không phải ta liền ra tay với ngươi. Thấy cảnh này, Lương Chi Hoán lúc đầu ảm đạm ánh mắt lập tức phát sáng lên, nguyên lai hắn tìm cái này tìm cái kia đều vô dụng, người mạnh nhất ngay tại bên cạnh hắn, chỉ có hoàng hậu xuất thủ, Lâm Chân hẳn phải chết. Hắn quá hận Lâm Chân, hắn nhất định phải ghi chép lại Lâm Chân tử vong kinh lịch, cho nên giờ khắc này, hắn dứt khoát mở ra tiếp sóng. Ghi chép Lâm Chân chết đi, cũng cho sự kiện lần này lưu lại một cái kết cục. Nhưng là sau một khắc, Lâm Chân cử động vượt ra khỏi trí tưởng tượng của hắn cực hạn. Lâm Chân không hề động mình, mà là một bước đi đến Ninh Thanh Huyên trước mặt, hoàn toàn không để ý Ninh Thanh Huyên ánh mắt cảnh cáo, một tay lấy cái này tuyệt đại giai nhân ôm vào trong lòng. Ninh Thanh Huyên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là cảm giác Lâm Chân hoàn toàn sẽ không tổn thương mình, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngây ngốc bị ôm lấy. Vừa định dãy rùa phản kích, lại nghe thấy Lâm Chân ở tại bên tai nói, cái này ôm ấp, ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Thanh Huyên nâng lên ngọc thủ đột nhiên dừng lại tại không trung, thời gian tựa hồ nhưng vào lúc này dừng lại. Lâm Chân cúi đầu xuống, nhìn xem Ninh Thanh Huyên xinh đẹp dung nhan, cảm giác trong ngực thân thể mềm mại ấm áp, chỉ cảm thấy tất cả nỗ lực cố gắng, giờ khắc này tất cả đều đáng giá. Ôm lấy nàng. Tháng qua ngàn quay đầu về sau đèn đuốc lan san. Có lẽ sau một khắc kịp phản ứng Ninh Thanh Huyên sẽ trở mặt, nhưng là giờ phút này, Lâm Chân dứt khoát hôn lên cái kia mê người môi anh đảo. Chỉ có Lương Chi Hoán ở bên cạnh, ngơ ngác ghi chép xuống một màn này, tiếp sóng đến thứ nguyên vũ trụ bên trong, trước mắt của hắn rõ ràng là sắc thái lộng lây thế giới, lúc này lại cảm giác một vùng tăm tối. Giờ về đuốc. Chương 739, kết thúc. Lương Chi Hoán tiếp sóng thời gian rất ngắn, chỉ không đủ 10 giây đồng hồ. Từ Ninh Thanh Huyên ngăn cản, đến bị Lâm Chân ôm, sau đó hôn, sau đó Lương Chi Hoán liền tắt đi tiếp sóng. Nhưng là cái này một cái quá trình, liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Lúc đầu nếu như không có Lương Chi Hoán tiếp sóng, Nam Lương trận này vợ kịch liền không có kết cục, ai cũng không biết cuối cùng Hoàng hậu trong tẩm cung xảy ra chuyện gì. Dựa theo bình thường kịch bản mà đi, có thể là Lâm Chân cái này nhân vật phản diện một đường giết đi qua, kết quả thấy được người ta đế hậu ân ái, về sau bi phận muốn tuyệt. Sau đó bị xử lý loại hình mới bình thường. Nhưng là Lương Chi Hoán công bố đáp án này, Lâm Chân không có bi kịch, hắn bi kịch. Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên ôm hôn, tốt à, cái này cũng không tính đặc biệt hiếm lạ, cũng xác nhận trên phố suy đoán, Lâm Chân cùng Hoàng hậu ở giữa xác thực có biến. Nhưng là tại sao phải là Lương Chi Hoán tại tiếp sóng màn này? Nhìn xem mình Hoàng hậu bị Lâm Chân ôm hôn môi rất đã sao? Vị hoàng đế này là thụ ngược đãi cùng sao? Nguyên giới điểm nóng tin tức. Nón xanh hoàng đế cái từ này thành công leo lên thứ nhất. Đối với Lâm Chân tay này cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện tình huống chiến đấu so sánh, những cái kia xa xôi quốc độ đám người tựa hồ càng thêm nóng lòng bắt quái. Thứ nguyên vũ trụ bên trong thậm chí vô số người Lương Chi Hoán, hy vọng cái này Nam Lương hoàng đế có thể chuyển ra đến tiếp sau, đến cùng về sau thế nào. Hoàng hậu cùng Lâm Chân lên giường sao? Ba bộ sao? Còn có người hỏi Lương Chi Hoán tiếp sóng thời điểm là một cái gì tâm lý? Nhưng là bọn hắn thất vọng, ý thức được mình phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm về sau, Lương Chi Hoán dứt khoát đóng lại thứ nguyên vũ trụ. Hắn đã lòng như cho nguội, đặt mông ngồi ở nơi đó, hai tay cắm đến trong đầu tóc. Thua. Thua một cái triệt để. Hắn cùng Ninh Thanh Huyên ở giữa chỉ sợ đã không có hy vọng gì, với lại hắn cũng không có mặt làm vị hoàng đế này. Hắn hạ lệnh làm trên chục tỷ người vây công Lâm Chân tin tức đã bại lộ, lúc trước nghĩ đến chính là thành công, sự tình gì đều sẽ bị thành công thắng lợi quang mang che giấu. Thế nhưng là thất bại, liền cái gì đều ẩn giấu không được. Quốc dân sẽ không tha thứ hắn, còn có kẻ thù chính trị nhóm cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Với lại càng thêm để hắn không tiếp thụ được, là hắn thế mà tự mình tiếp sóng Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên hôn môi hình tượng đến thứ nguyên vũ trụ bên trong, trở thành toàn bộ nguyên giới cho cười. Nếu như giờ phút này có một cái lỗ, hắn nhất định không chút do dự chui vào. Một cỗ manh liệt nam tính khí tức đánh thẳng vào thần kinh của nàng, Ninh Thanh Huyên cảm thấy đầu óc rất choáng. đối phương đầu lưỡi đang dùng lực mút thỏa thích nàng trong miệng ngọt ngào, tựa hồ muốn linh hồn của nàng cũng theo đó hút đi. Nàng đưa tay liền có thể đem Lâm Chân đánh bay, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Bởi vì nàng phát hiện, nàng vậy mà hoàn toàn không bài xích loại cảm giác này, hơn nữa còn sẽ không tự chủ ôm lấy Lâm Chân lưng, đây là thân thể bản năng đáp lại. Có thể có được loại này kết luận, duy nhất chứng minh chính là, trước kia nàng nhất định cùng đối phương làm qua chuyện giống vậy. May mắn nàng thần trí rất mau trở lại về, cố gắng đẩy ra Lâm Chân lồng ngực. Lâm Chân cũng không có buông tay nàng ra, "Huyền Nhi, theo ta đi, ta có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức." Gương mặt đỏ giống như hỏa thiêu, trái tim kịch liệt giống như muốn từ ngực nhảy ra ngoài, Ninh Thanh Huyên trùng điệp thở dốc mấy hơi thở, ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. "Yên tâm, các ngươi Thanh Diệp phái truy hồn linh ta đã tìm được phá giải biện pháp, ngươi đi theo ta, không cần 10 năm, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục ký ức." Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên tựa hồ còn không có quyết định, Lâm Chân dứt khoát nói với nàng, vừa rồi hình tượng đều đã bị hắn chuyển phát ra ngoài, giờ phút này sư phụ của ngươi cũng đã chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục ở tại Nam Lương Hoàng Cung hoặc là Thanh Diệp phái sao? Ngoại trừ hai địa phương này, ngươi còn có địa phương khác có thể đi sao? Ninh Thanh Huyên ngơ ngác một chút, trong lòng rốt cục công nhận Lâm Chân lời nói. Cùng Lâm Chân xảy ra chuyện như vậy, nàng đã không thể lại tiếp tục làm hoàng hậu, không thể tiếp tục lưu lại hoàng cung. Không phải cái kia chính là toàn bộ Nam Lương Hoàng thất cho cười. Với lại lúc này trong lòng của nàng cũng vô cùng nhẹ nhõm, không có truy hồn linh trói buộc, thật giống như chim chóc tránh thoát lồng giam, nàng vậy mà muốn đi xem phía ngoài đại thiên thế giới. Túi đầu xuống, Ninh Thanh Huyên thoát khỏi trên thân hoàng hậu hoa phục, nàng đã sẽ không tiếp tục mặc loại này y y phục. "Ta đi với ngươi." Ninh Thanh Huyên ngữ khí kiên định. Lâm Chân nở nụ cười, nhìn một chút trên đất lương trì hoán, đột nhiên không có ý giết hắn. Vị hoàng đế này hiện tại còn cần còn sống, không phải loạn thành một bầy Nam Lương, chỉ sợ Ninh Thanh Huyên còn không thể an tâm rời đi. Mang theo Ninh Thanh Huyên muốn quay người đi ra ngoài, Lương Trì Hoán ở phía sau tiếng nói khàn khàn nói, "Hoàng hậu, ngươi cái này liền muốn rời khỏi châm sao?" Ninh Thanh Huyên bước chân dừng lại một chút, "Vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể lưu tại nơi này sao?" Lương Trì Hoán chỉ vào Lâm Chân, "Ngươi đi theo hắn không có ngày sống dễ chịu, hắn hiện nhận được đại lương các loại mười mấy cái quốc gia truy nã. Đã là nguyên giới thứ nhất tội phạm truy nã, theo ta được biết, rất nhiều quốc gia thậm chí đều phái ra người tiến về Nam Lương đến bắt hắn, hắn muốn đi chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy." Ninh Thanh Huyên nhìn một chút Lâm Chân, sau đó nói, "Không quan hệ, ta lại trợ giúp hắn." "Ngươi làm như vậy đáng giá không?" Lương Chi Hoán giống to lên. "Ta không muốn giống như cái kẻ ngu bị người che đậy tại trống bên trong, bệ hạ, ta cũng có phán đoán của ta lực, mặc dù ta mất trí nhớ. Nhưng là ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi mỗi ngày tìm người ở bên cạnh ta quán thâu hắn không tốt lý niệm sao? Mọi thứ hăng quá hóa dở, ngươi nói nhiều lắm, ngược lại kích thích lên ta dò xét thật nghị sẽ ở bên cạnh hắn, tìm về ta mất đi ký ức, nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói như vậy, ta sẽ rời đi hắn, nhưng lại sẽ không bao giờ lại trở lại bên cạnh ngươi." Lương Chi Hoán hối hận túi lầu xuống, hắn biết mình lại phạm sai lầm, Ninh Thanh Huyền cỡ nào thông tuệ nữ tử, mình làm hết thảy thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng là hắn thật đúng là không đành lòng Ninh Thanh Huyên đi, mắt thấy Ninh Thanh Huyên sắp đi ra ngoài, hắn đột nhiên hét lớn, "Không, ngươi không thể đi. Thanh Diệp phái cùng Nam Lương bồi dưỡng ngươi, để ngươi đến hôm nay cảnh giới, trong thời gian này hao tốn bao nhiêu? Ngươi sao có thể đi thẳng như vậy?" "A, cái kia hao tốn bao nhiêu, ta bồi cho ngươi chính là 200 tỷ. Lương Chi Hoán tín khẩu khai hạ. Ninh Thanh Huyên tìm kiếm dưới thẻ ngân hàng của mình. Những năm này tài sản của nàng cũng không ít, mặc dù không có 200 tỷ cũng không xê xích gì nhiều. Đem tất cả tiền chuyển cho Lương Chi Hoán, mình một điểm đều không lưu. Nhưng là còn kém vài tỷ, Lương Chi Hoán nhìn xem hắn không dám nhả ra từ bỏ, không phải Ninh Thanh Huyên liền sẽ thật rời đi. Lúc này, Lâm Chân tới, đem chính mình còn lại vài tỷ cũng chuyển cho Lương Chi Hoán. Nhắc tới cũng xảo, chuyển xong sau, Ninh Thanh Huyên chút xu bạc không dư thừa, Lâm Chân trong tay thế mà cũng chỉ còn lại mấy trăm khối. 200 tỷ cho ngươi, Lương Chí Hoán, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong Ninh Thanh Huyên lại không lưu luyến, đi theo Lâm Chân đi ra Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung liền có một cái truyền tống trận, bọn hắn dắt tay đi vào truyền tống trận nơi này trông coi đã sớm bị hủ trốn, hai người có thể đi có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Lâm Chân, chúng ta đi nơi nào? Lâm Chân nghĩ nghĩ, Đại Lương Liên bang hiện tại chúng ta không thể đi trước tự do thành đi, sau đó tìm cơ hội đi Đại Tần, Huyên Nhi. Đi theo ta cái này tội phạm truy nã, thời gian khả năng thật sẽ không quá tốt qua đây. Ninh Thanh Huyên nhịn không được lường hắn một cái, vậy ta mặc kệ, dù sao ta không có tiền liền rồi, ngươi phụ trách nuôi ta. Lâm Chân ôm chặt lấy Ninh Thanh Huyên, tiền tùy thời có thể lấy lửa, ngươi chỉ cần có ta liền tốt. Ninh Thanh Huyên gương mặt tường đỏ đẩy ra Lâm Chân, không được, tại ta không có khôi phục ký ức trước đó, ngươi không thể đối với ta như vậy, vạn nhất ta bị ngươi lừa đâu. Lâm Chân nở nụ cười, lần nữa đem giai nhân ôm lấy, đây cũng là giúp ngươi khôi phục ký ức một loại phương pháp. Bạch quang chớp động, truyền tống trận mở ra. Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên hai người biến mất tại trên truyền tống trận, bọn hắn chạm thứ nhất là biên cảnh, sau đó từ biên cảnh nơi đó xuất phát, tiến về tự do thành. Nam Lương một trận vở kịch rốt cục hạ màn. Lương Chi Hoán nâng cả nước chi lực, quân đội, quan viên, dân chúng toàn đều đã vận dụng, thậm chí còn có Thanh Diệp phái thiết ra 3 tỷ muội cũng xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn thua. Thua chiến đấu, thua nữ nhân, thậm chí thua Giang Sơn. Chân tướng bị người một chút xíu khai quật ra, những chuyện khác có lẽ không tính là gì, nhưng là Lương Chi Hoán hạ lệnh chục tỷ người vây công Lâm Chân sự kiện, trở thành hắn xuống đài dây dẫn nổ. Liên như là bắt Lâm Chân thời điểm thị uy, lần này mọi người lại đi ra đầu phố, bắt đầu đối hoàng đế của bọn hắn. Bất quá lần này Lương Chi Hoán không có cho người khác quá nhiều phản đối cơ hội của hắn, ra nhiều như vậy sự tình, chính hắn cũng không có mặt lưu tại hoàng đế vị trí. Tại Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyên rời đi về sau ngày thứ hai, Lương Chi Hoán liền hạ lệnh truyền vị vì đương triều thái tử Lương Thần. Đem quốc gia hết thảy vứt cho nhi tử về sau, Lương Chi Hoán không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền rời đi Nam Lương. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là hoàng đế, hắn chính là một cái tự do võ giả, hắn muốn đi truy tìm cao hơn võ đạo chi lộ. Nếu có một ngày, hắn có thể thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, hắn nhất định cùng Lâm Chân gặp lại. Lương Thần mơ mơ hồ hồ liền tiếp nhận hoàng vị, lúc đầu coi là mấy ngàn năm mấy vạn năm đều không tới phiên vị trí của mình, thế mà như thế liền đến. Thẳng đến văn võ bá quan triều bái, hắn chính thức đăng cơ thời điểm, mới xác định mình thật làm hoàng đế. Thế nhưng là đạt được vị trí này về sau, hắn lại cảm thấy cũng không vui. Trong lòng của hắn hướng tới, là Lâm Chân người như vậy, mang theo người mình thích lưu lạc thiên ngai, truy tìm võ đạo đỉnh phong. Không được. Ta phải nhanh thành hôn cưới vợ, nắm chặt tạo ra con người, không vì cái gì khác, liền chờ hắn lớn lên về sau tiếp trưởng ta hoàng vị, cái này hoàng vị không thích hợp có theo đuổi võ giả. Lương Thần đứng tại trước cửa hoàng cung, trong lòng tại chúc phúc mẹ ruột của hắn, hy vọng Ninh Thanh Huyên cùng Lâm Chân cùng một chỗ có thể chân chính thu hoạch được hạnh phúc. Nhưng là đối với Lâm Chân lệnh truy nã cũng không có hủy bỏ, bao quát Đại Lương ở bên trong mười mấy cái quốc gia vẫn như cũ còn tại truy nã Lâm Chân, số tiền thưởng cao dọa người. Cái này khiến Lâm Chân không chút huyền niệm trúng tuyển nguyên giới hàng thứ nhất tội phạm truy nã, vinh đăng ác nhân bảng đứng đầu bảng. Mặc dù như thế, Lâm Chân một hệ liệt kinh điển chiến đấu vẫn như cũ rộng vì truyền tụng, trở thành võ quán học đường tài liệu giảng dạy tư liệu. Ác nhân cũng là có rất nhiều người sùng bái, liền như là Lâm Chân suy nghĩ, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng, hắn vì tình yêu một đường giết Nam Lương lòng trời lở đất cử động, vậy mà thu hoạch vô số fan hâm mộ. Nam Lương nữ sinh tại yêu đương thời điểm thường xuyên sẽ đối với bạn trai nói một câu nói như vậy, nếu như ngươi có thể giống Lâm Chân đối thái tử phi đối với ta như vậy, vậy coi như là chết rồi, ta cũng cam tâm. Chương 740, Long Sa bên trên. Nguyên rồi có một dãy núi tên là Thiên Lĩnh, vượt ngang tần, kim, triệu, hạ đẳng trên trăm cái quốc độ, là liên miên ước vạn năm ánh sáng vô tận đại sơn. Núi này cao nhất địa phương, thậm chí vượt qua một chút tinh cầu, chân chính kéo dài đến thiên ngoại, Thiên Lĩnh bởi vậy gọi tên. Ngọn núi lớn này cũng không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, không có quốc gia kia có thể đối sơn mạch này hình thành tuyệt đối thống trị. Nơi này là người nhập cư trái phép cùng thiên đường của tội phạm, rất nhiều người vô pháp tiến về cái khác quốc độ, liền sẽ tiến vào Thiên Lĩnh. Đương nhiên cũng có thể tiến về vô tận tinh hải, nhưng là vô tận tinh hải bên trong có đế tộc, còn có một số phụ thuộc vào đế tộc chủng tộc, những chủng tộc kia cùng nguyên giới mặt đất chủng tộc là mặt đối lập, tiến về vô tận tinh hải là rất nguy hiểm. Thiên Lĩnh bên trong có một cái phi thường nổi tiếng thành thị, gọi là Tự Do Thành. Từ tiến nhân nhóm sẽ nói nguyên giới cường đại nhất quốc gia là Tần Quốc, nhưng là nếu như nói lên nổi danh nhất thành thị, vậy tuyệt đối không phải Tần Quốc đô thành, mà là Tự Do Thành. Nơi này có phát đạt nhất thương nghiệp, cùng hỗn loạn nhất trật tự, vô luận ngươi là thân phận gì, tại Tự Do Thành đều sẽ không có người đi quản, có người có bản lĩnh liền có thể ở chỗ này sống sót. Tự Do Thành phương viên mấy ngàn km, nhưng là nơi này kỳ thật cũng không phải thật sự là Tự Do Thành. Chân chính Tự Do Thành là nằm ở Thiên Lĩnh Tuyệt trên đỉnh, Tự Do Thành chủ chỗ. Nghe nói Thiên Lĩnh Tuyệt Phong cao tới 100 vạn cây số, Tuyệt Phong đỉnh chóp bưng là một cái tiểu tinh cầu. Tinh cầu phía trên có một tòa tòa thành, nơi đó là chân chính Tự Do Thành, phía dưới cái này cái cự đại thành trì, chỉ có thể coi là Tự Do Thành diễn sinh phụ thuộc vật. Phổ biến tới nói, Tự Do Thành chủ chỗ được xưng là bầu trời Tự Do Thành, Thiên Lĩnh cái này gọi là đại địa Tự Do Thành. Tự Do Thành là có một vị thành chủ, mọi người chỉ biết là hắn gọi Tự Do Thành chủ, cũng là bởi vì hắn tồn tại, mới bảo đảm thiên lĩnh địa khu độc lập tính, không có bị bất kỳ quốc gia nào chỗ chinh phục. Bất quá cái này vị thành chủ sẽ không quản lý tạp vụ, mặc cho bằng đại địa tự do thành bên trong xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ không đi quản, nhưng là chỉ cần hắn tồn tại, tự do thành liền tồn tại. Đây là nguyên giới nhất tôn đại thần Tờ Dô, liền như là mỗi ngày đều sẽ có ngôi sao tự động rơi vào trong đó truy tinh hồ chủ nhân, thần bí, mà lại cao cao tại thượng. Với lại nơi này vẫn là một cái võ học thánh địa. Thiên lĩnh tự do thành, đại tần truy tinh hồ, tiên đảo song thụ viên, hoang mạc tỏa thần đài, đây là nguyên giới tứ đại võ học thánh địa, nguyên giới quá nhiều như sấm bên thai nhân vật đều là từ cái này bốn cái địa phương đi ra. Từ cái này bốn cái địa phương đi ra võ giả, gọi là thánh địa võ giả. Tại nguyên giới có một cái thuyết pháp, võ giả chia làm hai loại, một loại là võ giả bình thường, một loại là thánh địa võ giả. Đại tần sở dĩ là mạnh nhất đế quốc, cũng là bởi vì có truy tinh hồ nguyên nhân, từ truy tinh hồ đi ra võ giả, từng cái thực lực đều mạnh đến bạo. Ở chỗ này sẽ không có người thẩm tra thân phận của ngươi, ngươi cũng có thể thông qua nơi này tiến về bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nộp phí tổn. Chỉ cần ngươi leo lên tự do thành tiến về địa phương khác phương tiện giao thông, như vậy rời đi phương tiện giao thông trước đó, tự do thành sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Đã từng có một cái gọi là tố mạnh quốc gia, bắt cóc qua tự do thành phương tiện giao thông, nhưng là tự do thành chủ phái ra một người đệ tử, cũng chính là một cái thánh địa võ giả, đem chọn cái đại mạnh đế quốc hoàng thất toàn bộ chém giết, để quốc gia này cải thiên hoán nhật. Phải biết, đại mạnh nước hoàng đế thế nhưng là tam hoa cảnh giới võ giả. Một cái tam hoa, vô số trường sinh, tất cả tham dự qua chuyện này người, một tên cũng không để lại. Với lại còn không người nào dám đi tìm phiền toái trả thù, đây chính là tự do thành chủ lực uy hiếp. 4 năm, tự do thành tiến về đại tần đế quốc một chiếc long xa bên trên, đã ngồi đầy mấy chục cái hành khách. Loại này long xa chỉ có một cái người đánh xe cùng một đầu bạch long tốc độ là á quang tốc độ cực hạn, đồng thời có thể ưu tiên thông qua tất cả truyền tống trận, không cần xếp hàng không cần chờ, có thể nói là công cụ giao thông nhanh nhất thứ nhất. Từ tự do thành đến đại tần đế quốc mấy chục triệu năm ánh sáng, chỉ cần thời gian nửa tháng liền có thể đến. Bạch long lên không, biến mất ở chân trời. Trong long xa không có bất kỳ cái gì mất trọng lượng cảm giác, hành khách rời đi tự do thành, trên mặt đều mang một tia hưng phấn. Đồng tiểu thất có chút hâm mộ nhìn xem ngồi tại mình đối diện một đôi tình lữ trẻ tuổi. Chuẩn xác mà nói hắn là hâm mộ nam nhân kia. Cái này một đôi nam nữ đều là một thân vải thô áo gai, nam nhân anh tuấn tuấn lãng, mà nữ nhân kia thì là quốc sắc thiên hương, vải thô quần áo cũng che giấu không được nàng một thân thanh hoa, trán nhẹ nhàng tựa ở nam nhân trên bờ vai, ngẫu nhiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, đơn giản có thể đem người hồn nhi đều câu đi. Nam nhân là một cái cấp 5 giới vương, nữ nhân lại chỉ là một cái vực vương. Đồng tiểu thất có chút hít mắt, nghe cái kia một đôi tiểu tình lữ nói chuyện. Lao công mỗi lần gọi như vậy ngươi, ta đều cảm thấy là lạ, ngươi cũng không tính là già nha. Nam người mang trên mặt một tia khó mà ẩn tàng ý cười, cũng không có gì, liền là biểu thị thân thiết nha, cái này cùng Lao Trương Lao Lý là một cái ý tứ. Nữ nhân khẽ gật đầu, Lao công, chúng ta phải bao lâu mới có thể đến đại tần đâu. Đồng tiểu thất âm thầm nghĩ tới, nguyên lai cái này nam nhân họ cung. Nam nhân thì là nói khẽ, rất nhanh, chỉ cần nửa tháng, làm sao? Tại tự do thành ngốc hơi mệt chút. Ân, ở chỗ này đã 3 năm, ngươi nói bệnh của ta lúc nào có thể tốt. Ngươi lần này trị liệu tương đối thuận lợi, trước đó dự tính 10 năm có thể tốt, hiện tại xem ra, lại có 3-4 năm liền không sai biệt lắm. Nói xong, nam nhân cưng chiều sờ lên nữ tử mái tóc, ngươi nhớ lại bao nhiêu. Nữ nhân lúc này lườm hắn một cái, nhớ lại tắm rửa chuyện lần đó, về sau đồ vật vẫn là rất mơ hồ. Từ từ sẽ đến, thêm 1 năm nữa nhiều, liền không sai biệt lắm nhớ lại chuyện của ta, đến lúc đó dược tính hoàn toàn hóa giải. Cảnh giới của ngươi cũng có thể khôi phục. Ân. Nữ nhân nhìn qua rất ngoan ngoãn, nhẹ giọng thì thầm nghe người lòng ngưỡng ấy. Tại tự do thành mấy ngày này, chúng ta trôi qua tương đối khăng khổ, hiện tại tình huống của ngươi ổn định, chờ đến đại thần, ta nhất định cam đoan có thể lừa rất nhiều tiền, hết thảy đều sẽ tốt. Nữ nhân ngẩng đầu, ngươi biết ta không quan tâm cái kia. Hai người thâm tình đối mặt, để đồng tiểu thất tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Mang theo loại cấp bậc này nữ tử, thế mà còn qua thời gian khổ cực. Cái này họ cung nam tử thực sự quá kém a. Nếu như hơi triển lộ một cái thực lực của mình, nói không chừng mỹ nữ này sẽ xem trọng mình một chút, ai không thích tiền đâu. Huống chi nam nhân kia ngoại trừ một bộ tốt túi ra tựa hồ cũng không có bản lĩnh gì, có lẽ mình thật sự có cơ hội ôm mỹ nhân về đâu. Ho khan một tiếng hấp dẫn phía trước chú ý của hai người lực, đồng tiểu thất nói, vị huynh đệ kia, ngươi tốt. Nam tử ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi tốt. Gặp lại tức là hữu duyên, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là Đại Tần Dược Liệu Thương Hội Đồng Tiểu Thất, phụ trách quốc đô luyện đan sư công hội dược liệu thu mua. Nam tử ngây ra một lúc, sau đó lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. A, vậy thật đúng là đúng dịp, ta cũng là một cái luyện đan sư đâu. Nghe được đối phương là luyện đan sư, Đồng Tiểu Thất lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nếu là luyện đan sư, vậy hắn hẳn phải biết chính mình cái này dược liệu mua sắm là rất trọng yếu chức vị. Kỳ thật cũng có rất nhiều luyện đan sư trong âm thầm liên hệ Đồng Tiểu Thất, muốn từ hắn nơi này tiện nghi lấy dược tài. Dù sao những cái kia có được đánh gãy quyền lợi luyện đan sư đều là cao cấp luyện đan sư, trước mắt cái này họ cùng, nhìn qua 1000 tuổi ra mặt, có thể là một cái nhất phẩm học đồ đi, mạo xưng là trang hảo hán tự xưng luyện đan sư đâu. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Là cùng vị này cô nương xinh đẹp xưng hô ngươi là lão cung sao? Đồng Tiểu Thất hỏi. Nam tử đối diện đột nhiên một trận ho kịch liệt, liên tục khoát tay, không cần không cần, nhìn ngươi niên kỷ lớn hơn ta, liền cứ gọi tiểu cung tốt. Vậy được rồi, tiểu cung à, đã ca ca ta lớn hơn ngươi vài tuổi, vậy liền nắm lớn hơn một chút nói ngươi vài câu. Nam kia nữ liếc nhau, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Vị này là đệ muội a. Tiểu cung có chút gật gật đầu, một tay đem nữ tử ôm gấp một chút. Vừa mới ta thế nhưng là nghe nói, đệ muội tựa như là ngã bệnh đi, chuyện này thế nhưng là không thể bị dở dang, có bệnh vậy liền nhất định kịp thời muốn trị, không cần không nỡ dùng tiền mua thuốc, cũng không cần không nỡ mời tốt luyện đan sư. Vừa mới ngươi nói ngươi là luyện đan sư đúng không, nhưng nhìn qua ngươi trị liệu đệ muội bệnh tựa hồ rất cố hết sức à. Vẫn tốt chứ, không tính cố hết sức. Ai? Ngay trước đồng ca cũng không cần nói láo, nhìn các ngươi sinh hoạt tựa hồ có chút túng quẫn, tốt như vậy, đến đại tần về sau, ca ca mang các ngươi đi luyện đan sư công hội, tìm luyện đan sư, mua đan dược, trị liệu phí tổn ta đều bao hết. Tiểu cung con mắt có chút híp mắt dưới, cái này tựa hồ không thích hợp đi, nhà ta huyên nhi bệnh trị liệu cần phải hao phí thật nhiều đây này. Đó là cái nhìn của ngươi, cái gì là nhiều? Khả năng theo ý của ngươi mấy trăm ngàn đều là rất nhiều, nhưng là tại đồng ca trong mắt, mấy triệu cũng chỉ là mưa bụi, chỉ cần đệ muội a. Đệ muội gọi huyên nhi đúng không, tên thật đẹp, chỉ cần huyên nhi bệnh có thể trị hết, tốn hao bao nhiêu đều không hai lời. Đồng Tiểu Thất đem bộ ngực đập ầm ầm, một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Tiểu cung đột nhiên cười, đã như vậy, cái kia đến đại tần khả năng thật đúng là muốn phiền phức đồng ca. Không phiền phức không phiền phức, ta tại quốc đô vùng ngoại thành có một bộ phòng ở, đến lúc đó các ngươi có thể đi nhà ta làm khách. Tiểu cung gật gật đầu, tốt, cái kia đồng ca thêm một cái thứ nguyên vũ trụ a. Hai người lẫn nhau tăng thêm thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Lúc đầu Đồng Tiểu Thất cũng muốn tăng thêm cái kia huyên nhi thứ nguyên vũ trụ số hiệu, thế nhưng là mỹ nữ kia đối với hắn lãnh đạm vô cùng, ánh mắt nhìn hắn cùng nhìn một khối đá đều không có khác nhau, không có thưởng thức, cũng không có coi trọng, để hắn cảm thấy có chút nhục trí. Lại hàn huyên vài câu, không đợi Đồng Tiểu Thất biểu hiện ra mình cỡ nào có tiền, huyên nhi liền đã có chút mệt mỏi tựa ở tiểu cung trên bờ vai, lao công, ta mệt mỏi. Tốt, mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi, ngươi trong khoảng thời gian này liền là cần thời gian dài nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Huyên Nhi khẽ gật đầu, sau đó chủ động theo nương đến trong ngực của hắn, mặc dù còn chưa từng khôi phục ký ức, nhưng là cái này ấm áp ôm ấp lại là nàng nhất quyến luyến địa phương. Đồng Tiểu Thất hâm mộ nhìn xem tiểu cung ôm tiểu mỹ nhân, mà mỹ nữ kia vậy mà thật rất mau tiến vào mộng đẹp, để hắn hận không thể thay thế đối phương đem nữ tử ôm tới. Tiểu cung một cái nhàn nhạt ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đến, cái kia trong ánh mắt thần quang lấp lóe, để cho người ta không rét mà run. Đồng Tiểu Thất trong lòng giật mình, hắn cũng là một cái cấp 4 giới vương, thấy qua cao thủ không ít, thế nhưng là tiểu cung cái này cấp 5 giới vương vậy mà để hắn sinh ra e ngại cảm giác. Tiểu tử này tinh thần lực rất mạnh, nhưng cái này không sao, các ngươi hai cái người xứ khác, đến đại tần về sau chỉ có thể mặc cho ta bài bố. Thời gian ngày ngày qua, thanh niên kia nam nữ đa số thời gian đều tại tu luyện, Đồng Tiểu Thất cũng không có gì đáp lời cơ hội. Cũng may nửa tháng trôi qua rất nhanh, khi Long Sa bắt đầu giảm tốc độ thời điểm. Đại tần đế quốc đến. Chương 741, Luyện đan sư tổng hội. Thanh niên nam nữ dĩ nhiên chính là Lâm Chân cùng Ninh Thanh Huyền. Từ Nam Lương rời đi về sau, hai người một đường buôn ba đi tới Tự Do Thành. Tại Tự Do Thành, Lâm Chân bắt đầu cho Ninh Thanh Huyền trị liệu. Ninh Thanh Huyền mất trí nhớ không phải đơn giản mất trí nhớ, là thanh diệp phái truy hồn linh tạo thành, duy nhất biện pháp trị liệu liền là luyện chế linh hồn tẩm bổ đan dược, cho nàng từ từ ôn dưỡng, khu trục truy hồn linh còn sót lại lực lượng. Đây là một cái dài dằng dặc quá trình trị liệu, với lại tốn hao vô cùng to lớn, Lâm Chân đường đường thất phẩm luyện đan sư, mỗi ngày bán ra đan dược đều có thể kiếm lấy một cái thiên văn sổ tự, cũng chỉ là khó khăn lắm duy trì Ninh Thanh Huyền trị liệu dược vật chi phí. Với lại linh hồn trị liệu sẽ trực tiếp ảnh hưởng người đại bộ phận thực lực, Ninh Thanh Huyền thực lực trực tiếp bị áp chế đến vực vương giai đoạn. Tại Tự Do Thành 3 năm, mới tính để trị liệu ổn định lại, Lâm Chân cũng liền muốn tiến về Đại Tần. Đi Đại Tần có hai chuyện, một cái là đi bộ tộc Phượng Hoàng tìm kiếm Phượng Thanh Loan, một cái là Lâm Chân muốn đi Kỳ Lân nhất tộc một chuyến. Tội phạm truy nã thân phận vẫn là rất phiền phức, Lâm Chân cần phải giải quyết chuyện này, nếu như hắn có thể thu hoạch được Kỳ Lân nhất tộc thân phận, hắn liền có hai cái thân phận, làm việc liền thuận tiện rất nhiều. 4 năm. Cự Long quanh quẩn trên không trung, chậm rãi hạ xuống, mọi người cũng bắt đầu tới gần phía trước cửa sổ nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Hoa. Đây chính là Đại Tần đi, quả nhiên là mạnh nhất đế quốc, ta thấy được rất nhiều vũ trụ giám sát, tốt dày đặc. Nhìn cái kia kim bằng loan giá tốt hoa lệ, chúng ta Đông Tấn thế nhưng là không có xinh đẹp như vậy xe. Bên kia phủ không thành thật lớn, đây còn chưa tới Tần Đô đi, liền có xinh đẹp như vậy thành thị. Cái gì thành thị? Đây chẳng qua là Đại Tần thổ hào tư nhân trang viên thôi. Con rồng này trên xe phần lớn người đều là người xứ khác, lần đầu tiên tới Đại Tần. Lúc này thân là người địa phương Đồng Tiểu Thất liền bắt đầu sinh động, trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống Ninh Thanh Huyên trên thân, nhưng là Ninh Thanh Huyên nhưng căn bản ngay cả cái ánh mắt cũng sẽ không cho hắn. Nơi xa một cái lưu tinh từ phía chân trời trượt xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hỏa tuyến. Mau nhìn, bên kia có lưu tinh. Mọi người đem ánh mắt tập trung qua, trong đó có người nói, Đại Tần cũng là có không bằng chúng ta Tây Lương địa phương a, nếu như là quốc gia chúng ta có dạng này lưu tinh lặng dưới, chỉ sợ sớm đã bị kích hủy, nơi đó sẽ tha cho nó rơi xuống đất. Đồng Tiểu Thất hừ một tiếng, các ngươi những này đồ nhà quê biết cái gì, bên kia là truy tinh hồ địa khu, lưu tinh lạc xuống dưới, cũng là rơi xuống trong hồ nước, đây là Đại Tần đặc hữu cảnh quan, cái gì cũng đều không hiểu người vẫn là chia ra đến mất mặt xấu hổ. Quả nhiên, tại Long Sa tiếp tục chạy trong chốc lát thời điểm, trên mặt đất quả nhiên có một cái to lớn vô cùng hồ nước. Cùng nói là hồ nước, còn không bằng nói là đại dương mênh mông tới chuẩn xác. Bởi vì hồ này căn bản cũng không có giới hạn, trên mặt hồ gió nổi mây phun, thiên tượng biến ảo, bài không sóng lớn thậm chí tùy tiện liền nhấc lên 100 mét thủy triều. Long Sa chạy một đoạn này, bờ hồ giảm sóc khu liền có hơn 1000 km. Cái này truy tinh hồ đến cùng lớn bao nhiêu nha? Bao lớn? Nói cho các ngươi biết, không sai biệt lắm có các ngươi nửa quốc gia lớn như vậy a. Ngươi nói bao lớn? Mọi người không khỏi âm thầm líu lưỡi, nửa quốc gia lớn như vậy, liền xem như nhỏ nhất quốc độ, cái kia khoảng cách cũng vượt qua hơn 100 triệu năm ánh sáng. Long Sa người đánh xe lúc này nói, các vị mời cẩn thận nắm vững, hôm nay mặt khác một cái thông đạo phía trên thời tiết có chút dị thường, Long Sa không cách nào đi bình thường con đường, chúng ta từ truy tinh hồ khu vực biên giới lướt qua, chỉ cần không phải vận khí kém đến gặp được hồ quái, các vị rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tần Đô. Mọi người đều tự giác đỡ lấy nắm vững, truy tinh hồ nơi này ngay cả ngôi sao đều có thể tùy tiện nuốt hết. Có thể ở chỗ này sống sót hồ quái khẳng định không phải cái gì vật nhỏ, cũng không thể táng thân ở chỗ này. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lúc này từ truy tinh hồ bên trong, sóng cả chẳng khác nào núi hở ra, một cái to lớn bạch tuộc xuất hiện. Bạch tuộc xúc giác dài đến ngàn trượng, từ trong hồ nước bắn ra, vậy mà thẳng đến phương xa Long Sa vồ tới. Ai trời ạ! Người đánh xe khẩn cấp khu động Long Sa muốn tránh né, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể trốn được đến? Lâm Chân nhướng mày, liền muốn đem Ninh Thanh Huyên đưa nhập thể nội thế giới, sau đó thuấn di rời đi. Hô! Xa xa nước hồ lần nữa vén nổi sóng, một đạo kiếm khí dán mặt hồ bay lượn mà đến, trong chớp mắt đuổi kịp bạch tuộc. Trường kiếm tại lao vụt trên đường 1 hóa 2, 2 hóa 3, 3 hóa ngàn vạn, một mảnh kiếm mang lướt qua, đem đầu kia thực lực có thể so với trường sinh võ giả bạch tuộc tách rời. To lớn bạch tuộc chìm vào đáy hồ, tươi máu nhuộm đỏ nước hồ. Lâm Chân ánh mắt nhìn về phía nước hồ bên trên. Chỉ gặp một cái áo trắng võ giả đứng trên mặt hồ bên trên, thu kiếm vào nước, muốn đi thu thập cái kia bạch tuộc quái thi thể. Xe tiếp tục hướng phía trước, Đồng Tiểu Thất nói, xem đi, đây chính là truy tinh hồ thánh địa áo trắng võ giả, từng cái thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu không phải bốn đại thánh địa có quy định, thánh địa võ giả không được tham dự không phải thánh địa tổ chức các loại luận võ thi đấu, cái kia tất cả tranh tài quán quân đều bị thánh địa bao trọn. Rất nhiều người hướng về phía thánh địa võ giả ngoắc túi chào, biểu thị cảm tạ. Ninh Thanh Huyên nhìn thoáng qua, sau đó đối Lâm Chân nói, đây là một cái trường sinh cảnh, thực lực rất mạnh. Lâm Chân gật gật đầu, tinh thần lực của hắn khống vật đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thánh địa thật hẳn là đi xem một chút. 4 năm. Long Sa qua truy tinh hồ, phía trước Tần Đô thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trong tầm mắt. Đây là một cái so Nam Lương nước còn lớn hơn rất nhiều cũng phồn hoa rất nhiều thành thị, có thể nói là toàn bộ nguyên giới hạch tâm nhất địa khu. Vũ trụ đệ nhất ngân hàng, thứ nguyên vũ trụ công ty tổng bộ. Thứ nguyên sân đấu tổng bộ, luyện đan sư tổng hội, luyện khí sư tổng hội, tinh hà cự thú liên minh tổng bộ các loại quá nhiều cự đầu tọa lạc tại trong thành phố này. Long Sa tiến vào Tần Đô, thật giống như một con kiến bò vào thanh tảng cao nguyên, trong nháy mắt bị thành phố khổng lồ che mất. Tất cả mọi người rời đi Long Xa, một cô ấm áp khí tức đập vào mặt, nơi này khí hậu cũng rất tốt. Cung lão đệ, Huyên Nhi đệ muội, các ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta trực tiếp đi luyện đan sư tổng hội, vừa vặn để cho các ngươi cũng nhận môn. Vậy liền phiền phức đồng ca. Khách khí cái gì, đến Tần Đô tựa như đến nhà ta, hết thảy đều nghe ta an bài a. Đồng tiểu thất đảm nhiệm nhiều việc, khoát khoát tay kêu một cỗ phi mã kéo xe, thẳng đến luyện đan sư tổng hội. Trong thành thậm chí đi hai cái truyền tống trận, thanh toán xong 5.000 khối tiền xe, tốn thời gian gần một giờ, mới tính ra đến luyện đan sư tổng hội trước cửa. Lâm Chân cái này cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy luyện đan sư tổng hội. Nhìn thấy tổng hội đại môn, Lâm Chân tâm tình cũng có chút kích động. Nơi này chính là nguyên giới luyện đan sư cao nhất địa đường. Theo Lâm Chân biết, luyện đan sư công hội hội trưởng gọi là Minos, nhưng là người này cơ bản cũng là một cái trên danh nghĩa, cũng rất ít sẽ xuất hiện, lần trước xuất hiện vẫn là 3.000 năm trước, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Bình thường luyện đan sư công hội làm việc đều là giao cho mấy cái phó hội trưởng đi quản lý. Mà Lâm Chân tới đây trước đó, đã tăng thêm Long Cách Nhị phó hội trưởng thứ nguyên vũ trụ số hiệu, Long Cách Nhị phó hội trưởng, kỳ thật liền là Nạp Lan Thần Hy lão sư. Mọi người khái niệm bên trong, luyện đan sư thất phẩm liền là cao nhất, tổng hội mấy cái phó hội trưởng cũng đều là thất phẩm, nhưng là mấy người bọn hắn đã là thất phẩm đỉnh phong. Thất phẩm đỉnh phong là chỉ tự sáng tạo 5 loại trở lên thượng cổ đan phương người, mới có tư cách được xưng thất phẩm đỉnh phong. Mà thất phẩm đỉnh phong trở lên cũng không có bát phẩm, khi thất phẩm đỉnh phong luyện đan sư một ngày kia sáng tạo ra thánh cấp đan dược thời điểm, bọn hắn sẽ bị tôn xưng là thánh sư. Hội trưởng Mỹ Nột năm đó liền là thất phẩm đỉnh phong, nhưng là về sau biến mất, nghe nói liền là truy tìm thánh sư con đường đi. Long Cách Nhi đã từng đã thông báo Lâm Trần, đến luyện đan sư tổng hội, nhất định phải đi tìm hắn, hắn sẽ cho an bài hết thảy. Lâm Trần trong lòng suy nghĩ, đi theo Đồng Tiểu Thất bước chân một đường tiến nhập tổng hội. Vàng son lộng lẫy điện đường so hoàng cung còn muốn xa hoa, áo mũ chỉnh tề đám người xuyên qua trong đó, bình thường đằng đằng sát khí đám võ giả đến nơi này cũng đều quy củ. Tổng hội trong đại sảnh, đứng thẳng lấy ba tòa pho tượng. Đại Tần là luyện đan sư tổng hội chỗ, từ xưa đến nay đã từng đi ra ba vị thánh sư, chính là chỗ này ba tòa pho tượng. Đan thần Thủy Vô Ngân, Đan thánh Sở Mạn, Đan vương Tiền Thông. Thủy Vô Ngân cùng Sở Mạn đều là thượng cổ nhân vật, bây giờ sống hay chết còn không người biết. Mà Đan Vương Tiền Thông thì là một cái còn sống truyền kỳ. Tiền Thông bản thân liền là một cái tam hoa cảnh giới võ giả, 3.000 năm trước tấn cấp thánh sư, bây giờ càng là cao quý đại tần đế quốc quốc sư. Cung lão đệ, xem một chút đi, ba vị này liền là tần quốc truyền kỳ, luyện đan giới thành tiểu tối cao người. Đồng Tiểu Thất từng cái cho Lâm Chân giới thiệu, sau đó đến Đan Vương Tiền Thông điều hướng mặt trước, một mực cung kính lệ vài cái. Bây giờ tại tần quốc luyện đan giới kiếm ăn người, nhất định phải tôn trọng Đan Vương Tiền bối. Mặc dù hắn không đảm nhiệm tổng hội hội trưởng, tuy nhiên lại khống chế đại tần đế quốc đan dược thị trường mạnh mẽ, đây là chúng ta lão tổ tông. Lâm Chân cũng đi theo lệ vài cái, trong lòng một mảnh lửa nóng. Cái này chính là mục tiêu của hắn thứ nhất, thánh cấp đan dược, nghe nói là có thể khởi tử hồi sinh, hoặc là đánh vỡ cảnh giới bích chướng thần vận, những người này vẫn là đáng giá tôn kính. Đi theo Đồng Tiểu Thất đi tới tổng hội trước quay mặt, Đồng Tiểu Thất tựa hồ cùng bên trong tiếp đãi rất quen, trò chuyện trong chốc lát. Tiểu cung, đệ muội cần gì dược liệu, ngươi đều có thể ở chỗ này mua được, vừa rồi ca ca ta cũng đã nói, đệ muội dược phí ta đến thanh toán, tuyệt đối đừng cùng ca ca ta khách khí. Đồng Tiểu Thất nói xong, đối Ninh Thanh Huyên lộ ra một cái nịnh nọt tiểu dung, Ninh Thanh Huyên yên lặng quay đầu, nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt phiền chán đã muốn không khống chế nổi. Lâm Chân bất động thanh sắc, đầu tiên là cùng tiếp đãi lên tiếng chào hỏi, lặng lẽ báo lên danh tự. Tiếp đãi bắt đầu còn không có quá coi là gì, nhưng là thâu nhập Lâm Chân thân phận về sau, trong mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Con em ngươi, người trẻ tuổi này lại là một cái đã tại tổng hội đăng ký qua thất phẩm luyện đan sư. Đang muốn đứng nghiêm chào, Lâm Chân lại đối với hắn nháy nháy mắt, ngươi tốt, ta vị đại ca kia muốn vì bạn gái của ta chi trả tiền thuốc men, vậy ta đem phương thuốc cho ngươi xem một chút ta. Nói xong, Lâm Chân đem Linh Thanh Huyên trị liệu hiệu thuốc đưa cho tiếp đãi. Linh hồn tẩm bổ dược vật, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, Linh Thanh Huyên mỗi tháng uống thuốc 2 lần. Mỗi một lần chỉ là dược phí thành vốn là 2 tỷ. Nếu không phải Lâm Chân mình có thể luyện đan, cái giá tiền này chí ít còn muốn lật 2 lần. Kỳ thật Lâm Chân tại thể nội thế giới cũng trồng mấy loại dược liệu, nhưng là giờ phút này đã có người thanh toán, vậy hắn cớ sao mà không làm đâu. Chương 742, máy móc giới vương. Tổng hội nhân viên tiếp đãi nhìn thấy Lâm Chân ánh mắt, lập tức ngầm hiểu. Mặc dù hắn cũng nhận biết Đồng Tiểu Thất, nhưng là một cái dược liệu con buôn làm sao có thể cùng thất phẩm đại sư so sánh. Mang trên mặt cười híp mắt thần sắc, nhân viên tiếp đại đối Đồng Tiểu Thất nói, Đồng tiên sinh, ngươi khẳng định muốn thay vị nữ sĩ này thanh toán nàng dược liệu phí tổn sao? Đương nhiên đương nhiên, đồng ca ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết qua. Nhanh lên một chút kết toán A. Tiếp đãi gật gật đầu, vị nữ sĩ này mỗi tháng uống thuốc 2 lần, ngươi là thanh toán 1 lần vẫn là 2 lần. 2 lần, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Cái kia tiếp đãi tựa hồ so Lâm Chân càng thêm tinh thông một bộ này, sắc mặt mang theo khổ sở nói, đồng ca, cô gái này sĩ dược phí nhưng không rẻ nha, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bớt nói nhảm. Không rẻ có thể có bao nhiêu? Còn có thể có 10 tỷ sao? Đồng tiểu thất cố ý nói ra một cái rất lớn số lượng, muốn chiếm được Ninh Thanh Huyên chú ý. Mà Ninh Thanh Huyên lúc này cũng cố ý lộ ra một điểm vẻ khiếp sợ, nàng đã biết Lâm Chân dự định, đã nhưng cái này người chán ghét như vậy, cái kia chỉnh hắn một cái cũng không có gì. Nhìn thấy Ninh Thanh Huyên có chút mở ra miệng nhỏ xinh đẹp bộ dáng, đồng tiểu thất càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, căn bản cũng không cân nhắc điểm ấy dược phí vấn đề. Đó là đương nhiên không có. Cái kia chẳng phải kết, vẽ thẻ A. Nhân viên tiếp đãi không nói gì nữa, trực tiếp vẽ thẻ, thâu nhập 2 lần dược phí kim ngạch, sau đó mời đồng tiểu thất điền mật mã vào. Đồng tiểu thất động tác cắn khớp, tiêu sái điền mật mã vào. Hắn trong thẻ hết thẻ có 4 hơn 14 ức, làm một cái dược liệu thương nhân, những năm này hắn cũng coi là xuất thân giàu có, thật đúng là không quan tâm một chút tiền trinh. Rất nhanh giao dịch thành công, Lâm Chân nhận được Ninh Thanh Huyên 2 lần luyện đan sử dụng dược liệu. Đồng ca, ngươi thật đúng là khá hào phóng A, cảm ơn ngươi dược liệu. Này, chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới, lão đệ cùng đệ muội một đường mệt nhọc còn chưa ăn cơm đi, đi, chúng ta đi ăn cơm. Không đợi Lâm Chân trả lời, đồng tiểu thất thứ nguyên vũ trụ bên trong ra nhắc nhở. Ngay thẻ số dư còn lại thấp hơn 1 tỷ, tài khoản đẳng cấp xuống 1 cấp. Vừa mới còn huy sái tự nhiên đồng tiểu thất lập tức ngây ra một lúc, cái gì? Ta trong thẻ tiền thấp hơn 1 tỷ. Ánh mắt của hắn một cái liền đỏ lên, nhìn về phía tiếp đãi, dược phí bao nhiêu? Mỗi lần 2 tỷ, đồng tiên sinh ngươi thanh toán 2 lần, hết thẻ 4 tỷ. Ngươi mẹ nó hố lao tử. Đồng tiểu thất lập tức nổi trận lôi đình, tựa hồ muốn nhảy qua quầy hàng đi đánh cái kia tiếp đãi. Đồng tiên sinh xin ngươi chú ý, ngươi mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều bị ghi chép lại, là ngươi yêu cầu chủ động vì nữ sĩ thanh toán, đồng thời nói qua không đến 10 tỷ liền không có vấn đề. Nếu như ngươi tiếp tục tại luyện đan sư tổng hội Dương Oai, ta cam đoan kết quả của ngươi sẽ rất khó coi. Tiếp đãi một lời nói để đồng tiểu thất bình tĩnh lại, nhưng là hắn trên gương mặt cơ bắp vẫn tại nhịn không được nhảy vọt, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Chân trên thân. Cả ngày đánh ngỗng, phản gọi ngỗng cho mổ mắt bị mù, tiểu tử, lưu cái danh hào đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Chân không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía tiếp đãi, ta cảm thấy người này không ổn thỏa, tổng hội ngày sau có thể không cần cái này mua sắm sao. Tiếp đãi lập tức nói, đại trưởng lão, chỉ cần phân phó của ngài, phía dưới nhất định sẽ làm theo, trừ phi tiểu tử này có thể tìm tới Long Cách Nhị phó hội trưởng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bị tiếp tục dùng. Long Cách Nhị phó hội trưởng bên kia ta sẽ đi giải thích. Tiếp đãi lập tức thông chi một trưởng lão cấp bậc luyện đan sư đến đây. Tổng hội trưởng lão là một cái lục phẩm luyện đan sư, người này ngày thường liền là phụ trách những này tạp vật. Tiếp đãi đem Lâm Chân thân phận cùng lời nói với hắn một lần, trưởng lão kia lập tức đối Lâm Chân lộ ra tiểu dung. Nhưng sau đó xoay người đối đồng tiểu thất nói, về sau ngươi không cần lại đến tổng sẽ đến, nơi này không còn thu mua ngươi dược liệu. Hắn là đại trưởng lão. Đồng tiểu thất lắp bắp hỏi hỏi, hoàn toàn không thể tin được Lâm Chân thân phận. Hừ, mắt chó coi thường người khác đồ vật, ngay cả nguyên giới tân tấn trẻ tuổi nhất đại trưởng lão cũng không nhận ra, còn có thể dược liệu giới lăn lộn sao. Mau mau cút. Trưởng lão khoát tay chặt lại, có bảo vệ tới đem đồng tiểu thất trực tiếp kéo ra ngoài. Lâm Chân rốt cuộc không thấy cái này đồng tiểu thất một chút, mà là tại thứ nguyên vũ trụ bên trong liên hệ Long Cách Nhĩ. Mất một lúc, đằng sau phần phật tới một đám lao đầu, thuần một sắc thất phẩm luyện đan sư. Đi ở trước nhất chính là một cái một thân đỏ hồng sắc áo khoác cao lớn luyện đan sư, nhìn thấy Lâm Chân về sau lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Lâm lão đệ. Ta chờ ngươi chờ thế nhưng là tóc đều muốn trợn nhìn nha. Lâm Chân gặp qua phó hội trưởng. Không nên khách khí không nên khách khí, đến, tất cả mọi người nhận thức một chút. Long Cách Nhi lúc này lại dẫn Lâm Chân nhận biết công hội bên trong cái khác cao tầng. Ra hắn còn có 2 cái phó hội trưởng, mặt khác liền là hơn 20 cái thất phẩm luyện đan sư, đều là đại trưởng lão. Vị tiểu huynh đệ này là Lâm Chân, chắc hẳn mọi người đều biết đi, mấy năm trước thế nhưng là náo động lên không nhỏ động tĩnh, mọi người chỉ biết là hắn thực lực không mạnh, nhưng lại không biết hắn nhưng thật ra là chúng ta tổng hội một cái thất phẩm luyện đan sư, cũng là nguyên giới biết trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, năm nay vẫn chưa tới 1.100 tuổi A. Những lao đầu này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, cái kia không có chỗ nào mà không phải là đi qua tháng năm dài đằng đang tích lũy tài năng thành tựu. Ở đây những người này, cơ bản toàn bộ đều là cảnh giới trường sinh, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có hy vọng trùng kích thất phẩm. Hơn 1.000 tuổi thất phẩm luyện đan sư, đơn giản liền là chưa từng nghe thấy. Từng cái trưởng lão tranh nhau cùng Lâm Chân nói chuyện với nhau, trong lúc nhất thời hắn trở thành đám người trung tâm. Tốt tốt, Lâm trưởng lão lặn lội đường xa đi vào luyện đan sư công hội, mọi người trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, phòng ở đều là có sẵn liền có, đi theo ta. Đám người rốt cục tán đi, Lâm Chân đi theo Long Cách Nhị đi tổng hội cho an bài gian phòng. Đây là một bộ huyền không vườn hoa biệt thự, mặc dù chung quanh có rất nhiều dạng này huyền không biệt thự, nhưng lại có rất ít người ở, phần lớn luyện đan sư vẫn là lựa chọn tại mặt đất. Biệt thự này 3 năm trước đây liền cho ngươi bố trí xong, phong cảnh tốt, có chí hướng, thích hợp các ngươi dạng này 10.000 tuổi phía dưới người trẻ tuổi ở, vừa vặn ngươi còn mang theo nữ quyến, ngày bình thường trồng chút hoa cái gì, đều đặc biệt có tâm tư. Dưới mắt huyền không bậc thang trên đường đi đi, đến cửa biệt thự thích hợp, Long Cách Nhị đối Lâm Trần nói, Lâm lao đệ nhà, lão ca vẫn là khuyên ngươi một câu, hiện tại thân phận của ngươi vẫn còn có chút xấu hổ, đương nhiên tại tổng hội bên trong ngươi là an toàn, thế nhưng là tại tần đô nơi này, luyện đan sư tổng hội chiêu bài cũng không phải tốt như vậy dùng, cái khác cự đầu sản nghiệp chưa chắc sẽ bán mặt mũi của chúng ta, ngươi làm việc thời điểm vẫn là muốn hơi điệu thấp một chút, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết, dù sao tại có ít người xem ra, ngươi cái mạng này thế nhưng là rất đáng tiền. Lâm Chân khẽ gật đầu, lão ca yên tâm, ta đã biết. Biết liền tốt, kỳ thật cũng là ta đã có tuổi lo lắng lung tung, thực lực của ngươi cảnh giới trường sinh đều không làm gì được ngươi, an toàn cũng không có vấn đề gì, chỉ cần không chọc tới mấy cái đặc biệt khó giải quyết địa phương là có thể. Ta biết, tỷ như vũ trụ đệ nhất ngân hàng người, thứ nguyên vũ trụ công ty người. Lâm Chân nói, không chỉ là mấy cái này, còn có được hôm nay Tần Quốc Hoàng Thất cùng Truy Tinh Hồ Thánh Địa, hai địa phương này cũng đặc biệt phiền phức, năm đó ngươi tại Thần Phạt Ngôi Sao đánh bại Tần Kiếm Phong. Hắn cùng phụ thân của hắn đều đã thoát đi Tần Quốc đi vô tận tinh hải, hiện tại hoàng đế là năm đó một cái khác họ Vương, tên là Chu Tử Hằng, hắn đạt được hiện tại quốc sư ủng hộ, mới nhất cử leo lên hoàng vị, cho nên tại trước mắt Tần Quốc tới nói, thế lực lớn nhất không phải thứ nguyên vũ trụ công ty, mà là hoàng đế cùng quốc sư. Quốc sư, liền là còn sống truyền kỳ, thánh cấp luyện đan sư Tiền Thông sao? Không sai, Tiền Thông người này nhưng khó lường, chúng ta luyện đan sư tổng hội lúc đầu địa vị phải rất cao. Nhưng cũng là bởi vì sự tồn tại của người nọ, để cho chúng ta tổng hội tại Tần Quốc không có cao bao nhiêu địa vị, thủ hạ của hắn cũng có một nhóm thất phẩm luyện đan sư, bản thân càng là duy nhất thánh cấp, để Tần Quốc rất nhiều người không thờ phượng tổng hội ngược lại đi thờ phụng hắn. Nói đến đây Long Cách Nhĩ thở ra một hơi, trừ phi là Mỹ Nột hội trưởng có thể tấn cấp thánh cấp trở về, không phải tổng hội khả năng vẫn luôn muốn bị Tiền Thông áp chế. Lâm Chân nghĩ nghĩ, cái kia thánh địa đâu? Thánh địa bình thường là không tham dự thế tục chuyện. Bọn hắn có thế giới của bọn hắn, chỉ cần không đi trêu chọc bọn hắn, thánh địa võ giả cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi, mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng là rất ít, người ở đó là truy cầu võ đạo đỉnh phong. Nói xong hắn nhìn một chút Lâm Chân, lão đệ, nếu là thân phận của ngươi không phải có chút xấu hổ, ta đề nghị ngươi hẳn là đi thánh địa tu luyện, dù sao võ giả nhất hẳn là chú trọng vẫn là vũ lực. Thánh địa muốn như thế nào mới có thể đi vào? 10 năm một lần thánh địa tuyển người. Đạt được quốc gia hoặc là chủng tộc đề cử người liền có thể đi tham gia, coi như sang năm liền là thánh địa tuyển người, lao đệ ngươi hẳn là đi trước kỳ lân nhất tộc thu hoạch được một cái thân phận, sau đó đạt được tinh hà cự thú liên minh tổng bộ đề cử, liền có thể tiến về thánh địa. Lao ca nói đúng, ta cũng chính là nghĩ như vậy. Vậy là tốt rồi, lao ca cũng không dài dòng, Lâm huynh đệ nghỉ ngơi đi. Long Cách Nhĩ đứng dậy cùng Lâm Chân cáo tử, Lâm Chân đưa ra ngoài cửa. Trở lại trong phòng. Lâm Chân nhìn thấy Ninh Thanh Huyên vừa mới phục qua dược vật, đang tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Hiện tại chính là Ninh Thanh Huyên ký ức khôi phục mấu chốt kỳ, Lâm Chân còn không nghĩ phức tạp, trực tiếp đưa nàng đưa vào trong phòng, ôm nhau lên giường, mặc dù có lòng muốn làm chút gì, thế nhưng là tại nàng không có khôi phục trước đó cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Tần trưởng lão, ngươi nhưng nghe được tin tức, luyện đan sư công hội mới tới một cái thất phẩm luyện đan sư. Kha Hướng Nam đứng tại Tần trưởng lão sau lưng, trong lòng bất ổn. Không cần cùng ta chuyển loan mặt rác, ngươi đơn giản liền là muốn nói Lâm Chân tới nha, chuyện này ta đã biết. Biết ngài làm sao không vội đâu. Lâm Chân giá hỏa này lại là một cái thất phẩm luyện đan sư tổng hội khẳng định phi thường trọng thị hắn, không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định sẽ làm cho Lâm Chân trở lại kỳ lân tộc. Hắn trước kia còn tại thần phạt ngôi sao từng thu được thứ nhất, đến kỳ lân tộc về sau, liên minh nói không chừng liền sẽ để hắn tiến vào thánh địa. Ngươi nói những này ta đều biết, ta làm sao không vội. Nhưng là gấp lại có thể thế nào? Tộc trưởng đã không chỉ một lần nói qua Lâm Chân là một người mới, nếu không phải Lâm Chân việc vặt quân thân, tăng thêm chúng ta từ đó cản trở, chỉ sợ sớm đã đem Lâm Chân tiếp trở về, với lại hắn tinh hà thú lại là lô đen thú, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Kha Hướng Nam sầm mặt lại, ta biết. Biết liền tốt, Lâm Chân nếu như trở về, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua, cho nên nhất định phải mọi người nghĩ biện pháp, mà không phải trông cậy vào chính ta. Kha Hướng Nam nghĩ nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, ta hiểu rõ cá nhân đối Lâm Chân hận thấu xương, cũng là từ tân giới tới, bây giờ đã là thánh địa võ giả, nếu như biết Lâm Chân tới, hắn tuyệt đối sẽ đối Lâm Chân ra tay, ta liền đi tìm hắn thử một chút ta. A, tân giới còn có bực này nhân vật. Hắn kêu cái gì? Hắn tại tân giới thời điểm gọi máy móc giới vương, bây giờ ngay tại thánh địa, Lâm Chân giết hắn nhi tử, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua Lâm Chân sao? Áp áp. Chương 743, thánh địa. Truy Tinh Hồ bên trên có một hòn đảo, tên là Trích Tinh Đảo. Từ Đại Tần quốc thổ tiến về Trích Tinh Đảo là không có cầu nối, mấy triệu km khoảng cách, muốn hết bằng vào võ giả mình xuyên qua. Trong hồ phong gấp sóng cao, thủy quái hoành hành, võ giả chớ nói tiến về Trích Tinh Đảo, liền là đi cái mấy chục cây số đều là hy vọng xa vời. Trích Tinh Đảo vị trí địa lý rất cao, cao hơn chừng mặt biển bên trên vạn cây số, tựa hồ xâm nhập sâu trong tinh không. Nhưng là phía dưới Truy Tinh Hồ nước hồ lại điên cuồng khuấy động, tùy tiện dơ lên một cơn sóng, đều có hàng trăm hàng ngàn km. Ngẫu nhiên một cái sóng lớn đập tới, thậm chí sẽ có giọt nước tung tóe rơi vào ở trên đảo tu luyện võ giả dưới chân. Nơi này khoảng chừng hơn ngàn võ giả, chi chít khắp nơi phân tán tại hòn đảo các nơi. Không có một đám võ giả trước mặt, đều có một cái bảo quang lưu chuyển bia đá, phía trên hoặc là văn tự, hoặc là đồ án ẩn hiện, đám võ giả tại trước tấm bia đá, có biểu lộ xoắn xuýt, có biểu lộ vui vẻ, có như si như say. Một cái trước tấm bia đá mặt ngồi một cái cao lớn võ giả. Cùng những người khác khác biệt, cái võ giả này rất khó phân biệt chủng tộc. Nhìn xem tựa như là nhân loại, nhưng là thân thể lại đã không có, thay vào đó là kim loại máy móc, mỗi một cái khớp nối, mỗi một cái bộ vị đều đại biểu máy móc lực lượng nhất cao cấp. Ngoại trừ đầu còn có một số làn da bên ngoài, còn lại bộ phận thậm chí ngay cả làn da đều không có. Đây là máy móc giới vương, lúc trước tân giới siêu cấp cường giả thứ nhất, sớm nhất thông qua thiên môn một nhóm người. Qua thiên môn thời điểm, máy móc giới vương cũng đã là giới vương đỉnh phong, tiến vào nguyên giới, hắn liền đi tới Đại Tần đế quốc, bằng vào siêu cường thiên phú và thực lực, hắn rất nhanh tiến nhập cảnh giới trường sinh, trở thành một phương cường giả. Về sau nhận Tần Kiếm Phong phụ thân Tần Vô Thương đề cử, hắn đi tới Truy Tinh Hồ thánh địa tu luyện, bây giờ đã là một tên thánh địa võ giả. Từ từ, máy móc giới vương mở mắt. Ánh mắt của hắn đều là máy móc con mắt, nội bộ có mấy ngàn con mắt kép, bình thường có hai cái, sau đầu còn có hai cái. Bốn con mắt đồng thời mở ra, hắn tiếp thông thứ nguyên vũ trụ. Là ai? Máy móc tiền bối, ta là Kha Hàng Long Nhi Tử, Kha Hướng Nam, ngươi còn nhớ đến. Kha Hướng Nam tăng thêm máy móc giới vương hảo hữu, lập tức đi thẳng vào vấn đề tự giới thiệu. Kha Hàng Long Ân, ta còn có chút ấn tượng, lúc trước chúng ta tại tân giới thời điểm, đều là đứng tại đỉnh phong một nhóm kia giới vương, đi qua rất nhiều năm, hắn còn tốt chứ? Tiền bối, phụ thân sớm liền qua đời. Làm sao lại? Chẳng lẽ hắn không có tấn cấp trường sinh sao? Không nên nha, thực lực của hắn cũng không kém hơn ta bây giờ đã là trường sinh cảnh đỉnh phong. Là thật tiền bối, phụ thân hắn chết bởi Lâm Chân chi thủ, người đối Lâm Chân người này còn có ấn tượng sao? Máy móc giới vương há hốc mồm. Trên người kim loại nguyên kiện phát ra vài tiếng giòn vang, hắn lúc này đã không thể tính là hoàn toàn nhân loại, biểu đạt tức giận cảm xúc thời điểm, liền là trong ánh mắt phát ra từng vòng vầng sáng. Bốn con mắt chớp động trong chốc lát, máy móc hé mồm nói, ta đương nhiên nhớ kỹ Lâm Chân, hắn giết chết ta con độc nhất Dạ Hoa, ta hữu tâm đi tìm hắn báo thù, thế nhưng là nguyên giới quá lớn, ta căn bản không thể nào tìm kiếm, ngươi biết hắn ở đâu sao? Tiền bối, các ngươi thánh địa võ giả tin tức quá phong bế. Lâm Chân bây giờ tại nguyên giới võ giả bình thường bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, chẳng những trở thành luyện đan sư, hơn nữa còn tại thần phạt ngôi sao cầm tới thứ nhất, hiện tại hắn thậm chí đã đi tới Tần Quốc, nghe nói muốn chuẩn bị tiến vào thánh địa học tập đâu. Ngươi nói hắn cầm xuống thần phạt ngôi sao thứ nhất. Máy móc hỏi ngược một câu, sau đó hiểu do nói, 3 năm trước đây Tần Vô Thương tiền bối bị ép rời đi Đại Tần, nghe nói cũng là bởi vì nhi tử tại thần phạt ngôi sao bị người đánh bại bại lộ đế tộc thân phận. Chẳng lẽ đánh bại Tần Kiếm Phong người liền là Lâm Chân? Không sai, tiểu tử kia hiện tại cũng là một cái giới vương, thực lực rất mạnh. Máy móc giới vương trong ánh mắt vầng sáng chớp động càng ngày càng kịch liệt, lửa giận tựa hồ đã đến. Hắn hiện tại ở nơi nào? Luyện đan sư tổng hội. Thứ nguyên vũ trụ bị dập máy, Kha Hướng Nam bên kia thở ra một cái thật dài. Máy móc là trường sinh cảnh đỉnh phong, mà lại là thánh địa võ giả, có thân phận có thực lực, càng trọng yếu hơn chính là hắn có hận Lâm Chân lý do. Cái này là đủ rồi, máy móc tuyệt đối sẽ đi ngắm bắn Lâm Chân, chỉ cần hắn thành công, đây cũng là không tồn tại Lâm Chân đến Kỳ Lân nhất tộc đến cùng bọn hắn đoạt tài nguyên chuyện. Cúp máy thứ nguyên vũ trụ về sau, máy móc giới vương đỉnh chỉ tu luyện. Trung quanh hắn, Hai võ giả nhìn lại. Máy móc, xảy ra chuyện gì? Ta tìm tới giết nhi tử ta cửu nhân hạ lạc. A, ở nơi nào? Ngay tại Tân Quốc, luyện đan sư tổng hội, tiểu tử này còn cầm xuống thần phạt ngôi sao thứ nhất. Mặt khác hai võ giả lộ ra vẻ suy tư, thật có ý tứ, võ giả bình thường hạng nhất đâu, không biết cùng chúng ta thánh địa võ giả so sánh sẽ như thế nào đâu. Ta cũng muốn biết, cho nên ta muốn đi tìm tiểu tử này, hai vị huynh đệ theo giúp ta cùng đi chứ. Có thể, mỗi ngày tại thánh địa lĩnh hội, thời gian này nhạt nhẽo vô vị, vừa vặn ra ngoài đùa giỡn một chút, mặc dù thánh địa võ giả không tham dự võ giả bình thường tranh đấu, nhưng là đây chính là cho máy móc lao huynh ngươi báo thủ, liền không có vấn đề gì. Máy móc nở nụ cười, giang phát ra kim loại và chạm thanh âm, tốt, qua một tháng nữa đi, ta cảm thấy ta tại cái này trên tấm bia đá có một chút lĩnh ngộ, sau một tháng, chúng ta cùng rời đi Trích Tinh đảo. Tổng hội huyền không trong biệt thự, Lâm Chân chính đang quan sát Ninh Thanh Huyền tu luyện. Thời gian rốt cục ổn định lại, Lâm Chân mỗi ngày luyện đan về sau, đều sẽ có công hội nhân viên trực tiếp tới toàn bộ mua đi, lấy giá thị trường 90% giảm giá đưa cho Lâm Chân tiền. Cứ như vậy, Lâm Chân đan dược liền không cần mình đi tiêu thụ, cũng sẽ không tồn tại đọng lại hiện tượng. Cái này tiết kiệm rất nhiều thời giờ, để hắn có thể có đầy đủ thời gian đi tu luyện. Nhưng là lúc này, Lâm Chân cũng không có tu luyện, hắn đang quan sát Ninh Thanh Huyên tại Thứ Nguyên sân đấu chiến đấu hình tượng. Ninh Thanh Huyên chính tại Thứ Nguyên sân đấu bên trong cùng Trường Sinh võ giả chiến đấu. Cái này chiến đấu trang diện cho Lâm Chân rung động thật lớn. Phải biết, Ninh Thanh Huyên hiện tại cảnh giới bị áp chế đến vực vương đỉnh phong, nếu như nàng có thể khiêu chiến giới vương Lâm Chân không hiếm lạ. Thế nhưng là Ninh Thanh Huyên thế mà tại Trường Sinh trong sân, cùng Trường Sinh đám võ giả giao thủ, đồng thời còn giữ vững một cái tương đối không sai chiến tích. Trong tấm hình, Ninh Thanh Huyên thao túng ba thanh trường kiếm, cùng một cái Trường Sinh võ giả đối bính. Cái kia Trường Sinh võ giả cũng lựa chọn tinh thần lực không vật, thao túng năm thanh phi kiếm, nhưng là tại cùng Ninh Thanh Huyên giao thủ quá trình bên trong lại có vẻ bó tay bó chân, khắp nơi không thi triển được. Rõ ràng có được càng cường đại hơn tinh lực, lại khắp nơi bị hạn chế. Nam thanh phi kiếm lúc đầu thao túng phi thường trôi chảy, nhưng là tại Ninh Thanh Huyên ngắn gọn sắc bén khống chế dưới, lại có vẻ có hoa không quả. Hai người giữ lẫn nhau 5-6 phân chung, Ninh Thanh Huyên tìm tới cơ hội, liên tục phi kiếm tiến công, đem cái võ giả này đào thải. Khi Lâm Chân xem hết đoạn này tiếp sóng về sau, Ninh Thanh Huyên liếc hắn một cái, "Lão công, ngươi cảm thấy khống chế của ta như thế nào?" Xuất thần nhập hóa, "Huyên nhi, ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ, tựa hồ còn ở trên ta. Cũng không thể nói là tại ngươi phía trên đi." Bản thân ta chính là một cái tam hoa cảnh giới võ giả, đối với võ học lý giải còn tại Trường Sinh phía trên, với lại năm đó ta từng tại Nam Lương đề cử dưới, tiến về tự do thành tu luyện qua một thời gian. A, ngươi thế mà đi qua thánh địa. Đúng vậy, ta từng tại tự do thành ở 100 năm, loại tinh thần lực này khống vật thủ đoạn, chính là ta tại tự do thành lĩnh ngộ. Thánh địa võ giả cùng không phải thánh địa võ giả có chênh lệch lớn như vậy sao? Ninh Thanh Huyên nghĩ nghĩ, xác thực rất lớn, thánh địa bên trong có thể học tập càng cao thâm hơn võ kỹ võ học, trong thánh địa mỗi một tấm bia đá đều là một cái siêu cấp cường giả đắc ý nhất võ học tuyệt kỹ, có thể trong khi học tập chi vắng nhất, liền để thánh địa võ giả hưởng thụ vô tận. Trên tấm bia đá có võ kỹ. Không sai, mỗi một tấm bia đá đều là một cường giả truyền thừa, lão công vì cái gì hiện tại không có người ngoài, ngươi còn muốn ta kiên trì xưng hô thế này đâu? Ninh Thanh Huyên đối với xưng hô thế này có chút không hiểu, luôn cảm thấy tựa hồ có hàm nghĩa gì. Lâm Chân ngượng ngập nở nụ cười, để ngươi kiên trì không phải liền là sợ ngươi trước mặt người khác lại đột nhiên quên rồi sao, không nên đánh xóa, nói tiếp. Đám võ giả vì truy cầu người nào đó truyền thừa, thường thường sẽ tranh đầu rơi máu chảy, mất đi tính mệnh, nhưng là thánh địa trong, vô số cao thủ tập võ tinh túy là ở chỗ này, liền nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cả ngày tại loại địa phương kia tu luyện, muốn không tiến bộ đều là rất khó. Nói xong Ninh Thanh Huyên đột nhiên kéo lại Lâm Chân tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn con mắt, lão công. Ngươi không nên ở chỗ này làm bạn ta trị liệu, ta có thể chiếu cố tốt mình, ngươi hẳn là tiến về thánh địa, càng nhanh càng tốt. Lâm Chân trầm mặc một chút, ta có chút không yên lòng. Ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan tuyệt đối không rời đi luyện đan sư tổng hội nửa bước, không rời đi cái này huyền không biệt thự nửa bước, với lại ngươi cũng thấy đấy, Trường Sinh võ giả cũng không thể làm gì được ta, huống chi ta cảm giác được, cảnh giới của ta đang tại từng bước khôi phục bên trong, đã nhanh trở lại giới vương thực lực. Thật. Vậy ngươi có thể nhớ lại nhiều thứ hơn sao? Lâm Chân ngạc nhiên hỏi, ta nhớ được lương thần giống như cùng ta nói ngươi là một cái đại lừa gạt, lừa hắn thật là nhiều tiền, sau đó thần nhi muốn cùng ta vay tiền, tựa như là 30 tỷ lại bị ngươi lừa gạt đi. Lâm Chân lập tức sạm mặt lại, hồi ức này thẻ đoạn thời gian để cho người ta có chút xấu hổ nha. Ninh Thanh Huyên có chút lui về sau một điểm, mắt trong mang theo một điểm cảnh giác, lão công, ngươi sẽ không thật là một cái lừa gạt đi, lừa gạt tình cảm của ta. Lâm Chân vội vàng rào biện, làm sao lại? Lúc trước đây không phải là tất cả mọi người không quen, Lương Thần tiểu tử này vừa ra là lấy ta làm máy rút tiền, ta lúc này mới phản thiết kế hắn một cái, tuyệt đối không có lừa gạt Huyên Nhi ý tứ. Một đôi như rắn nước cánh tay quấn đến Lâm Chân trên cổ, Ninh Thanh Huyên ăn một chút mà cười cười, lao công gấp. Xem ra ngươi không phải lừa đảo. Nhìn xem Ninh Thanh Huyên trong mắt giảo hoạt, Lâm Chân thở dài ra một hơi, nhịn không được nhéo nhéo cái mũi của nàng, tiểu gia hỏa, cố ý hù dọa ta, cẩn thận phải tiếp nhận trừng phạt. Một cái hổ đói vồ mồi đi qua, vực vương giai đoạn Ninh Thanh Huyên cũng không phải Lâm Chân đối thủ, hoàn toàn bị áp chế, tại Lâm Chân dưới thân giãy giụa, tóc mai lộn xộn, mị nhãn như tơ. Náo loạn một hồi lâu, ăn đủ đậu hũ, Lâm Chân mới lưu luyến không rời buông ra. Trong khoảng thời gian này ta xác thực cũng cảm giác được lĩnh ngộ trọng yếu, nhất là nắm giữ kiếm ý về sau, đã mạnh hơn võ kỹ chiến pháp tại thánh địa có thể học được, như vậy ta liền đi. Ân, không cần lo lắng cho ta. Có Ninh Thanh Huyên ủng hộ, Lâm Chân lập tức thông qua thứ nguyên vũ trụ liên hệ Long Cách Nhĩ. Hắn muốn định ngày hẹn Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, nhìn xem tộc trưởng này vì cái gì chậm chạp không tìm mình trở lại Kỳ Lân nhất tộc. Chương 744, Lô Đen Thú Trưởng Thành Kỳ. Long Cách Nhĩ bề mặt lớn vô cùng, Lâm Chân cùng hắn liên lạc qua về sau, ngày thứ ba, Long Cách Nhĩ để Lâm Chân đi vườn của hắn, nói là Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng đã đến. Lâm Chân phi thường mừng rỡ, tạm dừng luyện đan, rời đi huyền không trước biệt thự hướng Long Cách Nhĩ chỗ. Tới tới tới, Lâm lão đệ, ta cái này giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tới từ Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng tác giả. Trong phòng có một cái cao lớn khôi ngô trung niên nhân, một đầu kim màu đỏ xóa tung tóc rối bời, vòng mắt rộng rãi miệng, khí thế kinh người. Cùng Long Cách Nhĩ, đây cũng là một cái tam hoa cảnh giới võ giả. Bởi vì tiểu ấm nguyên nhân, Lâm Chân một chút liền có thể nhìn ra người trung niên này là máu me đầy đầu mạch thuần chính nhất Hỏa Kỳ Lân. Gặp qua tát giả tộc trưởng. Tát giả nhìn thấy Lâm Chân về sau cười ha ha, ha ha ha. Đây chính là ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thiếu niên anh hùng Lâm Chân đi, ta đã sớm nhìn qua liên quan tới ngươi tư liệu, quả nhiên là một nhân tài a, khó trách có thể thông đồng lão bà của người khác chạy trốn. Lâm Chân hơi kém phun ra một ngụm máu đến. Đây là khen ta đâu vẫn là mắng ta đâu. Long Cách Nhĩ thì là cười nói, ngươi lão tiểu tử lời nói này để cho người ta có nghĩa khác nha, Nam Lương Hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người, vốn cũng không phối Ninh cô nương thiên tri tiểu nữ, Lâm lão đệ cùng nàng trời đất tạo nên một đôi, thế mà bị ngươi nói cùng gian phu dâm phụ giống như, nên phạt. Ha ha ha, ta cũng không phải ý tứ kia, tốt tốt tốt, là ta nói sai, Lâm lão đệ nói muốn phạt ta cái gì. Long Cách Nhĩ tiếp tục nói, Lâm lão đệ cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có ý tứ nói ra, vẫn là ta đại lao đi, phạt ngươi lập tức đem Lâm lão đệ thu nạp đến Kỳ Lân nhất tộc bên trong, lão đệ tuyệt thế thiên tài, cầm xuống thần phạt ngôi sao thứ nhất, thế nhưng là các ngươi chủng tộc lại lề mà lề mề chậm chạp không tìm lão đệ trở lại trong tộc, đây là một cái đạo lý gì? Tác giả cười khổ nói, ta cũng là có chỗ khó, lấy tần trưởng lão cầm đầu một đám người phản đối lão đệ trở về, đồng thời nói hắn giết chết Kha Hàng Long, đồng tộc tương tàn. Lại chen ép Kha hướng Nam, Kha hướng Đông, còn có tần trưởng lão nhi tử tần Đông tại thần phạt ngôi sao cũng là bị hắn đào thải, một đám người cả ngày tại bên thai ta rông dài, phiền không được. Tăng thêm lão đệ một đoạn thời gian trước việc vặt quân thân, đây cũng không phải là không tiện sao. Đi, coi như ngươi nói có đạo lý, như vậy hiện tại lão đệ đã đi tới luyện đan sư công hội, ngươi tổng không có cách nào từ chối đi, có phải hay không nên để hắn trở về Kỳ Lân nhất tộc. Tốt tốt tốt, hôm nay ta đến chính là cái này mục đích. Nói đi, tác giả sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Chân, biến dị Hỏa Kỳ Lân Lâm Chân, ta hiện tại lấy Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng thân phận, đại biểu toàn tộc hướng ngươi đặt câu hỏi, ngươi có bằng lòng hay không trở lại Kỳ Lân nhất tộc. Lâm Chân lô đen thú liền là biến dị Hỏa Kỳ Lân, cho nên tính toán ra, hắn thuộc về Hỏa Kỳ Lân một chi. Ta nguyện ý trở về. Lâm Chân cũng thần sắc trang nghiêm trả lời. Rất tốt, ta lấy Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng thân phận, chính thức hoan nghênh ngươi trở về. Nói xong, tác giả vươn tay nhẹ nhàng bao trùm Lâm Chân đỉnh đầu, một cỗ mênh mông hỏa lực từ lòng bàn tay mà hàng. Đạt được cỗ này hỏa lực rót vào, Lâm Chân chỉ cảm thấy gân cốt thư sướng, không kiềm hãm được lô đen thú biến thân. Trước đó Lâm Chân lô đen thú mãi cho đến ấu sinh kỳ đỉnh phong, lại liền không có tiến giai qua, lần này đạt được Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng tinh lực hỏa lực rót vào, thế mà đột phá cảnh giới, đạt đến trưởng thành kỳ. Trên thân nguyên bản đen kịt lần phiến bây giờ lại nổi lên thanh quang, phía sau cốt thứ cấp tốc sinh trưởng. Trên cổ lông bẩm cũng trở nên nồng đậm. Thân thể rõ ràng biến lớn, lúc trước chiều dài chỉ có 6-7 mét, hiện tại đã đạt đến 11-12 m. Thế ngang. Lâm Chân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, một cỗ sáng ngọn lửa màu xanh từ trong lỗ mũi phun ra, hình thành dài đến mấy thước hỏa xà. Trên đỉnh đầu tinh hà ẩn hiện, một cái lô đen ở trong đó mịt mờ lượn vòng lấy, tựa như vũ trụ trung tâm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V. N trên thân tinh lực trào lên, xương cốt so cứng rắn nhất kim loại còn kiên cố hơn gấp trăm lần. Lâm Chân chỉ cảm thấy, mình bây giờ lỗ đen thú chân thân, liền là dựa vào vật lộn, cũng có thể tùy tiện đánh giết trường sinh cảnh. Bây giờ Lâm Chân thực lực mạnh nhất trạng thái, không tính thần lực đan tình hùng dưới, hẳn là hắn biến thành áo giáp về sau, một thân lân giáp đao thương bất nhập, phối hợp bất diệt linh thể, đơn giản liền là siêu cấp chiến đấu binh khí. Uy thế cỡ này để Tát Giả cùng Long Cách Nhị cũng nhìn hoảng sợ, nhất là Tát Giả càng là trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lô đen thú. Ta đảm nhiệm Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng đã 600.000 năm, chưa từng thấy qua lô đen thú, Lâm Chân a. Ngươi ngày sau có tư cách vấn đỉnh tộc trưởng. Lâm Chân từ lô đen thú trạng thái hóa thành hình người, vừa vặn nghe được Tát Giả câu nói này. Tộc trưởng ngươi nói cái gì? Tát Giả lập tức nói, ta nói ngươi thậm chí có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng, không đơn thuần là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc. Tất cả kỳ lân tộc ngươi đều có thể thống lĩnh, Lâm Chân, ngươi là Hỏa Kỳ Lân hy vọng cùng tương lai. Tộc trưởng, vẫn là không nói trước cái này, ta hiện tại năng lực còn khiếm khuyết quá nhiều. Năng lực kém không quan hệ, có thể tu luyện nha, ta hiện tại liền hướng tinh hà cự thú liên minh để cử ngươi, tiến vào thánh địa tu luyện. Lâm Chân lập tức đại hỉ, ta có thể đi thánh địa sao? Trong tộc những người khác sẽ không phản đối sao? Không cần quản bọn hắn cũng không phải tộc trưởng. Ta lần này đến chính là vì sợ những người khác kỳ kỳ hoài hoài, trực tiếp trước định ra đến thế nào nói, vừa mới ngươi lô đen thú hóa hình, kỳ thật ta là mang theo hóa lân thuốc, vừa vặn ngươi cũng đến ấu sinh kỳ đỉnh phong, trực tiếp trước tiến vào trưởng thành kỳ, đối ngươi như vậy chiến đấu cũng có trợ giúp. Ta ơn tộc trưởng. Chớ khách khí, chuyện lần này chờ ta sau khi trở về sẽ công bố, ta đã cho ngươi báo danh, chúng ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc liền một cái thánh địa tu luyện danh lạch, ta để cử ngươi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi liền nhất định có thể đi. A, vì cái gì? Lâm Chân hỏi. Thánh địa danh ngạch có hạn, mỗi một lần giới thiệu người tiến về thánh địa tu luyện, đều sẽ có rất kịch liệt cạnh tranh, ta để cử ngươi đi, cũng không nhất định đại biểu ngươi có thể thắng được. Nói như vậy rất nhiều người muốn tiến về thánh địa tu luyện. Đó là đương nhiên, khỏi cần phải nói đi, liền là toàn bộ tinh hà cự thú liên minh bên trong, siêu cấp tinh hà thú chủng tộc liền có 128 cái. Mỗi cái chủng tộc chỉ có thể đề cử một người, cái này còn vẹn vẹn tinh hà thú nhất tộc, cái khác đâu. Mỗi một lần thánh bắt đầu thu người thời điểm, đều sẽ tiến hành đại quy mô đào thải. Muốn đánh đấu vòng loại sao? Không sai, sở dĩ ta lần này vội vã chạy đến, cũng là bởi vì đấu vòng loại nhanh muốn bắt đầu, muốn cho ngươi sớm khóa chặt cái này danh ngạch, không phải dựa theo tần trưởng lao ý tứ, cái này danh ngạch hắn muốn cho con hắn tần đông đâu, cho ngươi bây giờ, Lâm Chân ngươi tốt nhất sớm tìm hiểu một chút đấu vòng loại quy tắc. Thánh địa khởi xướng thực chiến, đấu vòng loại bên trong đều là thật sự chiến đấu, không phải giả lập chiến, ngươi nhưng đến cẩn thận một chút, đánh chết đả thương đều là chuyện thương xảy ra. Lúc này Long Cách Nhĩ tiếp lời nói, đây là thật, nghe nói thánh địa tuyển chọn thời điểm, sẽ phát cho mỗi một người dự thi một cái lôi đài bùa hộ mệnh, thời điểm chiến đấu bóp nát bùa hộ mệnh, liền sẽ có phòng hộ xuất hiện, nhưng là không kịp bóp nát bùa hộ mệnh tình huống thường có phát sinh, cho nên mỗi lần thánh địa tuyển bạn, đều phải chết không ít người. Lão đệ ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng, ta lo lắng có người có thể sẽ nhìn ngươi không vừa mắt, muốn xuống tay với ngươi. Tát Giả cũng tán đồng nói, không sai, lão đệ ngươi tiền đồ vô lượng, cũng không nên bởi vì là thánh địa tuyển bạn sự tình mất mạng. Nghe được hai người khuyên nhủ, Lâm Chân cười ha hả, tộc trưởng, phó hội trưởng, các ngươi hai vị quá lo lắng, ta dù sao cũng là gió tanh mưa máu bên trong một đường giết tới, muốn chết sớm không biết chết mấy trăm lần, nếu là hai cái thánh địa tuyển bạn cũng không thể thông qua. Cái kia ta thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Long Cách Nhĩ nói, Lâm lão đệ, ngươi nhưng không thể khinh thường, phải biết ngươi chẳng những là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc hy vọng, cũng là chúng ta luyện đan sư công hội hy vọng. Hôm qua ta cùng mấy cái đại trưởng lao lúc ăn cơm còn thảo luận, nếu là nói ai có hy vọng nhất trở thành thánh sư, đó chính là ngươi Lâm Chân, trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, ngươi không thành thánh sư ai thành thánh sư, cho nên mệnh của ngươi quá chân quý, ngàn vạn cẩn thận. Tát Giả cũng nói, lão đệ, ngươi cũng đã biết thánh địa tuyển bạt thời điểm, người tham gia phần lớn đều là trường sinh võ giả, thậm chí có tam hoa võ giả xuất hiện, trong đó có tương đương người đều là có thân thể, gặp được dạng này người, có phải hay không rất nguy hiểm. Lúc này Lâm Chân mới là giật mình, còn có tam hoa võ giả tới tham gia tuyển bạt. Mặc dù rất ít, nhưng là tuyệt đối có. Tát Giả sắc mặt nghiêm túc. Cho dù có tam hoa võ giả, ta cũng nhất định phải thử một lần, đây là không thể nghi ngờ, tin tưởng ta liền là không địch lại, vẫn là có bóp nát đùa hộ mệnh cơ hội. Không cần vì tính mạng của ta lo lắng. Tát Giả cùng Long Cách Nhĩ nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng biết, hiện tại Lâm Chân nhất định phải tham gia thánh địa tuyển bạn. Coi như Lâm Chân có Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thân phận, nhưng là cũng vẹn vẹn hắn bên ngoài hành tẩu thuận tiện một chút, tỉ như ở trọ, mua đồ cùng xuất hành có thân phận, thế nhưng là nếu có bắt được người hắn, còn có thể đem mang về Nam Lương lĩnh thưởng. Thế nhưng là nếu như trở thành thánh địa võ giả, các quốc gia lệnh truy nã liền đối với hắn vô hiệu. Ước vạn năm trước, bốn đại thánh địa chủ nhân liên hợp tuyên bố, thánh địa võ giả về thánh địa quản lý, phàm nhân quốc độ chủng tộc, không có quyền xử trí. Cho nên thánh địa võ giả thân phận, liền là một cái siêu cấp hộ thân phủ. Lâm Chân thu hoạch được cái thân phận này, lệnh truy nã liền là một tờ giấy lộn. Lão đệ đi chờ xem, khả năng mấy ngày nay liền muốn ghi danh kết thúc, báo danh kết thúc liền là quy tắc chế định, quy tắc sau khi đi ra, rất nhanh ngươi liền sẽ tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tiếp vào thông chi. Hiện tại không có người biết quy tắc như thế nào, ta duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, lôi đài là thực chiến, với lại liền là tại thánh địa chỗ tiến hành. Lâm Chân gật đầu đáp ứng, cùng Long Cách Nhị cùng Tát Giả cáo tử. Lúc này hắn thứ nguyên vũ trụ bên trong thân phận đã cải biến, trở thành Hỏa Kỳ Lân nhất tộc tộc nhân. Từ hôm nay trở đi, hắn liền xem như tinh hà cự thú liên minh người, chỉ bất quá tiến đến tương đối là ít nổi danh, còn không có tuyên bố mà thôi. Tâm tình cao hứng phi thường trở lại mình huyền không biệt thự, nhìn thấy Ninh Thanh Huyên chính ở trước cửa hoa thụ hạ dựa vào, giống như một khối hòn vọng phu nhìn xem phía bên mình. Trong bụi hoa, mỹ nhân như ngọc, tiểu thê tử bộ dáng để Lâm Chân trong lòng nóng lên, đi mau hai bước đi vào bên cạnh nàng. Huyên Nhi, ta có thân phận mới. Ta muốn đi tham gia thánh địa tuyển bạn. Lâm Chân một thanh ôm lấy Ninh Thanh Huyên vòng vo hai vòng, Ninh Thanh Huyên đối với hắn cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lao công, thả ta xuống, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói những chuyện này đâu. Chương 745, ngắm bắn Lâm Chân nhân tuyển. Nghe được Ninh Thanh Huyên nói như thế, Lâm Chân đem để xuống, cùng nhau trở lại trong phòng. Nói đi, nghe một chút nhà ta Huyên Nhi có lấy gì dạy ta. Lao công, ngươi khẳng định muốn tiến vào truy tinh hồ thánh địa sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, chẳng lẽ ta còn có thể đi vào cái khác thánh địa sao? Ninh Thanh Huyên nói, tiến vào truy tinh hồ cũng không phải là không thể được, nhưng là lão công, bốn đại thánh địa, mỗi võ giả chỉ có thể lựa chọn một lần, nếu như ngươi tiến nhập truy tinh hồ lĩnh hội, như vậy ngày sau ngươi đem không cách nào lại tiến vào cái khác thánh địa, với lại ngày sau ngươi cũng là thuộc về truy tinh hồ một mạch. Bốn đại thánh địa, lẫn nhau không lệ thuộc, với lại lẫn nhau ở giữa còn có cạnh tranh. Theo ta được biết, truy tinh hồ thánh địa cùng cái khác ba đại thánh địa so sánh, cũng không chiếm ưu thế gì. Lâm Chân suy nghĩ một chút nói cách khác, ta tiến vào truy tinh hồ lĩnh hội nơi đó võ kỹ, ngày sau liền không cách nào đi cái khác thánh địa tìm hiểu. Đúng vậy, phải biết mỗi cái thánh địa võ kỹ đều có chỗ độc đáo của nó, không có thể tìm hiểu cũng là một loại tiếc nuối, cho nên ta cho ngươi biết những này, liền là để ngươi nghĩ kỹ. Lâm Chân trầm mặc một hồi, vẫn là tiến vào truy tinh hồ đi, ta hiện tại không thể rời đi Đại Tần quá xa. Tại truy tinh hồ vẫn là thuận tiện một chút. Nói đến đây Ninh Thanh Huyên đột nhiên trừng Lâm Chân một chút, ta nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng có thánh nữ, phong hoa tuyệt đại mỹ mạo vô song, giống như cùng quan hệ của ngươi rất không tệ mà. Lâm Chân trên mặt hiển lộ vẻ xấu hổ, hắn biết chuyện như vậy chúng quy là không thể gạt được người, Huyên Nhi thông minh, sợ là đã sớm biết, chỉ là Lâm Chân một mực không có cơ hội nói ra. Huyên Nhi. Ninh Thanh Huyên đột nhiên duỗi ra một ngón tay đặt tại Lâm Chân trên môi. Ta tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nhìn qua Phượng Thanh Loan tin tức, đúng là một cái phi thường khó được hảo nữ hài tử, với lại cùng tuổi của ta cũng kém không nhiều, ta cũng không phải là như phàm tục nữ nhân như vậy nhỏ hẹp, mặc dù trong lòng có chút chua, nhưng là ngươi nhưng chớ đem ta nhìn thành một cái bình giấm chua. Lâm Chân trong lòng thở dài ra một hơi, ta biết, Huyên Nhi nhiều nhất xem như giấm cái bình. Như Bạch Ngọc nắm tay nhỏ nện vào Lâm Chân ngực, dị vãng Lâm Chân còn có thể cảm giác được có chút đau. Nhưng là lỗ đen thú thân thể tiến vào trưởng thành kỳ về sau, Ninh Thanh Huyên loại này hờn dỗi năm đấm đã cùng gai ngứa ngứa không sai biệt lắm. Rất nhanh Ninh Thanh Huyên liền bị Lâm Chân áp chế, hai người lăn thành một đoàn. 4 năm. Soạt. Tần trưởng lão căm tức đem trên bàn hết thảy đều quét đến trên mặt đất. Lúc đầu viết xong thư pháp cũng hủy, mực nước trên mặt đất giống như một đầu dương nanh múa vướt ô long. Con của hắn Tần Đông, còn có Kha Hướng Nam, Kha Hướng Đông hai cái huynh đệ cũng đều sắc mặt âm trầm đang ngồi ở một bên. Đáng chết. Tộc trưởng hắn vậy mà chuyên quyền độc đoán, trực tiếp đem Lâm Chân thu nạp đến trong tộc, với lại đem danh tự báo đưa đến Tinh Hà Cự Thú Liên Minh tổng bộ, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng chỉ có một danh ngạch, hắn liền chiếm. Trong lỗ mũi không ngừng phún ra ngoài phát ra khí lưu hoàng, Tần trưởng lao trên mặt đất vòng vo vài vòng, đột nhiên nhìn về phía Kha Hướng Nam, ngươi nói tìm được người thế nào? Vì cái gì đến bây giờ còn không có tin tức? Kha Hướng Nam gãi gãi đầu, cái kia máy móc đã đáp ứng ta đối phó Lâm Chân. Nhưng là bởi vì hắn lĩnh hội võ kỹ đến thời khắc mấu chốt, cho nên muốn trì hoãn một tháng, chẳng ai ngờ rằng bên kia động tác nhanh như vậy, Lâm Chân danh ngạch đều chiếm. Ngươi sẽ liên lạc lại hắn, hỏi một chút hắn có biện pháp nào không ngắm bắn Lâm Chân. Liền coi như chúng ta lấy không được danh ngạch, Lâm Chân cũng tuyệt đối không thể tiến vào thánh địa, không phải ngày sau liền không có người có thể chế hắn. Tốt, ta cái này liên hệ. 46. Sự tình đột nhiên biến hóa để máy móc cũng có chút trở tay không kịp, Lâm Chân danh tự đã báo đưa không cách nào sửa lại, trừ phi lúc này Lâm Chân đột nhiên chết, không phải chuyện này liền định. Nhưng là Lâm Chân thân ở luyện đan sư tổng hội, tùy tiện sợ là sẽ không xuất hiện, hắn coi như muốn đối phó Lâm Chân, vội vàng ở giữa lại đi đâu mà tìm cơ hội. Một mực cùng với hắn một chỗ hai cái thánh địa võ giả, bên trong một cái cho máy móc ra một ý kiến. Lão huynh, muốn đối phó Lâm Chân cũng không phải là không có biện pháp, hắn bây giờ tại tổng hội không ra chúng ta không cách nào động thủ, nhưng là hắn đã báo danh, như vậy thánh địa tuyển bạt hắn cuối cùng là phải tới a. Ý của ngươi là nói, tìm ngươi tại lôi đài thi đấu thời điểm ám sát hắn. Nghe được cái này thánh địa võ giả, máy móc khẽ lắc đầu, ta đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là cái kia Lâm Chân đã có thể tại thần phạt ngôi sao nắm lấy số 1, ám sát hắn đã là một kiện khó khăn sự tình, nhất là lôi đài thi đấu, một đối một tình huống dưới, chỉ sợ người bình thường thật đúng là không giết được hắn. Ngươi sai, võ giả bình thường đương nhiên không giết được hắn, nhưng là thánh địa võ giả đâu. Máy móc nhìn xem đồng bạn, ý nghĩ của ngươi có chút vấn đề đi, bản thân đều là thánh địa võ giả, còn làm sao có thể một lần nữa gia nhập thánh địa tuyển bạn. Ha ha, lão huynh ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi cũng đã biết chúng ta truy tinh hồ đã từng bắt lấy qua một cái đến từ hoang mạc tỏa thần đài thánh địa võ giả sao? Biết à, người kia nghĩ đến nhìn trộm chúng ta truy tinh hồ võ kỹ, bị chúng ta tiền bối bắt lấy. Không sai, người này bị trói tại truy tinh hồ thủy lao bên trong 500 năm, đều đã hoàn toàn bị người quên lãng. Ngươi có thể tìm một cơ hội đem thả ra, lấy hồn luyện chi pháp khống chế hắn, để hắn đàng hoàng nghe lời ngươi. Sau đó liền phái hắn cũng tham gia lôi đài thi đấu, người này có hai cái thân phận. Lấy một thân phận khác báo danh vẫn là có thể. Máy móc ngây ra một lúc, thế nhưng là hắn cuối cùng là không qua lọt. Không thông qua liền không thông qua, chúng ta cũng không có trông cậy vào hắn thông qua, bị phát hiện, liền coi hắn là mình trốn tới, nhiều lắm là bị thánh địa bắt lấy xử tử hắn, nhưng là ở trước đó, hắn liền có thể đi ngắm bắn Lâm Chân. Thế nhưng là ngươi làm sao cam đoan hắn có thể đối chiến đến Lâm Chân đâu? Cái này rất đơn giản, chúng ta đều là thông qua tuyển bạt tới, biết tuyển bạt thời điểm quy củ. Lâm Chân báo danh mới đi qua không có bao lâu thời gian, để hắn cũng báo danh, sau đó dùng không có bao nhiêu vòng, bọn hắn liền sẽ gặp nhau, chỉ muốn xử lý Lâm Chân, hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Máy móc trầm mặc một hồi, cảm thấy đồng bạn nói tới chuyện này phi thường có thể đi. Một cái đến từ tỏa thần đài thánh địa võ giả, vẫn muốn học trộm truy tinh hồ võ kỹ, chạy ra thủy lao lại tặc tâm bất tử báo danh tới, chỉ cần lấy linh hồn dược vật khống chế hắn, hắn là sẽ không nói ra mình tới. Cùng lắm thì muốn bị phát hiện thời điểm có thể cho hắn tự sát. Dược vật. Dược vật không là vấn đề, ngươi xuất tiền, ta giúp ngươi giải quyết, ta có một người bạn là quốc sư tiền thông thủ hạ, tuyệt đối có thể lấy tới khống chế hắn đang ăn dược. Vừa nghĩ tới nhi tử Dạ Hoa chết, máy móc liền đối Lâm Chân tràn đầy phẫn hận. Tốt. Chuyện lần này ta làm, chỉ cần có thể giết Lâm Chân liền đều đáng giá. Ha ha. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cái kia tỏa thần đài võ giả có được cao cấp thân thể. Hơn nữa còn là cảnh giới trường sinh, nghe nói còn học tập đến tỏa thần đài xâm la thần kiếm tinh yếu đâu, loại thực lực này không cầm quán quân đều không khác mấy, ám sát Lâm Chân tuyệt đối chút lòng thành. Máy móc giới vương tất cả giật mình, vậy mà học xong xâm la thần kiếm. Đây chẳng phải là chúng ta thánh địa bia đá. Không không không. Xâm la thần kiếm là mấy khối chi cao bia đá thứ nhất, mỗi một cái thánh địa đều có một khối, nội dung đều không giống nhau. Nghe nói học được toàn bộ xâm la thần kiếm, cái kia liền có thể tung hoành nguyên giới. Chỉ là đáng tiếc, thánh địa ở giữa không cho phép liên hệ, không có người có cơ hội học tập toàn bộ xâm la thần kiếm. À, vậy ta an tâm, cường lực như vậy võ giả, chỉ sợ còn ở trên chúng ta cái này tìm cơ hội đem thả ra. Ta giúp ngươi liên hệ, chỉ cần ngươi chịu xuất tiền, trông coi thủy lao người ta cũng nhận biết. 46. Đạt được máy móc hồi phục về sau, Kha Hướng Nam rốt cục yên lòng. Tần trưởng lao yên tâm đi, máy móc đã đáp ứng ta, trở về tìm người tại lôi đài thi đấu thời điểm ám sát Lâm Chân. Hắn nói tìm người nào sao? Vậy không có nói cho ta biết, nhưng là hắn liền nói cho ta biết yên tâm, tuyệt đối là người phi thường cường đại, hắn đem hết thể tất cả an bài xong, tóm lại Lâm Chân khẳng định sẽ chết trên lôi đài. Tần trưởng lão trầm mặc một hồi, không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào người khác trong tay, Lâm Chân bây giờ đi tới Kỳ Lân nhất tộc, lại lấy được tộc trưởng coi trọng, ta sợ tiếp tục như vậy, hỏa Kỳ Lân nhất tộc sớm tối đều sẽ rơi xuống Lâm Chân trong tay. Chuyện này chúng ta không có cách nào khống chế a. Kha Hướng Nam hỏi. Chưa chắc, nếu có một ngày, hiện tại tộc trưởng chết rồi, ngươi nói ai có hy vọng nhất tiếp nhận tộc trưởng. Kha Hướng Nam sững sờ, đó là đương nhiên là Tần trưởng lão ngươi. Ngươi biết liền tốt. Nghe được Tần trưởng lão, Kha Hướng Nam phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng là tùy theo cùng lúc xuất hiện, còn có càng thêm to lớn dạ tâm. 4 năm. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, Lâm Chân đang tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thanh Huyên tình huống ổn định với lại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, tăng thêm Đồng Tiểu Thất làm một lần oan đại đầu, Lâm Chân ngày thường cố gắng luyện đan, trong tay rốt cục có tiền.